Tô Lan cười lạnh đem tinh thần lực ngoại phóng, theo sát vừa rồi ở Trương Đại Hoa rời đi thời điểm lưu lại một sợi tinh thần lực cùng qua đi, theo dõi khởi Trương Đại Hoa về nhà sau tình huống. Trương Đại Hoa bị Tô Lan sát khí cấp dọa chạy, chính là nàng nội tâm thực phẫn nộ, nàng những năm gần đây cũng coi như là ở nơi Thạch Cao đại đội hoành hành ngang ngược, trước nay đều không có người cho nàng ăn mệt quá. Đương nhiên này trong đó cũng là vì nàng bắt nạt kẻ yếu duyên cớ, chỉ là nàng trước kia khi dễ người đều không có phản kháng quá nàng, cho nên nàng trước nay đều không có ăn mệt quá. Chính là hôm nay thế nhưng bị một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương cấp dọa chạy, cái này làm cho Trương Đại Hoa phi thường không cam lòng. Nguyên bản vì Tô Lan của hồi môn mới chịu đáp ứng nhi tử muốn cho Tô Lan gả đến nhà bọn họ, Trương Đại Hoa tâm trung nảy sinh ác độc, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ nhất định phải đem Tô Lan cưới về nhà, hung hăng tra tấn nàng. Đến lúc đó nàng chính là Tô Lan nha đầu này bà, nàng tưởng như thế nào cha tân chính mình con dâu kia đều là nàng chính mình sự tình, người khác cũng không dám nói cái gì. Trương Đại mặt mèo sắc âm trầm về nhà, làm lưu tại trong nhà chờ đợi tin tức Triệu Đại Lợi phụ tử ba người nhìn thực nghi hoặc, đặc biệt là Triệu Đại Lợi, rất là sốt ruột. Nương, sự tình nói thế nào? Cái kia Tô Lan đáp ứng rồi không có. Triệu Đại Lợi chạy nhanh hỏi. Đừng nói nữa. Trương Đại Hoa mặt âm trầm vây vây tay nói. Cái kia tiểu đệ tử nhưng huyên náo trần, cũng dám nói ngươi không xứng với nàng, còn có Lý Dương Hoa cái kia tiện nhân cũng ở, các nàng không có đáp ứng. Trương Đại Hoa mặt âm trầm ngồi xuống, bưng lên một chén nước rót hết, đem chính mình đầy ngập hỏa khí cấp áp xuống đi, lúc sau tức giận bất bình mà cùng nam nhân nhà mình cùng mấy đứa con trai cửa trách khởi Tô Lan không phải tới. Đang ở giám thị Trương Đại Hoa Tô Lan nhướng mày, ha ha. Nương, ý của ngươi là Tô Lan không đáp ứng. Triệu Đại Lợi sắc mặt cũng khó coi lên. Nàng một cái bị hỏng rồi thanh danh không có trong sạch giày rách, có cái gì tư cách ghét bỏ ta. Đừng lo lắng nhi tử, nữ nhân này không phải không nghĩ gả đến nhà chúng ta sao. Ha ha, nương có biện pháp làm nàng đáp ứng, đến lúc đó gả đến nhà chúng ta, nghĩ như thế nào đối nàng không đều là chúng ta sự. Trương Đại Hoa âm hiểm nói. Hắc hắc một nhà mấy khẩu người vẻ mặt âm hiểm cười. Tô Lan, tay đôi mắt. Nương, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái kia Tô Lan như vậy kiêu ngạo. Nàng lại minh xác nói không nghĩ gả cho ta ca, kia ngài có biện pháp nào làm nàng đáp ứng? Triệu Đại Lợi đệ Triệu Đại Minh hỏi. Ha ha, nàng Tô Lan vốn dĩ thanh danh liền không hảo không phải sao? Tuy rằng phía trước chỉ là nàng mẹ nói, nhưng là đến lúc đó truyền ra điểm cái gì lời đồn đãi ra tới, Tô Lan câu dẫn ngươi gì đó, đến lúc đó nàng thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi. Nếu nàng vẫn là không đáp ứng nói, Đại Lợi ngươi liền trực tiếp gạo nấu thành cơm, đều thành ngươi nữ nhân, nàng còn có thể không gả cho ngươi. Hoặc là nàng trong bụng có chúng ta lão Triệu gia hài tử, như vậy các ngươi nói, chúng ta trở lên môn cầu hôn. Các ngươi nói, nàng còn có thể không đáp ứng. Trương Đại Hoa âm hiểm nói. Ha ha ha, đến lúc đó nàng sao có thể không gả? Không gả chồng liền có hài tử, lúc này nàng không nghĩ gả cũng đến gả. Triệu Đại Minh cười ha ha ha nói, đến lúc đó nhà chúng ta nói cái gì dạng điều kiện, bọn họ Tô gia đều sẽ đáp ứng. Nương, biện pháp này không tồi. Triệu Đại Lợi cười ha ha nói. Đứng đắn tới cửa cầu hôn nàng không làm, như vậy ta liền trực tiếp tới cửa đi, đến lúc đó nàng đều là cái giày rách, ta không cưới nàng ai cưới nàng. Phi thường rõ ràng biết hắn là có ý tứ gì Tô Lan, ha ha, giày rách. Tính toán đối nàng dùng sức mạnh đâu vẫn là mê cho nàng. Tuy rằng nói hiện tại cái này niên đại là tân thời đại, chính là đối nữ nhân thanh danh còn là phi thường coi trọng, hơn nữa nữ nhân thanh danh là phi thường quan trọng đồ vật. Liên tính là ở phi thường khai sáng 21 thế kỷ. Nữ nhân thanh danh hỏng rồi đều là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, Tô Lan đương nhiên cũng rất rõ ràng. Chỉ là nàng ở mặt thế cái loại này đạo đức trật tự bại hoại thế đạo qua nhiều năm như vậy, đem những việc này cấp đã quên mà thôi, nhưng là không đại biểu nàng không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính. Ha ha, Triệu Đại Lợi một nhà nếu muốn bại hoại nàng thanh danh, như vậy nàng liền tiên hạ thủ vi cường, nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Không hai năm Tô Lan việc hôn nhân nan đề cử cầu cất chứa. Nương! Chúng ta là hiện tại đem lời nói thả ra đi, làm Tô Lan kia tiện nhân thanh danh hư rớt, vẫn là chờ buổi tối thời điểm ta ca đi tìm nàng, ngày mai lại nói. Triệu Đại Minh cười ha hả hỏi. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, ngươi một lát liền đi ra ngoài cùng người ta nói Tô Lan là người ca tương lai tức phụ, năm trước thời điểm liền kết hôn. Trương Đại Hoa nâng nâng cằm nói. Hảo. Triệu Đại Minh phi thường cao hứng gật đầu, phảng phất thấy Tô Lan ra vì cấp Tô Lan bảo toàn thanh danh, vì lấy lòng nhà bọn họ. Mà cấp Tô Lan chuẩn bị xa hoa của hồi môn. Thấy như vậy một màn Tô Lan nheo lại đôi mắt, điều động tinh thần lực đem lưu tại Trương Đại Hoa trên người tinh thần lực công kích Trương Đại Hoa đầu óc, làm nàng không đến mức biến thành ngốc tử hoặc là đã chết, nhưng là lại có thể cho nàng đau đầu khó nhịn. Ngao. Trương Đại Hoa bị công kích đầu óc, tức khắc đau đến kêu thảm thiết một tiếng, đánh nghiêng trên bàn cái ly, chính mình cũng từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Nương! Triệu Đại Minh thấy nhà mình lão nương đau đến quăng ngã đi xuống, khẩn chân mà chạy nhanh vọt tới Trương Đại Hoa bên người đem nàng nâng dậy tới. Nương, ngươi làm sao vậy? Mẹ hắn, ngươi làm sao vậy? Triệu Đại Lợi cùng Triệu Quang Hồng cũng phản ứng lại đây vọt tới Trương Đại Hoa bên người, khẩn chân mà nhìn Trương Đại Hoa, Triệu Đại Lợi cũng thượng thủ cùng Triệu Đại Minh cùng nhau đem Trương Đại Hoa nâng dậy tới. Ngao! Tô Lan lại một lần dùng tinh thần lực cung cấp Trương Đại Hoa, làm Trương Đại Hoa lại lần nữa đau đến dãy rùa lên, tránh thoát Triệu Đại Lợi Triệu Đại Minh hai anh em tay lại lần nữa ngã trên mặt đất. Lúc này đây nàng không chỉ là đau đầu, trên người cũng bởi vì này một quăng ngã đau. Tô Lan mặt vô biểu tình mà nhìn đau lăn lộn Trương Đại Hoa, câu môi cười lạnh. Nàng Trương Đại Hoa không phải ái la lối khóc lóc lăn lộn uy hiếp người sao. Nàng khiến cho Trương Đại Hoa lăn lộn đánh cái đủ, cũng dám tính kế nàng Tô Lan, không cho điểm giáo huấn còn tưởng rằng nàng Tô Lan ở mặt thế mấy năm nay đều là ăn cơm trắng sao. Ngao! Đau quá Trương Đại Hoa đôi tay ôm đau đầu đến lăn lộn. Làm Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh bắt lấy đều chảo không được, đau quá. Nương, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Nơi nào đau? Triệu Đại Lợi lo lắng mà nhìn đầy đất lăn lộn Trương Đại Hoa, bắt lấy tay nàng đều có điểm chảo không được. Nương, ngươi nhận nhận A, ta cùng đại ca đem ngươi đỡ đến trên giường đất đi. Triệu Đại Minh cũng vẻ mặt lo lắng bắt lấy Trương Đại Hoa cánh tay, tính toán đem nàng nâng dậy tới. Ngao! Đau quá A! Đau quá Trương Đại Hoa thống khổ sắc mặt dữ tợn. Ôm đầu chu lên không thôi, làm Triệu gia ba nam nhân nhìn đều phi thường khẩn trương. A Tô Lan nhìn đau đến đầy đất lăn lộn Trương Đại Hoa, lại một lần dùng tinh thần lực công kích Trương Đại Hoa, làm Trương Đại Hoa lưu lại di chứng, về sau mỗi ngày đều sẽ đau đầu một hai lần, nàng cũng liền vừa lòng. Trương Đại Hoa ra việc này, trong thời gian ngắn trong vòng Triệu gia người không đằng không ra tay tới đối phó nàng, cho nên hôm nay buổi tối nàng liền có thể hành động. Tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ tận gốc. Trải qua mặt thế rèn luyện Tô Lan đã sớm không phải trước kia cái kia đơn thuần thiện lương tiểu cô nương. Tô Lan bên này ở trừng phạt Trương Đại Hoa, bên kia Dương Hoa Thẩm về đến nhà thời điểm cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, buổi tối ăn cơm thời điểm cũng đưa tới trên mặt. Nương, làm sao vậy? Tô Xuân Lệ nghi hoặc mà nhìn nhà mình lão nương đầy mặt u sầu bộ dáng, gặp được gì sự? Ai, đang ngẫm lại có cái gì tiểu tử thích hợp Tô Lan? Dương Hoa Thẩm thở dài nói, đừng hỏi, ta hảo hảo ngẫm lại. Nghe được Dương Hoa Thẩm nói Lưu Lệ Vân trong mắt xoay chuyển, âm thầm tự hỏi ý nghĩ của chính mình khả năng tính, đặc biệt là nghĩ đến Tô Lan ra kia mấy gian căn phòng lớn cùng đất, cảm thấy phi thường không tồi. Buổi tối ngủ thời điểm, Dương Hoa Thẩm vẫn là lăn qua lộn lại mà ngủ không được, làm bên cạnh Tô Mục đều phi thường bất đắc dĩ, vô vô nhà mình tức phụ bả vai nói, ngươi sao hồi sự? Còn có ngủ hay không? Dương Hoa Thẩm tiếp tục xoay người, đương nghe không thấy nam nhân nhà mình nói, âm thầm suy tư nhà ai tiểu tử phù hợp Tô Lan điều kiện. Ngươi tưởng gì đâu? Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Còn không phải Tô Lan kia nha đầu hôn sự. Dương Hoa Thẩm thở dài nói. Tô Lan hôn sự? Có cái gì nói? Tô Mục cũng hỏi. Tô Lan kia nha đầu hy vọng tìm cái tham gia quân ngũ hôn phu. Tốt nhất là chúng ta buồn thôn. Chính là nói thật ta cũng không biết hẳn là đi đâu tìm như vậy tiểu tử a. Chúng ta thôn tham gia quân ngũ tiểu tử không ít. Nhưng là phù hợp Tô Lan điều kiện không mấy cái. Kia mấy cái tham gia quân ngũ. Đừng nói bọn họ bản nhân thế nào. Liền nói nhà bọn họ người. Dương Hoa Thẩm đếm đếm trong thôn tham gia quân ngũ tiểu tử, sau đó nói, kia nhà ai, nàng nhi tử tham gia quân ngũ mới 2 năm nàng liền cái đuôi kiểu đến bầu trời đi, tính toán tìm cái trong thành con dâu. Kia ai nhà ai, nhi tử mới tham gia quân ngũ 1 năm, liền chạy nhanh đính huyện thành nhà xưởng ai nhà ai khuê nữ, trướng mắt thôn nhi. Kia ai ai nhà ai, cưới vợ rồi kết quả chờ ở bộ đội bị lừa quan nhi lúc sau, lập tức liền vứt bỏ trong thôn tức phụ, leo lên nhân gia trong thành tức phụ. Ngươi nói, chúng ta thôn tham gia quân ngũ tiểu tử không ít đi. Có tiền đồ không mấy cái, tham gia quân ngũ 2-3 năm xuất ngũ cũng rất nhiều, có thể phù hợp Tô Lan điều kiện cũng không mấy cái. Ta này không phải xấu sao. Tô Mục an tĩnh mà nghe Dương Hoa Thẩm đoán giận, nghe nàng lời nói thật là rất có đạo lý. Cái này niên đại, tham gia quân ngũ là kiện phi thường quang vinh sự tình, làm gia đình quân nhân eo lưng cũng phi thường thẳng. Chính là, có chút người chính là cảm thấy nhà mình nhi tử tham gia quân ngũ. Liền trướng mắt trong thôn cô nương, cần thiết cấp định ra trong thành cô nương coi như trò đùa, trướng mắt nông thôn cô nương. Đáng tiếc cố tình, Tô Lan không chỉ là nông thôn cô nương, vẫn là bị lui thân thả cha mẹ đều ly hôn chính mình thanh danh cũng không tốt lắm nông thôn cô nương, này kiện cho dù thực hảo, có chút người cũng trướng mắt. Ai, không nghĩ ra a không nghĩ ra, bất quá Tô Lan cũng nói muốn tìm cái tham gia quân ngũ chính là bởi vì cảm thấy tham gia quân ngũ có thể bảo hộ nàng, bởi vì tham gia quân ngũ thân thể chắc địch. Ngươi nói, chúng ta tìm cái thân thể chắc địch, thân thủ không tồi tiểu hậu sinh cũng có thể đi. Dương Hoa Thẩm đau đầu mà nói, loại sự tình này, chính ngươi quyết định liền hảo, ta không có gì ý kiến. Tô Mộc Dầu dĩ mà nói, vốn dĩ nhi nữ ra hôn sự, nam nhân trừ bỏ đánh nhịp định án ở ngoài thật đúng là không có gì phải nhọc lòng, cho nên Tô Mộc cũng liền không nhúng tay giai đoạn trước sự tình. Dương Hoa Thẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu thật sự tìm không thấy tham gia quân ngũ hậu sinh, như vậy liền tìm xuất ngũ hoặc là thân thể thân thủ đều không tồi hậu sinh. Mà bên này Lưu Lệ Vân, còn lại là cùng nhà mình trượng phu Tô Xuân nói rõ nổi lên Tô Lan hôn sự. Minh ca, ngươi nói nếu đem Tô Lan giới thiệu cho ta đệ đệ thế nào? Lưu Lệ Vân đôi mắt quay tròn mà chuyển cái không ngừng, đầy cõi lòng tâm tư nói. Tô Xuân Minh đắp chăn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, bị nhà mình tức phụ như vậy vừa nói, không kiên nhẫn mà mở to mắt nói, ngươi đệ đệ, cái kia đọc sơ chung đệ đệ, hắn nơi nào xứng đôi Tô Lan, như thế nào không xứng với. Nghe thấy trượng phu trướng mắt nhà mình đệ đệ Lưu Lệ Vân tức khắc không cao hứng, sắc mặt khó coi nói, ta đệ đệ tuy rằng chỉ là sơ chung tốt nghiệp, nhưng là hắn thành tích thực hảo, lớn lên cũng trắng non văn nhã. Chính mình vẫn là đại đội thượng ghi điểm viên, so Tô Lan cái này thanh danh hỏng rồi cô nương khá hơn nhiều. Kỳ thật nàng vốn định tới tưởng nói là giày rách, nhưng là nhà mình trượng phu là Tô Lan đường huynh, nàng không dám nói. Không hay sao thương lượng đối sách, gian tả Tô ra người cầu đề cử cầu cất chứa. Tô Xuân Minh không kiên nhẫn mà mở to mắt nhìn nhà mình tức phụ, lạnh lùng nói, ngươi cho ta đem ngươi về điểm này tiểu tâm tư cho ta thu hồi tới, Tô Lan hôn sự nương sẽ chính mình nghĩ cách, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tô Xuân Minh tuy rằng ở kết hôn sau bị tức phụ ôn nhu tiểu ý cảm nhiễm, hơn nữa người trưởng thành, kết hôn, có hài tử lúc sau tâm tư liền linh hoạt, không bao giờ là lúc trước đơn thuần bộ dáng, chính là Tô Xuân Minh dù sao cũng là Tô Mục cùng Dương Hoa Thẩm nhi tử, tam quan vẫn là thực chính. Hắn tuy rằng biết Lưu Lệ Vân có loại tiểu tâm tư, chính là xem ở nàng cũng là vì nhà mình hài tử tốt phân thượng, hắn không so đo cái gì. Chính là, nếu Lưu Lệ Vân làm cái gì tổn hại Tô ra người sự tình, chỉ vì làm nàng nhà mẹ đẻ người quá đến hảo, đừng trách hắn Tô Xuân Minh không khách khí. Tức phụ thật là dùng để đau, nhưng là tức phụ luôn muốn đem lay nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, vậy đừng trách làm trượng phu không đau tức phụ. Lưu Lệ Vân thấy Tô Xuân Minh không cao hứng cũng không dám nói cái gì, nói thật Tô Xuân Minh đối tức phụ vẫn là khá tốt, chỉ là nàng nếu thật sự làm quá phận nói, Tô Xuân Minh cũng không phải cái loại này vô điều kiện dung túng nàng người. Lưu Lệ Vân giờ phút này cũng không dám lại cùng Tô Xuân nói rõ làm Tô Lan gả cho nhà mình đệ đệ sự, vẫn là tới cái trước tạm sau tấu đi, dù sao chỉ cần đem bà hứng hảo, nhà mình trượng phu cũng sẽ không quá phản đối lao thái thái quyết định. Bên này Dương Hoa Thẩm cùng Lưu Lệ Vân đều cắt có tâm tư, chính là Tô Lan bên này lại thừa dịp màn đêm, tính toán đi triệu đại lợi ra hảo hảo giáo huấn một chút gia nhân này. Đương nhiên, Tô Lan còn không có thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đi tìm triệu đại lợi một nhà phiền thoái. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí về nhà thời điểm liền nghe thấy Tô Mai nói hôm nay Trương Đại Hoa tới sự tình. Nghe xong Tô Mai tự thuật, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân hai cha con sắc mặt đen kịt, đặc biệt là Tô Tế Dân, toàn thân hắc khí thiếu chút nữa đều biến thành thật thể. Tô Mai nhìn nhà mình ba, im như ve sầu mùa đông, chạy nhanh chạy đến Tô Lan phía sau trốn tránh, đối nhà mình đang ở ấp ủ tức giận lao ba kính nhi Viễn Trí. Trương Đại Hoa thật sự nói như vậy? Tô Tế Dân mặt âm chấm hỏi. Trương Đại Hoa cũng dám nói nàng nữ nhi không chỉ có trong sạch thanh danh không có, liền trong sạch thân mình đều không có. Ha ha, là một cái người từng trải, Tô Tế Dân không có khả năng không biết Trương Đại Hoa như vậy phụ nữ sẽ không nhìn không ra tới Hoàng Hoa khuê nữ đi đường bộ dáng, cho nên Trương Đại Hoa là cố ý tính toán bại hoại hắn nữ nhi thanh danh, không thể không gả cho nàng nhi tử. May mắn ngày mùa đông bên ngoài không có gì người, mọi người đều hoa ở trong nhà miêu đông không ra khỏi cửa, nếu không nói bị Trương Đại Hoa như vậy vừa nói, hắn nữ nhi thanh danh càng không hảo. Tô Tế Dân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt tới Triệu gia đi cấp Trương Đại Hoa một nhà hạ điểm thuốc sổ gì đó, xuất khẩu ác khí. Bởi vì Trương Đại Hoa làm sự, Tô Tế Dân liền từ y chuẩn tắc đều thiếu chút nữa cấp vứt đến một bên. Trương Đại Hoa bọn họ là đến hảo hảo thu thập một đốn, quá kiêu ngạo không tốt. Tô Viễn Trí lao ra tử cũng âm trầm trầm nói. Gia Gia, ngươi tính như thế nào sửa trị? Gia Gia, ngài có hay không xứng cái gì ngứa phấn A, thuốc sổ á linh tinh dược? Chúng ta đi cho bọn hắn hạ, làm cho bọn họ thụ giáo huấn. Tô Mai bắt quái hề hề tiến đến nhà mình Gia Gia trước mặt Nhi, vẻ mặt chờ mong hỏi. Tưởng cái gì đâu? Tô Gia Gia ở Tô Mai trên đầu gõ một cái, xuống mặt giáo huấn nói, Gia Gia chính là đứng đắn đại phu, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Thật sự không có sao. Tô Mai thất vọng chính gốc túi đầu. Nàng thật sự thực tức giận, Trương Đại Hoa hôm nay nói tỷ tỷ thời điểm nàng liền ở trong phòng, tỷ tỷ không cho nàng đi ra ngoài, nghe Trương Đại Hoa nói tỷ tỷ những cái đó khó nghe nói, nàng thực tức giận. Chính là tỷ tỷ nói nàng sẽ báo thù, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, Tô Mai thực không cam lòng. Nàng tỷ tỷ như vậy hảo, dựa vào cái gì bị người nói như vậy? Tuy rằng nói ta phía trước không có, nhưng là có người cũng dám nói ta cháu gái không phải, không cho điểm nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng ta Tô Viễn Chí dễ khi dễ. Tô Gia Gia âm trầm trầm nói, mà hắn nói làm Tô Mai ánh mắt sáng lên. Gia Gia, Gia Gia, ngài có thể xứng ngứa phấn hoặc là thuốc sổ sao? Tô Mai đôi mắt lóe sáng mà tiến đến Tô Gia Gia bên người, cho hắn lao nhân ra ấn ấn bả vai, an an cánh tay lấy lòng nói. Tô Lan nhìn Tô Mai hứng thú bừng bừng bộ dáng, khuyên đủ, ngứa phấn gì đó đừng nghĩ, ngày mùa đông chỗ nào có thứ gì có thể làm cho bọn họ cả nhà đều phát ngứa. Thuốc sổ cũng không thể tùy tiện phóng, nếu không người khác tưởng tượng liền biết là chúng ta làm, rốt cuộc nhà của chúng ta là duy nhất sẽ y y thuật, hiểu dược lý nhân ra. Chúng ta đây liền như vậy tính, khiến cho Trương Đại Hoa như vậy chửi bới tỉ tỉ ngươi thanh danh, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ buông tha nàng. Tô Mai tức giận bất bình nói. Tô Lan cười thân bí, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha nàng, nhưng là việc này chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Gia Gia cùng ba ba đều là chúng ta đại đội có danh vọng người, không thể bởi vì chuyện này làm Trương Đại Hoa làm hỏng Gia Gia cùng ba ba thanh danh, bất quá âm không được chúng ta tới dương. Chúng ta có thể cho cũ trọng thi, phóng nói không cho Trương Đại Hoa một nhà, cùng với bọn họ tam đại thân thuộc chữa bệnh linh tinh. Mang ngầm, liền giao cho ta đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, nhưng là cũng hoài nghi không đến chúng ta trên người tới. Tỷ tỷ, ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Mai tò mò mà tiến đến Tô Lan bên người hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thể mang lên ta cùng đi sao? Đừng náo. Tô Lan vô vỗ Tô Mai mặt, đối cái này cùng chính mình giống nhau cao, bề ngoài xem chính mình giống nhau đại, nhưng là trên thực tế lại so với chính mình thân thể này nhỏ hơn 3 tuổi muội muội, Tô Lan vẫn luôn đều đương tiểu cô nương đối đãi, ai làm nàng linh hồn đều hơn 30 đâu. Vô luận ngươi làm cái gì, ba ba đều duy trì ngươi. Tổng không thể người khác khi dễ chúng ta còn phải đưa lên bên kia mặt thấu đi lên cho người ta đánh, bị người khi dễ chúng ta liền khi dễ trở về, ai sợ ai. Tô Thế Dân mặt vô biểu tình mà đối Tô Lan nói. Không sai, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ra chuyện gì đều có ra ra cùng ngươi bà cho ngươi chống. Chỉ cần không nháo ra mạng người, chúng ta đều đứng ở ngươi bên này. Tô Viễn Trí cũng mặt vô biểu tình nói. Ý thì giả nhân tâm, nhưng là đại phu cũng là người, có người khi dễ chính mình ra hài tử. Đại phu cũng không có khả năng lấy ơn báo oán. Đặc biệt là, bác sĩ muốn trả thù một người, thực dễ dàng. Tô Lan nhìn đứng ở phía chính mình làm cái gì đều duy trì người nhà, cười đến thực vui vẻ, làm nàng cảm giác chính mình giống như về tới mặt thế trước phụ mẫu của chính mình cùng nhị đệ còn ở thời điểm. Lúc ấy, bởi vì gia cũng không phải thực giàu có, nhị đệ còn thường xuyên các loại nghịch ngợm làm ba mẹ lo lắng, răn dạy, nhưng là vô cùng náo nhiệt, thực ấm áp, bởi vì người nhà đều ở. Mặt thế sau cha mẹ cùng nhị đệ đều vì bảo hộ nàng cùng tiểu đệ mà bị chết, trên thế giới cũng chỉ dư lại nàng cùng tiểu đệ sống nương tựa lẫn nhau, đã thật lâu không có giống tưởng ở như vậy, cảm nhận được gia đình ấm áp bầu không khí. Cho dù sau lại tiểu đệ kết hôn, nàng cũng dung không đến tiểu đệ gia đình giữa đi, kia chỉ là tiểu đệ gia đình, không phải nàng. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn đời này tiện nghi ra ra cùng ba ba, còn có vô tâm không phổi lại rất bênh vực người mình có huynh khống cùng tỷ khống tâm lý muội muội, cười đến thực ấm áp. Không có người, có thể phá hư nàng thật vất vả được đến ấm áp sinh hoạt, ai đều không thể đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt, ai đều không thể phá hư nàng gia đình, thương tổn nàng người nhà. 027 Dược sư trả thù cầu đề cử cầu cất chứa. Tô gia người thương lượng hảo đối sách, bên ngoài thượng Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đối Trương Đại Hoa Triệu Đại Lợi một nhà thực hành cứu trị phong tỏa, thực minh xác thuyết minh chính là Trương Đại Hoa bại hoại hắn Tô gia nữ nhi thanh danh. Cho nên về sau không cho Trương Đại Hoa một nhà cùng với Trương Đại Hoa tam đại thân thuộc nội họ hàng gần người xem bệnh. Ngầm, liền giao cho Tô Lan tới làm. Là đêm, giờ tí mạt, rạng sáng không điểm mau một chút. Một thân ảnh từ Tô ra nhanh chóng nhảy ra tới, bóng người khinh phiêu phiêu mà đi ở tuyết địa thượng, nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra tới. Thân phụ thủy hỏa thổ tam hệ dị năng Tô Lan ở ngày mùa đông căn bản là không sợ lạnh, liền tính là đầy đất tuyết động làm nàng đi qua lúc sau, nửa điểm dấu chân đều không có. Bởi vì Tô Lan đi qua tuyết địa thượng tuyết đều sẽ hòa tan qua đi chờ Tô Lan rời đi sau liền sẽ khôi phục bình thường, này liền muốn quy công với Tô Lan dị năng vận dụng. Đương nhiên, thủy hệ dị năng có thể cho tuyết động hóa rất cũng có thể khôi phục, này liền làm Tô Lan chân chính làm được đạp tuyết vô ngân A, bởi vì nàng căn bản là không có đạp tuyết. Tô Lan dựa theo tinh thần lực chỉ dẫn, thừa dịp bóng đêm từ nhà mình ra tới, hướng về Trương Đại Hoa ra đi đến. Dọc theo đường đi im mắng, hôm nay buổi tối hạ điểm tiểu tuyết, cho nên thời tiết rất lạnh, ngày mùa đông nhà ai đều sẽ không ra cửa, đều sớm ngủ hạ. Tô Lan đi ở bên ngoài phi thường an tâm, chỉ là nàng người này đã trải qua mặt thế sau cảnh giác tâm không ít, cho nên liền tính là bên ngoài im mắng mà nàng như cũ vẫn là đem tinh thần lực ngoại phóng, theo dõi một chút chung quanh động tĩnh, không thể làm người phát hiện nàng hành tung. Thức mong mà, Tô Lan liền đến Trương Đại Hoa ra. Lúc này Trương Đại Hoa còn ở hừ hừ kêu, thật sự là bởi vì nàng đầu tuy rằng không có vừa mới bắt đầu thời điểm cái loại này giống như bị người dùng đại trùy tử chú im một hồi thống khổ, chính là lại vẫn là buồn đau, làm nàng như cũ rất khó chịu. Mà Trương Đại Hoa người nhà, Trương Đại Hoa hai cái nhi tử cùng với hắn nam nhân đều không dễ chịu, rốt cuộc Trương Đại Hoa tuy rằng ở bên ngoài rất đanh đá rất vô lại, chính là bọn họ không thể không thừa nhận Trương Đại Hoa đối hai cái nhi tử cùng nàng nam nhân vẫn là khá tốt. Cho nên thấy Trương Đại Hoa như vậy khó chịu, Triệu gia ba nam nhân đều thực lo lắng nàng, bất quá lúc này sắc trời đã tối, Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh đều trở về ngủ, chỉ có cùng Trương Đại Hoa ngủ cùng nhau Triệu Quang Hồng thực lo lắng Trương Đại Hoa, nghe Trương Đại Hoa thống khổ hừ hừ thanh cũng ngủ không được. Tô Lan tinh thần lực bao trùm ở Trương Đại Hoa ra, nhìn đến ngủ đến hình chữ ít Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh huynh đệ, cũng thấy được thống khổ hừ hừ, ngủ không yên Trương Đại Hoa cùng với bên cạnh mơ màng sắp ngủ nhưng là lại ngủ không được Triệu Quang Hồng, khóe môi gợi lên cười lạnh. Có người không nghĩ làm nàng Tô Lan hảo quá, như vậy nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, làm những người này biết nàng Tô Lan không dậy nổi cái gì dễ chọc. Tô Lan im ắng mà tiến vào Triệu gia, nhìn thoáng qua Triệu gia lu nước, vốn dĩ tính toán đem dược tề phóng tới trong nước mặt làm Triệu gia người uống, nhưng là cẩn thận ngẫm lại không quá an toàn, vẫn là trực tiếp uy đi xuống tương đối hảo. Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới một cái bình sứ, bên trong chính là nàng từ dược sư bằng hữu nơi đó đổi lấy một lọ mê dược, có thể cho người hôn mê vải thiên cường lực dược tề. Tô Lan mở ra bình sứ cái nắp, đem dược tề sái tiến Triệu gia, sau đó nàng chính mình băm đi ra ngoài đứng ở Triệu gia sân cửa đợi một hồi lâu, chờ Trương Đại Hoa thống khổ hừ hừ thanh đều không có, liền xoay người về tới Triệu gia trước cửa. Tô Lan lén lút mở ra Triệu gia khóa trái môn, cái này niên đại mọi người đều không có thật sự phòng trộm môn, liền tính là cửa phòng đều là then cửa khóa trái, cho nên Tô Lan thực dễ dàng liền đẩy ra then cửa. Trong phòng đen như mực, nhưng là Tô Lan đem tinh thần lực bao trùm ở đôi mắt thượng, liền có thể ở trong đêm đen coi vật, cũng thấy rõ ràng Triệu gia trong phòng tình huống. Tô Lan đi đến Triệu Đại Lợi trước mặt, nhìn trước mặt cái này thân cao mã đại dáng người thực tráng nhưng là trên thực tế mặt lớn lên chẳng ra gì nam nhân, biểu tình phi thường ghét bỏ. Luận một cái nhan khống thẩm mỹ quan, cùng với nhan khống trả thù tâm. Ha ha, đối với nhan khống Tô Lan tới nói, nếu đánh nàng chú ý nam nhân là cái lớn lên phi thường xoáy nam nhân nói, nàng có lẽ ớm ở liền đáp ứng rồi. Liền tính người nam nhân này là cái vô lại lưu manh nàng đều có thể hảo hảo cải tạo. Đáng tiếc chính là, Triệu Đại Lợi không chỉ có bản thân chính là cái vô lại lưu manh, hai họa vô số đại cô nương tiểu tức phụ, còn lớn lên xấu, cái này làm cho nhan khống Tô Lan phi thường khó chịu. Tô Lan lấy ra một lọ dược tề, trực tiếp cấp Triệu Đại Lợi cấp rót đi xuống, nhìn dược tề một giọt không dư thừa bị Triệu Đại Lợi nuốt vào sau, nàng vừa lòng. Triệu Đại Lợi không phải thai họa vô số đại cô nương tiểu tức phụ sao? Không phải tính toán làm nàng gả cho hắn sao? Ha ha, nàng làm hắn cả đời đều không cử, xem hắn còn như thế nào thai hòa người. Tô Lan này đó dược tề nhưng đều là đỉnh cấp một hệ dị năng giả chuyển chức dược tề tông sư chế tác, đối phó thất bát cấp dị năng giả đều hữu hiệu, huống chi là Triệu Đại Lợi cái này người thường đâu. Hơn nữa, Tô Lan nhìn cao to Triệu Đại Lợi, cảm thấy chỉ cần là không cử nói khó tránh khỏi có chút nam nhân sẽ tâm lý biến thái, thỉnh tham chiếu trong lịch sử vô số họa loạn triều cương hoạn quan. Cho nên, vì làm Triệu Đại Lợi không thể trả thù xã hội, không thể thai hỏa những người khác, vẫn là đến làm Triệu Đại Lợi mất đi sức chiến đấu tương đối hảo. Tô Lan lại một lần một lọ thân thể suy yếu dược tề ngã xuống đi cấp Triệu Đại Lợi uống xong đi sau, vừa lòng gật gật đầu, ném xuống như cũ hôn mê Triệu Đại Lợi xoay người rời đi. Tô Lan đi tới Triệu Đại Lợi đệ Triệu Đại Minh bên người, nhìn cái này cùng Triệu Đại Lợi không sai biệt lắm bộ dáng người trẻ tuổi, cũng đi theo cười lạnh. Triệu Đại Minh tuy rằng không có hắn ca ca như vậy đáng giận, nhưng cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên vẫn là cùng hắn ca giống nhau không cử cùng suy yếu đi. Chỉ là Triệu Đại Minh không có như vậy tội không thể thứ, cho nên vẫn là làm Triệu Đại Minh có khôi phục kia một ngày, đương nhiên Triệu Đại Minh khôi phục chính là suy yếu trạng thái mà không phải không cử trạng thái. Nhân tra như vậy trưởng bối dạy ra hài tử có thể là cái gì thứ tốt. Cho nên, vẫn là đừng làm bọn họ có hài tử, sinh hạ tới bị dạy hư cũng là đáng tiếc, còn không bằng không sinh. Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh hai cái bị rót dược, Tô Lan liền tới rồi Trương Đại Hoa phu thê phòng, cấp Triệu Quang Hồng rót không thể sinh dục dược lúc sau liền không có lăn lộn hắn, mà là rót Trương Đại Hoa thân thể suy yếu dược, làm nàng chịu đựng ngày ngày đau đầu, thân thể suy yếu thống khổ. Hơn nữa, Tô Lan còn cấp Trương Đại Hoa hạ một loại chỉ cần Trương Đại Hoa bạo thô khẩu, mắng thô tục khiến cho miệng nàng đau hoặc là ngực đau dược, phi thường thần kỳ. Cảm tạ dược tề tông sư, cảm tạ nhà nàng một hệ dị năng giả tiểu đồng bọn. Tô Lan nhìn như cũ ở hôn mê trung Triệu ra một nhà bốn người, cười lạnh rời đi Triệu ra. Dù sao nàng dược phi thường hữu dụng, nơi này nhóm người hôn mê cái 2-3 thiên thời gian đều là bình thường. May mắn hiện tại là mùa đông, mọi người đều ở miêu đông, hoa ở trong nhà không ra, cho nên Triệu ra tứ khẩu 2-3 thiên không ra khỏi cửa cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tô Lan thực chờ mong, chờ 2-3 thiên qua đi, Triệu ra một nhà tỉnh lại chuyện sau đó, kia khẳng định thực hảo chơi. Nếu những người đó tiếp tục gàn bướng hồ đồ, chết cũng không hối cải nói, nàng cũng sẽ không giống hiện tại dễ nói chuyện như vậy, cần thiết làm cho bọn họ nếm thử mỗi ngày đều đau đớn muốn chết cảm giác. Có đôi khi, chết là không thể giải quyết vấn đề, tuy rằng cái này niên đại chết cá nhân thực bình thường, nhưng là một nhà bốn người toàn đã chết vậy nháo lớn, cho nên nàng không nghĩ nháo ra mạng người, nhưng là làm cái kia bọn họ đau đớn muốn chết, sống không bằng chết vẫn là có thể. Tiếp tục giống như đạp tuyết vô ngân mà về nhà. Tô Lan về đến nhà sau tẩy đi một thân phong sương, thay một kiện lửa cháy tơ nhện biên chế mà thành áo ngủ, liền như vậy vô cùng cao hứng, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. 028 Lưu Lệ Vân tính kế một. Hôm sau, ngày mùa đông không ai biết Triệu Đại Lợi một nhà hôm trước buổi tối đã trải qua cái gì, Triệu Đại Lợi một nhà cũng còn không có tỉnh lại, cho nên còn không có người phát hiện Triệu Đại Lợi một nhà hiện trạng. Mà Tô Tế Dân phụ tử cũng còn không có đem chính mình phụ tử không cho Trương Đại Hoa một nhà cùng bọn họ thân thích xem bệnh tin tức truyền ra đi, rốt cuộc mọi người đều còn không có biết bọn họ mâu thuẫn, lúc này chính mình tuân ra tới không phải tự tìm phiền toái sao. Vì thế, Tô ra buổi sáng quá thật sự bình tĩnh, cùng thường lui tới giống nhau, chính là Tô Mai còn ở truy vấn nhà mình tỉ tỉ khi nào đối Triệu Đại Lợi bọn họ xuống tay, như thế nào làm. Tô Lan đối này chỉ cấp Tô Mai một cái cao thâm khó đoán mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Mà Tô Mai tâm ngứa chính là không có cách nào từ tỉ tỉ nơi đó được đến đáp án. Mà Tô Mộc thúc cùng Dương Hoa Thẩm ra. Tô Mộc một nhà đối Tô Lan hôn sự rất để ý, đặc biệt là Dương Hoa Thẩm cùng Lưu Ly Nhân. Chỉ là Lưu Lệ Vân nàng đối Tô Lan hôn sự có chính mình bản tính nhỏ, nàng cũng không phải là tính toán cấp Tô Lan tìm khác hôn phu, mà là tính toán làm nhà mình đệ đệ cùng Tô Lan ở bên nhau. Cho nên sáng sớm hôm sau nàng liền hướng bà xin năm nay trước tiên về nhà mẹ đẻ. Nàng muốn chạy trở về cùng nhà mẹ để người nói chuyện Tô Lan sự tình, bằng không người khác nếu phản ứng lại đây cưới Tô Lan sau Tô Lan ra đổ vật đều là bọn họ, liền càng thêm đối Tô Lan xua như xua vịt. Dương Hoa Thẩm không phải khống chế dục cường, đối với ba cái con dâu cũng là thực hảo, con dâu nhóm chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, nàng cũng không phải cái loại này thích tra tấn con dâu ác bà. Mỗi năm con dâu ăn tiết trước về nhà mẹ để sớm muộn gì có này một chuyến sự. Cho nên Lưu Lệ Vân cùng Dương Hoa Thẩm để chính mình phải về nhà mẹ để xong việc, Dương Hoa Thẩm rất thống khoái mà chuẩn bị năm lễ nhượng Lý Lệ Vân mang về. Ăn cơm xong sau, Lưu Lệ Vân để thượng 2 cân bột nô, một rổ khoai lang khô năm lễ liền đi rồi, nàng đã thật lâu không về nhà mẹ đẻ, lúc này đây vừa vặn có thể cùng Lao Nương trò chuyện. Lao Đại Tức Phụ Nhi cùng Lao Tứ Tức Phụ Nhi cũng không ghen ghét Lưu Lệ Vân có thể về nhà mẹ đẻ mang nhiều năm như vậy lễ, bởi vì các nàng quá mấy ngày về nhà mẹ đẻ thời điểm. Bà sẽ chuẩn bị đồng dạng năm lễ. Thập niên 60-70, đề sướng quá cách mạng hóa Tết âm lịch, không hàng Tết, không tháo trúc, không câu đối xuân, càng không đề sướng chúc Tết, cho nên khuê nữ về nhà mẹ đẻ phần lớn năm trước đi, có địa phương đại niên mùng 1 còn ở làm công. Chỉ là đại đông bắc mùa đông thời điểm trời giá rét không có gì việc làm, trừ phi nơi nào tuyết quá lớn, có tuyết thai yêu cầu làm cái gì thi thố thời điểm. Mà nay năm nghe thạch cao đại đội, không có tuyết thai. Tuy rằng quốc gia không đề sướng tặng lễ, nhưng là đại bộ phận dân quê cùng thân thích ở chung khi cũng có chính mình lao lý, như là Dương Hoa Thẩm một nhà, ăn Tết phía trước luôn là làm chính mình con dâu hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, đưa nhị cân bột ngô, một rổ khoai lang đỏ khô gì đó, lược biểu tâm ý, cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng cô nương một hồi, khác thân thích còn chưa tính. Lưu Lệ Vân cước trình giống nhau, đến nhà mẹ đẻ khi đã nửa buổi chiều, cũng may trong rổ có khoai lang khô, liền lấy cái kia làm cơm trưa. Lưu Lệ Vân nhà mẹ đẻ tổ tiên là thợ săn. Thế đại đại đều là lấy săn thú mà sống, chẳng qua toàn diện đại luyện cương khi, đại lương trên núi thành tài thụ đã chém đến không sai biệt lắm, tuy rằng sau lại cũng trồng lại cây giống, nhưng là trong núi mặt dã vật đã không giống trước kia nhiều. Hơn nữa nếu không nghĩ quan thượng đảo xã hội chủ nghĩa góc tường tội danh, người đánh tới con mồi đều phải bán cho trạm thu mua, chính là trạm thu mua thu heo giá cả mới 7 mao tiền, thu loại này không có gì thịt gà rừng thỏ hoang, cũng bất quá mới 3 mao tiền, còn nữa dã vật cũng không phải lúc nào cũng đều có. Bất quá chính là 1 cân 3 mao tiền gà rừng thỏ hoang, làm Lưu gia tốt xấu không khất nợ đội sản xuất tiền, còn mỗi năm còn lược có lợi nhuận, lúc này mới làm Lưu Lệ Vân tam đệ có tiền đi học. Chỉ là Lưu gia liền tính là có thể cho Lưu Lệ Vân đệ đệ đi học, nhưng là cũng chỉ thượng đến sơ trung tốt nghiệp liền đọc không nổi nữa, chạy nhanh tốt nghiệp ra tới thủ công đổi công điểm. Hơn nữa liền tính hiện tại Lưu Lệ Vân đệ đệ tốt nghiệp, ở đội thượng thủ công, chính là trong nhà mặt cũng không có nhiều có dư, người một nhà tê ở bên nhau trụ, ăn cũng không tốt, nhật tử vẫn là thực khổ. Thanh Lương Sơn đại đội nhật tử so với Nê Thạch Cao đại đội chính là kém xa, thổ chất kém, cắt đất mà tương đối nhiều, mỗi năm đại đội một tính tiền, thật nhiều nhân gia còn muốn thiếu đội sản xuất tiền. Có người không chỉ có muốn nói, ta có thể thiếu phân một ít đồ vật, không phải không nợ tiền, đó là ngươi không hiểu biết thời đại này. Có đủ hay không 360 là quốc gia quy định, có ý tứ gì đâu, chính là nông thôn muốn bảo đảm mỗi một cái thành nhân một năm có 360 cân lương thực, tiểu hài tử giảm phân nửa. Tuy rằng bào trừ hao tổn thực tế tới tay không có nhiều như vậy, nhưng là nếu trong nhà sức lao động thiếu, mà người nhiều nói, thiếu đội sản xuất tiền là thực bình thường, sở hữu mỗi nhà mỗi hộ cắn răng mao kính sinh hài tử, để tương lai có thể có cũng đủ nhiều sức lao động, nhưng là thường thường càng sinh càng nghèo. Nê Thạch Cao đại đội cũng không phải thực giàu có, nhưng là gần 200 hộ dân cư so sánh với Thanh Lương Sơn đại đội không đủ 100 hộ nhân ra tới nói, Nê Thạch Cao đại đội còn là phi thường cường đại. Thanh Lương Sơn đại đội liền rất nghèo, liền rất triệt triệt để thâm sơn cùng cốc giống nhau khốn cùng, cùng 21 thế kỷ xa xôi vùng núi giống nhau khốn cùng. Nương, nương, ta đã trở về. Lưu Lệ Vân vừa mới về đến nhà còn không có vào nhà cũng đã buông ra giọng nói cao giọng mà hô, kia giọng không hổ là núi lớn ra tới nữ nhi, đặc biệt lành lót. Têu cái gì têu, gọi hồn đâu? Ngươi là tính toán đem toàn đại đội người đều gọi tới, làm nhân gia đều biết ngươi đã trở lại đúng không? Lưu Mẫu từ bên ngoài tiến vào, tức giận trắng khuê nữ liếc mắt một cái, cùng nhau vào nhà ngồi xuống, năm nay như thế nào trở về sớm? Nay không phải có việc sao, ngươi cho ta nguyện ý hồi này nghèo khe suối vùng núi hẻo lánh tới a. Cùng ở nhà chồng hoàn toàn không giống nhau, Lưu Lệ Vân cũng không có gì lời hay, nương hai ai không biết ai. Ở nhà mẹ đẻ cùng tự mình lão nương đó là nói cái gì đều nói ra tới, chính là cùng bà trước mặt nhi đó là đến cúi đầu không lưng, nếu không tới cái chống đối bà tội danh, thanh danh liền hỏng rồi, trượng phu cũng sẽ không cao hứng. Lưu Lệ Vân sẽ là người, ở nhà chồng thời điểm tuy rằng Dương Hoa Thẩm cũng biết Lưu Lệ Vân cái này con dâu tâm nhắn nhiều, nhưng là Lưu Lệ Vân không có làm cái gì quá đả thương người sự tình. Nàng cũng mở một con mắt bế chỉ một con mắt. Chính là Lưu Lệ Vân ở nhà mẹ đẻ thời điểm, bởi vì có thể gả đến Nghê Thạch Cao đại đội như vậy hảo địa phương, còn từ nhà chồng phủi đi không ít thứ tốt trợ cấp nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ nàng eo thẳng thắn, hoàn toàn không sợ nàng nương làm khó dễ nàng. Nay không, một hồi nhà mẹ đẻ cùng nàng nương nói chuyện thời điểm hoàn toàn không lớn không nhỏ, dù sao nàng biết nàng nương liền tính là sinh khí cũng sẽ không thật sự đối nàng thế nào. Nàng biết nàng nương còn trông cậy vào nàng từ nhà chồng phủi đi điểm đồ vật trở về trợ cấp cho nàng đệ đệ. Người cái này chết khuê nữ, ta dưỡng ngươi một hồi dễ dàng sao, ngươi gả vào Phúc Hoa Hoa liền mặc kệ nhà mẹ đẻ người chết sống. Con ghét bỏ nhà mẹ đẻ là nghèo khe suối vùng núi hẻo lánh. Ngươi không phải nghèo khe suối vùng núi hẻo lánh lớn lên hoa a. Ngươi cái này tang lương tâm nha đầu chết tiệt kia a, ông trời đuôi mù a như thế nào không bổ ngươi. Lưu Mẫu lớn tiếng gào nói. 029 Lưu Lệ Vân tinh kế hai cầu đề cử. Đừng gào, mỗi lần đều như vậy, liền bởi vì ngươi mỗi lần nhìn thấy ta liền cả ngày gào gào gào ta mới không muốn trở về. Được rồi, đừng gào, ta lần này tới chính là cho ngươi đưa chỗ tốt, ngươi lại kêu ta có thể đi à. Lưu Lệ Vân ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ mà đối nàng nương nói. Ngươi đi, ngươi đi. Ngươi đương lão nương nguyện ý thấy ngươi trở về à. Nay đều đại buổi chiều ta xem ngươi đi như thế nào. Ngày mùa đông ngươi còn tính toán ngủ ở trên đường không thành. An định khuê nữ đi không được, Lưu Mẫu hoàn toàn không để bụng. Ta đây đi rồi. Lưu Lệ Vân làm bộ phải đi, một chút lưu luyến một chút chần chờ đều không có bộ dáng. Từ từ, từ từ. Ta nói ngươi này khuê nữ, tính tình như thế nào lớn như vậy đâu. Ta này đương nương nói ngươi vài câu làm sao vậy, nương hai còn có cách đêm thủ như thế nào điện. Ha ha. A Vân A, ở nhà chồng có hay không chịu ủy khuất ta? Ngươi bà có hay không đối với ngươi không hảo a? Ngươi chị em dâu có hay không khi dễ ngươi a? Ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ thân thể được không a? Lưu Mẫu cũng biết nhà mình khuê nữ gả tới rồi Nê Thạch Cao đại đội sau tính tình lớn, chính mình cái này đương nương nói vài câu đều không được, chỉ có thể chậm rãi hông chứ. Nàng đứa con gái này a, trước kia không gả chồng thời điểm đã bị nàng cha tấn tới cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ, hiện tại tính tình lớn không hào hống. Nếu không phải bởi vì bái khuê nữ có thể trợ cấp nhà mình, nàng cũng sẽ không như vậy hống cái này trước kia trướng mắt khuê nữ. Hơn nữa lần này, khuê nữ nói rất đúng chỗ, nàng cũng là thực tâm ngứa, cũng không biết khuê nữ nói rất đúng chỗ đến tuột cùng là cái dạng gì chỗ tốt rồi. Được rồi, ngươi cái dạng gì tính tình ta còn không biết. Lưu Lệ Vân gợi lên khoe miệng, trắng chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, nhìn đến lao nương đối chính mình ăn nói khép nép rất là khoái ý. Khi còn nhỏ nàng nương chính là hung hăng mà cha tấn nàng, từ nhỏ cái gì dơ việc mệnh sống đều là làm nàng làm, đến nỗi nàng bọn đệ đệ, đó là trước nay đều không có làm việc cái gì việc nặng việc dơ. Khi còn nhỏ nàng luôn là bị nhà mình lao nương buộc làm các loại sống, buộc muốn chiếu cố nhà mình bọn đệ đệ, làm đại tỷ nàng mệnh chết mệnh sống còn không được hảo, ăn cũng không thể ăn no. Nàng đã sớm đoán hận nhà mình lao nương. Chỉ là nàng cũng biết, nữ nhân vẫn là yêu cầu nhà mẹ để nâng đỡ, nhà mình đệ đệ cũng là nàng ở nhà chồng dựa vào, nàng không thể hoàn toàn không màng nhà mẹ đẻ, không màng đệ đệ. Rốt cuộc nhà mẹ đẻ có huynh đệ ở, nàng nếu ở nhà chồng bị ủy khuất nói, các huynh đệ sẽ giúp nàng lấy lại công đạo. Từ nhỏ đến lớn bị cha tấn đủ rồi, Lưu Lệ Vân ở nhìn đến lao nương cùng nàng chịu thua thời điểm, trong lòng vui sướng không thể giải thích, tóm lại chính là phi thường sảng. A Vân A, ngươi nói nhanh lên đến tuột cùng là cái gì chỗ tốt ta mệt đến ngươi sớm như vậy trở về. Lưu mẫu thấy nữ nhi sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, biết nàng bị hống đã trở lại, vội vàng hỏi nữ nhi nói rất đúng chỗ đến tuột cùng là cái gì. Còn có thể là cái gì chỗ tốt? Đương nhiên cho ngươi tìm con dâu. Lao tam không phải còn không có tức phụ sao, cho hắn nói một cái hảo tức phụ. Lưu Lệ Vân thong thả ung dung ngồi xuống, thong thả ung dung mà nói. Hải, nay tính cái gì chỗ tốt? Chỉ bằng Lao tam nhân phẩm bộ dáng. Cái dạng gì hảo tức phụ nhi cưới không? Lưu mẫu thấy nữ nhi nói chính là việc hôn nhân, tức khắc không có hứng thú, ghét bỏ phi thường. Ở Lưu mẫu xem ra, nhà mình nhi tử mọi thứ đều hảo, lớn lên hảo, học vấn hảo, nhân phẩm hảo, chỗ nào đều hảo, như vậy hảo nhi tử còn sầu cưới không đến tức phụ sao? Đây cõi lòng chờ mong cho rằng nhà mình khuê nữ mang theo cái gì thiên đại chỗ tốt về nhà, nàng còn túi đầu không lưng cùng nữ nhi chịu thua hống nàng cao hứng, kết quả chính là việc này. Lưu Mâu thiếu chút nữa không đem nha đầu này đánh một đốn. Lưu gia lão tam kêu Lưu Vệ Hoa, là Lưu gia nhỏ nhất một cái hài tử, cũng là nhất được sủng ái. Lưu gia lão đại chính là Lưu Lệ Vân, là trưởng nữ. Lưu gia lão nhị kêu Lưu Vệ Quốc, đã kết hôn, cưới cũng không phải cái gì người trong sạch khuê nữ, đã sinh ba cái hài tử. Lưu gia nhật tử tuy rằng không thể cùng Nghê Thạch Cao đại đội nhật tử so sánh với, nhưng là Lưu gia bởi vì có đi săn trợ cấp, đến cũng coi như là thanh lương sơn đại đội khó được mỗi năm lược có còn lại nhân ra. Cũng bởi vì là như thế này, mới làm Lưu gia lão tam trở thành huynh tỷ trung duy nhất một cái thượng quá học người, vẫn là sơ trung tốt nghiệp, làm thanh lương sơn đại đội ít có người làm công tác văn hóa, hơn nữa một bộ hào hoa phong nhã mặt trắng thư sinh bộ dáng ở thanh lương sơn đại đội rất là được hoan nghênh. Dựa theo hiện tại cái này niên đại tiêu chuẩn tới nói, văn nhã trắng non phần tử trí thức càng thêm được hoan nghênh. Liền tính là tham gia quân ngũ nhân gia cũng là xem ở bọn họ là quân nhân thân phận coi trọng, nhưng không cảm thấy nhân gia lớn lên ngăm đen hùng tráng binh ca đẹp. Mà Lưu Vệ Hoa liền lớn lên thực văn nhã trắng nõn, hào hoa phong nhã thoạt nhìn liền cùng cổ đại văn nhược thư sinh giống nhau, vẫn là thực chịu nữ hài tử thích. Rốt cuộc Lưu Vệ Hoa là Lưu gia nhỏ nhất hài tử, lại là từ nhỏ liền đi học, cho nên trong nhà việc gì đó hắn trước nay đều không cần làm, chỉ cần nghiêm túc đọc sách thì tốt rồi. Sau đó, liền đem Lưu Vệ Hoa tiểu tử này dưỡng thành 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy văn nhược thư sinh. Nếu không phải từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, Lưu Vệ Hoa thiếu chút nữa đều phải ngũ cốc chẳng phân biệt, nhưng là tứ chi không cần là thật sự. Bất quá Lưu Vệ người Hoa gia trưởng đến hảo, lại là phần tử trí thức, ở Lưu Mẫu xem ra nhà mình nhi tử là mọi cách muôn văn hảo, cho nên không lo cưới không đến con dâu. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ nhân gia, kia cô nương là Nghê Thạch Cao đại đội một cái cô nương. Lưu Lệ Vân thấy Lưu Mẫu không có hứng thú bộ dáng cũng không sốt ruột, chậm gì gì mà chạy ra cái thứ nhất điều kiện, tiếp tục út út mở mở. Nghê Thạch Cao đại đội thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể so người khác nhiều hơn bao nhiêu của hồi môn? Nhà ai cô nương của hồi môn còn không phải là những cái đó? Lưu Mẫu có điểm không cho là đúng, rốt cuộc liền tính là Nghê Thạch Cao đại đội khuê nữ, gả chồng thời điểm của hồi môn cũng sẽ không nhiều rất nhiều, rốt cuộc nhân gia còn phải cho nhi tử cưới vợ. Con đừng nói. Nhân gia chính là ít nhất có mấy trăm cân tiểu mạch bắp, hơn 1000 cân khoai lang đỏ, còn có mấy trăm đồng tiền tiết kiệm, nói không chừng ngươi cùng cha ta còn có thể đem lương thực quan hệ chuyển tới Nghê Thạch Cao đại đội. Lưu Lệ Vân chậm gì gì mà tiếp tục nói. Nhiều như vậy, Lưu Mẫu cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nàng chính mình cũng là có bản lĩnh, nàng ra ra cùng hắn cha đều là đại phu, ngươi nói một chút chúng ta này làng trên xóm dưới duy nhị đại phu, mấy năm nay kiếm có thể không nhiều lắm sao. Lưu Lệ Vân mỉm cười nói, ngươi nói lời này, ta nhớ tới là ai, còn không phải là cái kia bị trấn trên nhân ra lui thân, lại bị chính mình lão nương hỏng rồi thanh danh kia cô nương. Lưu Mẫu nhớ tới Lưu Lệ Vân nói chính là ai sau, tức khắc khinh thường mà bĩu môi nói, ngươi thật đúng là nghe bên ngoài những cái đó đồn đại a. Nhân gia cô nương chính là có bản lĩnh, đọc sách hảo không nói, còn lớn lên hảo, lại còn có từ nhỏ đi theo nàng gia gia cùng nàng cha học y y thuật, có thể nói là các nàng gia cái thứ ba y y thuật tốt nhất người, ngươi nói như vậy con dâu nơi nào không tốt? Đều tỉnh xem bác sĩ tiền, đều không sợ sinh bệnh. Lưu Lệ Vân không có lại treo lão nương, lời ít mà ý nhiều nói. Không ba không Lưu Lệ Vân tính kế ba. Thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Lưu Mẫu Hồ nghi nói, nàng cũng biết Tô gia cô nương phía trước thanh danh khá tốt, nhưng là cô nương này thanh danh không phải bị nàng mẹ bản thân cấp hỏng rồi sao, nàng lo lắng cũng là bình thường. Thật là cái không tốt cô nương, ngươi cho rằng ta sẽ giới thiệu cho chính mình đệ đệ sao? Ngươi thật sự cảm thấy ta là cái loại này hố đệ đệ người? Lưu Lệ Vân khó chịu mà hỏi lại. Lưu Lệ Vân biết nhà mình lão nương nhất bảo bối vẫn là nàng cái kia tiểu đệ, nhưng là nàng vẫn là thực khó chịu nhà mình lão nương đối nàng không tín nhiệm. Nàng thật là thực ghen ghét nhà mình lão nương từ nhỏ đến lớn đối tiểu đệ cưng, nhưng là nàng hiện tại cũng thực minh bạch nhà mẹ đẻ hảo, nàng ở nhà chồng mới có thể thẳng thắn eo. Nàng cần thiết đem cái loại này thật sự thật không tốt cô nương giới thiệu cho tiểu đệ sao giới thiệu cái không tốt nữ nhân cấp đệ đệ địa phương tức phụ, đến lúc đó nhà mẹ đẻ không chỉ có sẽ không trở thành nàng chỗ dựa, còn sẽ hô nàng chính mình, nàng choáng váng sao. Lưu Mẫu nhìn nữ nhi hắc mặt, thực tức giận bộ dáng, đối nữ nhi nói cũng bán tín bán nghi, trần trơ phải hỏi nói. Vậy ngươi nói, kia cô nương có thể ra nhiều ít của hồi môn. Thật sự có thể đem ta và người cha lương thực quan hệ chuyển tới Nê Thạch Cao đại đội. Của hồi môn khẳng định là không ít, nàng phía trước cùng đính hôn chính là trấn trên nhà có tiền. Mà Tô gia người đều đau nữ nhi, vì có thể làm nhà mình nữ nhi gả đến trấn trên thể diện chút, ở nhà chồng nói chuyện được chạm được chân, khẳng định sẽ chuẩn bị không ít của hồi môn. Lưu Lệ Vân nhỏ giọng nói, hiện tại tuy rằng trấn trên kia hộ nhân ra từ hôn, chính là Tô gia cấp Tô Lan chuẩn bị của hồi môn khẳng định là sẽ không thu hồi đi không phải. Tô gia người chính là rất đau nhà bọn họ hai cái nữ nhi, của hồi môn tuyệt đối không ít. Đến lúc đó, của hồi môn nói như thế nào tam đại kiện không có toàn bộ cũng có một hai kiện đi. Còn có mấy trăm đồng tiền áp đáy hòm, còn có các loại phiếu, lương thực gì đó, của hồi môn khẳng định không ít. Ngươi nói, của hồi môn như vậy phong phú, vẫn là sơ chúng tốt nghiệp bằng cấp, lớn lên cũng là làng trên xóm dưới nhất đẳng nhất tốt cô nương. Ngươi nói xứng không xứng được với nhà chúng ta lao tam. Lưu Lệ Vân nâng nâng cằm hỏi nhà mình lao nương nói. Ngươi còn nói, chúng ta có thể đem lương thực quan hệ chuyển tới các ngươi đại đội sao lại thế này. Lưu Mẫu hứng thú nhắc tới. Ngươi cũng có thể cùng Tô gia nói, tiểu đệ là cho các ngươi dưỡng lao nhi tử, cũng lo lắng Tô Lan ly nhà mẹ đẻ quá xa sẽ nhớ nhà, cùng Tô gia nói làm cho bọn họ ở đất đá ao tìm cái không ai phòng ở tu, làm tiểu đệ ở bên kia trụ hạ. Sau đó các ngươi liền lấy dưỡng lao danh nghĩa cũng đi theo chủ qua đi. Lưu Lệ Vân nói. Đến lúc đó, tiểu đệ cùng Tô Lan kết hôn, cũng ở tại Nê Thạch Cao đại đội, các ngươi cũng đi theo chủ qua đi, sau đó chậm rãi đem lương thực quan hệ cấp chuyển qua đi không phải thực dễ dàng sự sao. Liền Tô ra hai cái đại phu quan hệ, bọn họ muốn hỗ trợ đem lương thực quan hệ chuyển qua đi, thực dễ dàng. Ngươi nói bậy gì đó đâu, lão tam chính là nhà ta người làm công tác văn hóa, vẫn là Thanh Lương Sơn đại đội ghi điểm viên. Nhà ta về sau nhưng toàn chỉ vào lão tam đâu. Ngươi đây là muốn cho lão tam ở rể đến Tô gia a? Ngươi còn có phải hay không chúng ta lão Lưu gia khuê nữ? Tính toán làm lão Lưu gia tuyệt hậu a? Lưu Mẫu nóng nảy. Ngươi gấp cái gì, nghe ta nói xong ngươi lại nói, nếu là chỗ tốt không lớn ta có thể cho ngươi nói. Lưu Lệ Vân lão thần tự tại nói. Ngươi nói, nếu là không có đạo lý xem ta không thu thập ngươi. Lưu Mẫu kiềm chế trong lòng không mau. Ai nói với ngươi là ở rể? Ai nói là tới cửa con rể? Các ngươi chỉ là trụ tới rồi Nê Thạch Cao đại đội, lại không phải trụ tới rồi Tô gia. Tranh công điểm đều là chúng ta lão Lưu gia chính mình, sinh hạ tới hải tử cũng là đi theo lão Lưu gia họ không phải sao? Liền Tô Lan hiện tại cái này thanh danh, lão tam mới có thể nhặt được như vậy tiện nghi. Nếu là Tô Lan thanh danh không có bị nàng mẹ cấp làm đến bây giờ như vậy, ngươi cho rằng nhân gia Tô Lan sẽ nhìn chúng lão tam a? Lão tam thật là sơ trung tốt nghiệp phần tử trí thức. Nhưng là nhân gia Tô Lan chính mình cũng là sơ trung tốt nghiệp. Nhân gia Tô Lan gia gia cùng ba ba đều là đại phu, Tô Lan đại ca còn ở bộ đội mắc mưu quân y đi hề. Tô Lan chính mình cũng là cái đại phu, Tô Lan muội muội cũng là sơ trung sinh viên tốt nghiệp. Ngươi nói một chút, nếu không phải Tô Lan thanh danh bị lộng không hảo, nàng sao có thể nhìn chúng Lao Tam. Này Lưu Mẫu bị Lưu Lệ Vân thuyết phục. Theo lý thuyết Tô gia cô nương điều kiện thật sự thực hảo, lớn lên hảo, gia đình hoàn cảnh tốt, cưới như vậy cô nương thật sự chỗ tốt nhiều hơn. Liên cùng khuê nữ nói giống nhau, đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng già đều cùng Lao Tam ở cùng một chỗ. Lao Tam tức phụ sinh hài tử lúc sau hài tử vẫn là cùng bọn họ Lao Lưu gia họ, Lao Lưu gia lại không phải tuyệt hậu, như thế nào không thể. Đây chính là bọn họ Lao Lưu gia toàn gia, cũng đều có thể từ Thanh Lương Sơn dọn đến Nghê Thạch Cao đại đội như vậy hảo địa phương đi, không cần tiếp tục cắm rễ ở Thanh Lương Sơn cái này nghèo khe suối gian nan sinh tồn. Lưu Mẫu cẩn thận tưởng tượng, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn khuê nữ phi thường vừa lòng, cười ha hả tâm tình phi thường hảo. Ngươi nói đúng, lại không phải thật sự ở rể, là chúng ta Lão Lưu gia cưới vợ. Đến lúc đó chúng ta Lão Lưu gia một nhà đều trụ tới rồi Nghê Thạch Cao đại đội, liền càng thêm không có khả năng là tới cửa con rể. Ngươi chờ, Lão Tam trở về ta liền nói với hắn nói. Lưu Mẫu hai mắt tỏa ánh sáng, tự tin tràn đầy muốn khuyên bảo nhi tử. Không thể kéo, ngươi đừng quên Triệu Đại Lợi kia toàn gia còn ở nhìn chằm chằm Tô gia khuê nữ đâu, chúng ta chậm một bước liền ngâm nước nóng. Lưu Lệ Vân phản bác nói. Triệu Đại Lợi kia toàn gia. Lưu Mẫu phục hồi tinh thần lại, tức khắc đầy mặt lo lắng mà nói, khuê nữ, ngươi nói nhiều như vậy, vạn nhất chúng ta cùng Triệu Đại Lợi kia một nhà đối thượng lời nói, chúng ta có hại à? Triệu Đại Lợi kia một nhà là người nào, chúng ta có thể đua đến qua a? Vạn nhất chúng ta thật sự cùng nhân gia Tô gia kết thân, Triệu Đại Lợi xem bất quá mắt, sinh khi đối với ngươi đệ đệ xuống tay làm sao bây giờ? Lưu Mẫu lo lắng mà nói. Lo lắng cái gì? Tô gia kia nha đầu nói như thế nào đều cùng ta nhà chồng đồng tông, nghe Thạch Cao đại đội họ Tô cũng không ít, đến lúc đó Tô gia khuê nữ đều gả cho ta Lao Tam, Tô gia những người khác còn có thể nhìn Tô gia con rể bị Triệu Đại Lợi khi dễ a? Lưu Lệ Vân tức giận nói. A, ngươi nói có đạo lý. Lưu Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên ta mới làm ngươi chạy nhanh đi cầu hôn, liền nhà ta Lão Tam nhân tài bộ dáng, vẫn là ở rể, ngốc tử đều biết tuyển cái nào. Nhà chúng ta Lão Tam cùng Triệu Đại Lợi một so, ai đều biết hẳn là tuyển ai, ngươi động tác nhanh lên, bằng không Triệu Đại Lợi trước một bước đính hôn chúng ta liền không trông cậy vào. Lưu Lệ Vân thúc giục nói. Ta đã biết, hôm nay buổi tối ngươi đệ đệ trở về ta liền nói với hắn. Ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ hắn. Đến lúc đó, Tô gia đồ vật, chính là chúng ta. Lưu Mẫu Mỹ tư tư nói. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi nói. Lưu Lệ Vân sảng khoái gật đầu. Nếu nhà mình Tam Đệ cùng Tô Lan thật sự kết hôn nói, được đến chỗ tốt khẳng định là nàng Lưu Lệ Vân A Tô gia khuê nữ của hồi môn đều là bọn họ Lão Lưu gia, Lão Lưu gia cũng thành nàng nhà chồng hàng xóm, đến lúc đó nàng ở nhà chồng eo cũng căng thẳng. Ha ha. Đến lúc đó xem Lão Đại Tức Phụ cùng Lão Tứ Tức Phụ còn như thế nào khi dễ nàng. Còn tưởng rằng nàng Lưu Lệ Vân từ Thanh Lương Sơn ra tới, liền dễ khi dễ sao. Lưu Lệ Vân nhớ tới gia cảnh không tồi Lão Đại Tô Xuân Quang Tức Phụ, cùng đồng dạng là Nghê Thạch Cao Đại đội ra tới Lão Tứ Tô Xuân Hải Tức Phụ, lại ngẫm lại chính mình là Thanh Lương Sơn ra tới, liền đặc biệt ghen ghét hai cái chị em dâu. Lưu Lệ Vân tâm tư nhiều, liền tính tâm không phải thật sự rất xấu, chỉ là vì chính mình ích lợi mưu hoa. Chính là nàng ý nghĩ như vậy, vẫn là rất tàn nhẫn. Người à, đều là ích kỷ, Lưu Lệ Vân trước kia nhìn không phải cái gì ý xấu, chính là có thể làm đệ đệ cùng Tô Lan danh nghĩa mưu hoa nhiều như vậy, hiện tại cũng không phải cái gì thứ tốt. Đáng tiếc, lúc này Lưu Lệ Vân cùng Lưu Mẫu đều bị ích lợi che mắt hai mắt, các nàng đều cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất đúng, nửa điểm đều không có sai địa phương. Không ba một Lưu Lệ Vân tính kế bốn, vì từ từ nhàn nhàn tụt đánh thưởng thêm càng. Hai mẹ con thương lượng nửa ngày. Tới rồi buổi tối ăn xong cơm chiều sau, Lưu Mẫu gấp không chờ nổi đem cháu trai cháu gái đều đuổi đi, đem nhà mình hài tử đều lưu lại. Lão nhị, Lão Tam, hôm nay ngươi đại tỷ trở về nói một chuyện, chúng ta ngồi một khối thương lượng thương lượng. Lưu Mẫu chỉ thị đến. Mỗi năm ăn Tết phía trước, Lưu Lệ Vân đều sẽ hồi một lần nhà mẹ để đưa năm lễ, Lưu Vệ Quốc cùng hắn tức phụ nhưng thật ra không nghĩ tới còn có chuyện gì muốn thương lượng. Đại tỷ, ra chuyện gì? Lão Tam Lưu Vệ Hoa hỏi. Làm trong nhà duy nhất người làm công tác văn hóa, vẫn là đại đội sản xuất ghi điểm viên, tuy rằng là trong nhà em út, Lưu Vệ Hoa ở cái này trong nhà phân lượng vẫn là thực trọng, nghiễm nhiên là huynh đệ ba người chung dẫn đầu người, may mắn Lao Đại Lão Nhị đều là người thành thật, đối này cũng không có gì phản đối ý kiến. Ngươi liền ngóng trông ta xảy ra chuyện đâu? Ta đã xảy ra chuyện đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đừng quên các ngươi mấy năm nay được ta nhiều ít từ nhà chồng lấy về tới chỗ tốt, đừng cho ta đương bạch nhãn lang. Lưu Lệ Vân trắng nhà mình Tam Đệ liếc mắt một cái, nàng lúc trước sinh nữ nhi sự làm đệ đệ cho rằng nàng ở nhà chồng không quyền lên tiếng, sau lại nàng không phải từ nhà chồng cầm không ít chỗ tốt sao. Nàng Tam Đệ A, cho rằng hắn cái này sơ trung sinh viên tốt nghiệp nhiều ghê gớm a. Nhân ra Tô Lan vẫn là cao trung sinh đâu. Cũng không nghĩ hắn Lưu Vệ Hoa ngần ấy năm có thể hảo hảo đọc sách, có bộ phận nguyên nhân vẫn là nàng cái này đường tỷ tỷ trợ cấp nhà mẹ đẻ duyên cớ. Không phải đại tỷ ngươi đã xảy ra chuyện, kia đại tỷ ngươi muốn cùng chúng ta thương lượng chuyện gì? Lưu Vệ Hoa có điểm nghi hoặc, hắn cho rằng nhà mình đại tỷ ở nhà chồng chịu ủy khuất, mới có thể về nhà mẹ đẻ tới cùng bọn họ thương lượng như thế nào thế nàng lấy lại công đạo. Đương nhiên là ngươi hôn sự. Ngươi đại tỷ cho ngươi giới thiệu một cái cô nương, là Nê Thạch Đao đại đội của cải đặc biệt hầu, quang lương thực có hơn 1000 cân, đến lúc đó còn có thể bạch đến tam gian phòng ở. Lưu Mẫu thấy vẫn luôn không có tiến vào chính đề, vội vàng nói: "Tam gian phòng ở, cái gì phòng ở? Nhà ngói sao?" Đến là, mặt khác trước phóng một bên, Lưu Vệ Hoa trọng điểm thẳng đến hắn nhất quan tâm phòng ở. Nói thật, Lưu gia nhật tử ở Thanh Lương Sơn đại đội xem như không tồi, nhưng là cùng Nghe Thạch Cao đại đội không thể so à, trước kia Lưu Vệ Hoa còn có thể có cái đại điểm phòng, nhưng là chất nữ nhóm đại chút về sau, không thể lại cùng cha mẹ ngủ một cái phòng, hắn đành phải ủy khuất đem chính mình phòng thoái vị ba cái chất nữ, chủ động dọn đến trong căn phòng nhỏ. Cháu trai nhóm hơi lớn hơn một chút còn không biết trong nhà muốn như thế nào trụ đâu. Đến nỗi xây nhà, không phải không nghĩ, gạch một phòng vẫn là có thể cái đến thức dậy, nhưng là gặp qua Nê Thạch Cao đại đội có người ra nhà ngói, làm một cái người làm công tác văn hóa, hắn lòng dạ tương đối cao, như thế nào còn có thể coi trọng gạch một phòng, trước mắt trong nhà đang ở tích cóp tiền chung. Nghe đại tỷ nói có thể bạch đến tam gian phòng, hắn hứng thú lập tức để lên đây. Còn nhà ngói đâu? Hiện tại có thể cái khởi nhà ngói có mấy cái. Có này chuyện tốt có thể luân được với ngươi. Lưu Lệ Vân trắng liếc mắt một cái mơ ngộng háo huyền đệ đệ. Bất quá nhân ra kia phòng ở tuy rằng không phải nhà ngói, nhưng cũng không phải thổ phôi phòng, đất đỏ xây cục đá phòng ở cũng là hảo phòng ở đi. So thổ phôi phòng khá hơn nhiều. Đại tỷ ngươi khinh thường ta a. Ta chính là sơ trung tốt nghiệp, vẫn là đội sản xuất ghi điểm viên. Lưu Vệ Hoa đối nhà mình đại tỷ ghét bỏ chính mình bộ dáng phi thường khó chịu. Đối chính mình là phần tử trí thức vẫn là đội sản xuất ghi điểm viên phi thường tự hào. Sơ trung tốt nghiệp thế nào, ghi điểm viên thì thế nào. Cũng không gặp ngươi tránh bao nhiêu tiền trợ cấp gia dụng, nay không đến hiện tại liền cái tức phụ đều không có. Lưu Lệ Vân châm chọc nói. Tránh đến không ngươi nhiều đó là Thanh Lương Sơn cùng Nghe Thạch Cao đại đội không phải cùng cái đại đội, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo. Mà ta không tức phụ, đó là bởi vì ta muốn tìm một cái cùng chung chí hướng, tâm linh tương thông tức phụ nhi. Những cái đó không đọc quá thư dã nha đầu ta mới trướng mắt. Lưu Vệ Hoa phản bác nói. Ha ha, không đọc quá thư dã nha đầu, ta xem ngươi là mặt không đọc quá thư dã nha đầu đều tìm không thấy đi. Lưu Lệ Vân đối cái này từ nhỏ đã bị cha mẹ sủng lớn lên đệ đệ phi thường khó chịu, đặc biệt là ở nàng gả cho hảo nhân ra lúc sau, càng thêm muốn trả đũa nhà mình đệ đệ. Liên tính nàng không thể thật sự thai họa nhà mình đệ đệ, nhưng là ở ngôn ngữ thượng đả kích đệ đệ vẫn là có thể, làm hắn trước kia luôn khi dễ nàng cái này đại tỷ. Được rồi, đừng xả những cái đó vô dụng, nói chính sự. Lưu Mẫu thấy tỷ đệ hai lại bắt đầu dối thượng, phiền lòng ý táo mà đánh gây hai người nói, làm cho bọn họ nói chính sự. Khu khu, kia cô nương là tình huống như thế nào, đại tỷ ngươi giới thiệu một chút đi. Lưu Vệ Hoa thấy lão nương không kiên nhẫn, chạy nhanh thẳng thẳng thân thể, nghiêm trang nói. Ta cho ngươi nói cô nương là ta nhà chồng hàng xóm, năm nay 18, sơ trung tốt nghiệp phần tử trí thức, còn sẽ y y thuật. Thiện nghi ngươi. Lưu Lệ Vân ngữ khí hàm toan nói, cô nương này không có gì tật xấu đi. Gia đình điều kiện không tồi, nhưng là có thể từ Nê Thạch Cao đại đội gả đến Thanh Lương Sơn tới, chẳng lẽ là thân thể có vấn đề vẫn là đầu óc có vấn đề. Lưu Vệ Hoa tâm cao khí ngạo không nghĩ cưới cái không biết chữ cô nương, nếu không phải xem ở đại tỷ nói cô nương này điều kiện không tồi, hắn thật đúng là không nghĩ đáp ứng. Nhưng là liền tính cô nương này điều kiện không tồi, chỉ cần cô nương này thân thể thượng hoặc là đầu óc có cái gì vấn đề hắn nhưng không đáp ứng. Hắn Lưu Vệ Hoa tức phụ, cũng không phải là cái gì tàn tật hoặc là đầu óc có vấn đề ngốc tử. Có thể có cái gì tật xấu. Nhân ra cô nương chỉ là vừa mới bị từ hôn mà thôi, điều kiện vẫn là thực tốt. Lưu Lệ Vân khinh bỉ nhà mình đệ đệ nói. Nếu điều kiện tốt như vậy, nàng như thế nào sẽ gả đến chúng ta Thanh Lương Sơn tới? Nói như vậy điều kiện, Lưu Vệ Hoa cũng là tâm động. Thì ngươi đừng hố ta a, ta chính là ngươi đệ đệ. Lưu Vệ Hoa hoài nghi mà nhìn nhà mình đại tỷ nói. Ta hố ngươi làm cái gì? Nhà mẹ đẻ hảo, ta mới nhà chồng mới có thể càng tự tại một chút, ta giết mới thai họa chính mình nhà mẹ đẻ mẹ. Lưu Lệ Vân thở phì phì chừng nhà mình đệ đệ nói. Vậy ngươi nói, cái dạng gì cô nương điều kiện tốt như vậy, mới chịu đáp ứng gả đến chúng ta Thanh Lương Sơn tới? Lưu Vệ Hoa hoài nghi hỏi. Hoa tử, đây là thật sự, cô nương này thật sự thực hảo, lớn lên hảo còn thượng quá học, còn sẽ y y thuật. Lưu mẫu cũng đi theo khuyên bảo nhà mình nhi tử nói. Đến lúc đó ngươi cùng kia cô nương kết hôn, liền cùng nhạc phụ ngươi nói lo lắng ngươi tức phụ gả xa nhớ nhà, làm hắn cho ngươi ở đất đá ao tìm cái không ai phòng ở hợp quy tắc chủ hạ. Kia rốt cuộc nhạc phụ ngươi nữ nhi con rể ra đúng không? Hắn tổng không thể làm bản thân nữ nhi con rể trụ cái phá phòng ở, khẳng định sẽ sửa nhà đúng không? Đến lúc đó, mua phòng ở tiền, tu chỉnh phòng ở tiền đều là nhạc phụ ngươi ra. Ngươi liền bạch được một cái xinh đẹp tức phụ, bạch được đất đá ao căn phòng lớn. Lao tam ngươi lại nói như thế nào đều là phần tử trí thức, sơ trung sinh viên tốt nghiệp, tới rồi ngươi nê thạch cao đại đội khẳng định có thể tìm cái tốt công tác. 032 Lưu gia tính toán, vì thư hữu 2017-1018-0204-42238 thêm càng. Chờ đến lúc đó ngươi ở đất đá ao đứng vững góp chân lúc sau, ngươi liền lấy cấp cha mẹ dưỡng lao danh nghĩa đem cha mẹ tiếp nhận đi, chậm rãi đem cha mẹ lương thực quan hệ chuyển tới đất đá ao đi. Chờ cha mẹ lương thực quan hệ chuyển qua đi, lại làm cha mẹ lấy tưởng niệm tôn tử danh nghĩa đem nhà ta cháu trai tiếp nhận đi trụ, lại đem bọn họ lương thực quan hệ chuyển qua đi, đến lúc đó chúng ta cả gia đình lương thực quan hệ đều chuyển tới đất đá ao thượng. Lưu Lệ Vân gọn gàng dứt khoát nói, ta là tuy rằng không phải thật sự ở rể đến đất đá ao, nhưng là làm như vậy cũng như là tới cửa con rể đi. Đem cha mẹ tiếp nhận đi dưỡng lão liền tính, còn đem cháu trai cháu gái tiếp nhận đi dưỡng. Nhà ai cô nương nguyện ý như vậy? Đại tỷ, ngươi nguyện ý dưỡng ngươi nhà chồng cháu trai cháu gái a? Lưu Vệ Hoa nói đến giống như là vì tương lai tức phụ suy nghĩ, trên thực tế chính hắn căn bản là phiền nhà mình cháu trai cháu gái. Đúng vậy đại tỷ, nhân gia cô nương khẳng định không muốn như vậy, ta chính mình hài tử ta có thể dưỡng, tam đệ chỉ cần hiếu thuận cha mẹ thì tốt rồi. Lưu Vệ Quốc nhìn không ra nhà mình tam đệ đối chính mình hài tử phiền chán, thiện giải nhân y nói. Lưu Lệ Vân nhìn xem hàm hậu thành thật nhị đệ, lại nhìn xem tâm tư tương đối nhiều tam đệ, xua xua tay tỏ vẻ chính mình đã biết, đệ đệ ngốc nàng còn có thể làm sao bây giờ. Dù sao nàng lời nói đều nói như vậy, đệ đệ cũng không tiếp thu, nàng còn có thể nói cái gì. Dù sao chỉ cần làm tam đệ ở rể đến Tô Lan gia thì tốt rồi, đến lúc đó cha mẹ cũng đi theo qua đi, nàng cũng coi như là nhà mẹ đẻ ở đất đá ao là được. Ngươi ngẫm lại, việc này có phải hay không chuyện tốt ta? Chúng ta một nhà trụ tới rồi đất đá ao, bạch được nhiều như vậy chỗ tốt, này thanh lương sơn phòng ở cùng mà liền cho ngươi nhị ca. Về sau a, chúng ta liền ở đất đá ao thật tốt nhật tử. Lưu mẫu vui dạo dựng nói. Lưu Vệ Quốc tức phụ nghe bà nói, nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt. Ha ha, hợp lại các ngươi toàn gia ở nê thạch ao đại đội sinh hoạt, liền ném xuống bọn họ toàn gia ở thanh lương sơn quá khổ nhật tử a. Còn có. Như vậy đường hoàng tính kế nhân gia cô nương gia, này đến nhiều hư tâm tư a. Còn có, còn không có ảnh nhi sự liền tưởng nhiều như vậy, nhân gia cô nương đáp ứng gả cho Lưu Vệ Hoa sao liền tưởng nhiều như vậy. Lưu Vệ Quốc tức phụ cảm thấy chính mình gả cho Lưu Vệ Quốc cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, này một phòng ý xấu người, cũng chỉ có Lưu Vệ Quốc là cái thành thực mắt, tuy rằng có điểm quá mức thành thật, chính là cũng tổng so Lưu Vĩ Hoa như vậy tính kế tức phụ cùng nhạc gia muốn hảo. Lưu Vệ Quốc tức phụ thật sâu mà cảm thấy chính mình gả cho Lưu Vệ Quốc khá tốt, tổng so gả cho Lưu Vệ Hoa, không chỉ có chính mình của hồi môn bị tính kế, liền nhà mẹ đẻ đều bị tính kế, cũng là xui xẻo. Lưu Vệ Quốc tức phụ thực đồng tình cái kia bị Lưu gia theo dõi cô nương, may mắn năm đó nàng không phải như vậy, nếu không nàng, thật đúng là không có gì biện pháp. Lưu Vệ Quốc tức phụ nhớ tới chính mình nhà mẹ đẻ, lại ngẫm lại Lưu gia người ta nói cái kia cô nương nhà mẹ đẻ, kia căn bản là vô pháp so. Cho nên nhân gia Lưu gia đều khinh thường tính kế nàng nhà mẹ đẻ mẹ. Ha ha. Nói nhiều như vậy, các ngươi nói cô nương là ai? Nhà ai cô nương nguyện ý như vậy làm? Nhà ai như vậy đau cô nương? Lưu Vệ Hoa mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình đại tỷ cùng nhà mình lão nương. Hải nha, còn có thể là nhà ai cô nương a? Đương nhiên là Tô đại phu gia đại cô nương Tô Lan a. Lưu Mẫu vui dạo dựng nói, Tô đại phu gia biết đi. Tô đại phu hai cha con đều là đại phu. Vài thập niên lão đại phu mấy năm nay kiếm không ít đi. Nhà bọn họ phụ tử lại là nổi danh đau nữ nhi, còn có thể không hảo hảo đối nữ nhi con rể sao? Các ngươi nói cái gì? Tô Lan. Chính là cái kia bị trấn trên nhân gia lui thần, sau đó bị chính mình lão nương nói đã sớm không có trong sạch cái kia cô nương. Lưu Vệ Hoa nghe thấy Lưu Mâu nói người sau, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lưu Lệ Vân chất vấn nói, đại tỷ, ngươi ăn cái gì tâm a? Thế nhưng đem như vậy cô nương giới thiệu cho ta. Ngươi là tính toán làm ta nhặt có sẵn nón xanh mang sao? Lưu Lệ Vân bị nhà mình tam đệ chất vấn làm cho màu đen tối sầm, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Lưu Vệ Hoa nói, ha ha, ngươi cho rằng nhân gia cô nương thanh danh hảo hảo, còn sẽ cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt sao? Còn có, cô nương gia có phải hay không hoàng hoa khuê nữ, ngươi cho ta nhìn không ra tới sao. Hơn nữa Tô Lan cô nương này cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ta đương nhiên biết nàng là cái dạng gì người, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi giới thiệu cô nương thật là cái loại này không bị kiềm chế người sao. Lưu Vệ Hoa, ta tuy rằng gả tới rồi Tô gia, ta như cũ vẫn là lão Lưu gia khuê nữ, lão Lưu gia hảo, ta mới Tô gia mới quá đến hảo, minh bạch sao? Lưu Lệ Vân mặt vô biểu tình mà răn dạy Lưu Vệ Hoa nói. Muốn nói Tô Lan thanh danh, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, cũng chính là nàng tiền vị hôn phu mụ mụ lại đây từ hôn sự tình là thật sự, mặt khác đều là giả, đều là nàng cái kia bị hưu về nhà lão nương lăn lộn ra tới, minh bạch sao? Cũng bởi vì Tô Lan bị chính mình lão nương lăn lộn đến thanh danh không tốt lắm, cho nên mới sẽ cho ngươi tốt như vậy điều kiện minh bạch sao. Nếu Tô Lan thanh danh hảo hảo, cũng chỉ là bị lui cái việc hôn nhân, ngươi cho rằng ngươi tới cửa cầu thân nhân ra sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ làm Tô gia cho ngươi đặt mua phòng ở làm ngươi cùng Tô Lan ở tại Nghê Thạch Cao đại đội, sẽ đem cha mẹ nhận được Nghê Thạch Cao đại đội, sẽ đem chúng ta cả nhà lương thực quan hệ cấp chuyển qua đi sao? Lưu Vệ Hoa, ngươi chướng mắt nhân gia cô nương. Nhân gia cô nương còn không nhất định có thể nhìn chúng ngươi đâu. Lưu Lệ Vân hắc mặt nói. Lưu Đại Níu vẫn luôn lẳng lặng mà nghe những người khác nói chuyện Lưu gia đương gia nhân Lưu Phụ nghe nữ nhi nói, hắc mặt đánh gãy. Lưu Lệ Vân bị đệ đệ chất vấn nói cấp làm cho lửa giận mọc lan tràn, từ nhỏ đến lớn oán khí nhịn không được phát tiết ra tới, kết quả lại bị phụ thân cấp đánh gãy. Lưu Lệ Vân nghẹn họng. Chính là nhìn phụ thân kia đen kịt mặt, từ nhỏ đến lớn bị phụ thân đánh bóng ma tâm lý xung ra, liền tính lòng tràn đầy đối Lưu Vệ Hoa oán giận, nàng cũng chỉ có thể nghẹn khuất câm miệng. Lưu Vệ Hoa phục hồi tinh thần lại, bị nhà mình đại tỷ nói làm cho không mặt mũi, chính là nhưng cũng biết đại tỷ nói chính là thật sự, hắn muốn rời đi Thanh Lương Sơn cũng chỉ có thể cưới cái gia đình điều kiện tốt tức phụ. Có thể không ở rể liền cùng không tồi, căn bản là không thể chọn nhiều như vậy. Lưu Phụ vẫn luôn trầm mặc, nhưng là xem hắn biểu tình liền biết biện pháp này hắn cũng là tán thành, chỉ có Lưu Vệ Quốc muốn nói cái gì, nhưng là bị hắn bên cạnh vâng vâng dạ dạ tức phụ cấp ngăn cản. Lưu Vệ Quốc tức phụ cá tính tương đối mềm yếu. Cùng Lưu Vệ Quốc cái này hàm hậu thành thật trên thực tế có điểm mềm yếu nam nhân đặc biệt xứng đôi, hai vợ chồng đều là bánh bao hình. Liền giống như hiện tại, Lưu Vệ Quốc cùng hắn tức phụ đều biết người trong nhà như vậy mưu hoa nhân gia gia sản là cỡ nào thiếu đạo đức sự tình, liền tính bọn họ trong lòng biết làm như vậy không đúng, chính là bọn họ lại không có lá gan nói ra người nhà làm sai. Nói trắng ra là, chính là bọn họ đều là ích kỷ, chính cái gọi là chết đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ cần bọn họ được chỗ tốt. Liền tính bọn họ biết làm như vậy không đối cũng không có can đảm nói ra. 033 Lưu Lệ Vân tính kế 6. Đại tỷ nói có đạo lý. Lưu Vệ Hoa nghe xong nhà mình mẫu thân nói, gật gật đầu, cảm thấy như vậy rất đúng. Dù sao đến lúc đó đi thượng hộ khẩu chính là hắn, báo ra tới tên, họ gì còn không phải hắn cái này đương cha nói tính. Đối này, Lưu Vệ Hoa vừa lòng. Một cái lớn lên số 1 số 2 hơn nữa gia sản phong phú vẫn là sơ trung tốt nghiệp phần tử trí thức xinh đẹp tức phụ. Không cần ở rể danh nghĩa, lại có thể cho nhạc phụ giúp chính mình mua phòng ở, giúp chính mình người nhà chuyển lương thực quan hệ, sinh hài tử cũng không cần cùng tức phụ họ, hắn không đáp ứng mới là lạ. Vậy nói như vậy định rồi, các ngươi hậu thiên liền đi cầu hôn, ngày mai ta trở về cùng ta bà nói một tiếng. Lưu Lệ Vân trực tiếp quyết định cầu hôn thời gian. Không cần như vậy đuổi đi. Lưu Vệ Hoa nghi hoặc mà nhìn nhà mình đại tỷ. Không đuổi. Không chạy nhanh mà ngươi tức phụ liền bay. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi biết cưới nhân gia là được thiên đại chỗ tốt ta. Đất đá ao cũng có người coi trọng kia cô nương, ngươi có biết hay không nhân gia là người nào? Lưu Lệ Vân vội la lên. Ngươi không phải nói kia cô nương bởi vì thanh danh không tốt lắm cho nên việc hôn nhân thất bại sao? Còn có người khác coi trọng nàng. Lưu Vệ Hoa hổ mặt nói. Đừng nói ta bà khả năng sẽ cùng ta chị em dâu cũng nói muốn các nàng cấp kia cô nương người giới thiệu ra, liền nói đất đá ao cũng có cái Triệu Đại Lợi coi trọng Tô gia kia nha đầu. Ngươi nếu là không nhanh lên, nhân gia Triệu Đại Lợi đắc thủ làm sao bây giờ? Lưu Lệ Vân tức giận nói, nhân gia Triệu Đại Lợi chỉ là bởi vì thanh danh không tốt, hiện tại còn sẽ ngoan ngoãn mà tới cửa hỏi việc hôn nhân, đến lúc đó bức nóng nảy nhân gia trực tiếp cùng người cô nương phát sinh chút cái gì, làm cô nương không thể không gả cho hắn liền cái gì đều chậm. Ngươi nếu là không chạy nhanh điểm, không đuổi ở Triệu Đại Lợi đem kia cô nương cấp ngủ phía trước đem hôn sự định ra tới, ngươi liền không có tốt như vậy tức phụ. Lưu Lệ Vân hổ mặt nói. Đúng vậy hoa tử, chúng ta đuổi ở Triệu Đại Lợi phía trước định ra việc hôn nhân, chỉ cần đính hôn sự ngươi chính là Tô gia khuê nữ vị hôn phu, đến lúc đó có Tô gia che chở, Triệu Đại Lợi cũng không dám đối với ngươi thế nào. Lưu Mẫu cũng đi theo nói. Được rồi, liền ấn đại A đầu nói làm. Lão bà tử hậu thiên sáng sớm ngươi liền cùng Tam Nhi cùng đi, sớm định ra tới sớm an tâm. Đại gia trưởng Lưu lão đầu tiệt chính mình lão bà nói đầu, nói thẳng quyết định của chính mình. Đại nha, ngày mai sáng sớm ngươi liền trở về, cho ngươi bà hảo hảo nói nói, làm ngươi bà cấp cổ vũ. Hành. Lưu Lệ Vân thống khoái đáp ứng rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Lệ Vân liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Không phải không muốn ăn, mà là mùa đông, nhà mẹ đẻ mỗi ngày chỉ có 2 bữa cơm, nàng nhớ thương Tô Lan việc hôn nhân thật sự chờ không kịp, còn không bằng hồi nhà chồng ăn đâu. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không có đuổi kịp cơm trưa, Lưu Lệ Vân về đến nhà khi, Tô gia người đã ăn xong thu thập hảo. Lệ Vân, như thế nào lúc này đã trở lại? Dĩ vãng nhị con dâu đều là ăn cơm chiều thời điểm mới trở về, thấy con dâu lần này lại là như vậy về sớm tới, Dương Hoa Thẩm có điểm ngạc nhiên. Nương ngài không phải rất sầu Tô Lan muội tử hôn sự sao? Ta về nhà mẹ đẻ thời điểm cùng ta cha mẹ nói một miệng, ta cha mẹ liền cảm thấy Tô Lan muội tử khá tốt, khiến cho ta trở về cùng ngài nói có thể hay không giới thiệu nhà ta tam đệ cấp Tô Lan muội tử nhìn xem. Lưu Lệ Vân tích thủy bất lậu nói. Người nhà mẹ đẻ tam đệ. Có phải hay không cái kia đi học cái kia? Lớn lên trắng non sạch sẽ. Dương Hoa Thẩm đối nhị con dâu tam đệ còn có cái kia một tia ấn tượng. Đúng vậy, nương ngài còn nhớ rõ nột. Lưu Lệ Vân mỉm cười nói, nhà ta tam đệ sơ trung tốt nghiệp, hiện tại ở đại đội thượng làm ghi điểm viên công tác, năm nay 20 tuổi, ta liền nghĩ này tuổi vừa vặn cùng Tô Lan rất thích hợp. Cho nên nương, ngươi xem cho ta tam đệ còn có Tô Lan muội tử tác hợp. Lưu Lệ Vân tiểu tâm hỏi, Tô Lan từ nhỏ nuông chiều từ bé, ta sợ nàng gả đến Thanh Lương Sơn đại đội ăn không hết khổ. Đối Thanh Lương Sơn cái loại này thâm sơn cùng cốc địa lý hoàn cảnh rất rõ ràng, Dương Hoa Thẩm vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Nương, kỳ thật không cho Tô Lan muội tử gả đến Thanh Lương Sơn cũng là có thể. Lưu Lệ Vân có điểm ngượng ngùng nói, chúng ta đại đội không phải có rất nhiều phòng trống sao. Tế Dân Thúc là cái đau nữ nhi, làm hắn tìm cái phòng trống mua tới cấp Tô Lan muội tử đương hôn phòng không phải là được. Tô Lan muội tử liền tương đương với gả đến bổn đại đội. Tô Lan vẫn là lưu tại chúng ta Nghê Thạch Cao đại đội A. Đến lúc đó cùng chúng ta cũng là hàng xóm, chúng ta còn có thể gần đây chiếu cố. Tô Lan muội tử cũng không phải xa gả, Tế Dân Thúc bọn họ cũng có thể tùy thời có thể đi nhìn xem Tô Lan muội tử. Nhà ta tam đệ chúng ta đều rất quen thuộc, đều là hiểu tận gốc dễ người, đến lúc đó cũng không sợ Tô Lan chịu ủy khuất không phải. Lưu Lệ Vân chuyên môn nhặt dễ nghe, đứng ở Dương Hoa Thẩm vị trí thượng phân tích nói. Làm ngươi Tế Dân Thúc ở đại đội thượng mua gian phòng ở cấp Tô Lan. Dương Hoa Thẩm trầm ngâm nói. Nói thật. Liền tính Dương Hoa Thẩm cảm thấy Tô Lan thích tham gia quân ngũ, chính là đất đá ao tham gia quân ngũ kia mấy cái hoặc là kết hôn hoặc là đính hôn, hoặc là chính là trong nhà quan hệ lộn xộn, nàng cũng không muốn cấp Tô Lan đính xuống nhân ra như vậy. Đến nơi khác thôn, khác đại đội, so sánh với có người nguyện ý kết hôn sau còn ở tại Tô Lan ra bên này nói, thôn khác đừng đại đội tham gia quân ngũ, cũng so ra kém. Cho nên trải qua Lưu Lệ Vân như vậy vừa nói, Dương Hoa Thẩm liền tâm động. Có thể làm Tô Lan lưu tại đất đá ao mà không cần gả đến khác trong thôn điều kiện này, thật là thực làm Dương Hoa Thẩm thực động tâm A. Đúng vậy. Lưu Lệ Vân khẳng định mà nói, ta tam đệ cũng là nguyện ý đến ta đại đội đi lên trụ, kết hôn sau cùng Tô Lan muội tử ở nơi này, cùng nhạc ra gần, hắn cũng không thể khi dễ Tô Lan muội tử không phải. Ta tam đệ là thật sự rất thích Tô Lan muội tử, rốt cuộc chúng ta Tô Lan muội tử lớn lên hảo, vẫn là học sinh trung học, mọi thứ đều thực xuất sắc. Có thể cùng như vậy cô nương kết hôn kia đều là nhà ta tam đệ gặp may mắn. Lưu Lệ Vân mông ngựa là chụp đến phi thường vang, này mông ngựa cũng chụp đến Dương Hoa Thẩm phi thường thoải mái. Nàng đều là lấy Tô Lan đương một cái khác khuê nữ đau, bị người như vậy khen nàng cái này đương thím cũng là phi thường cao hứng. Nói như vậy còn hành. Dương Hoa Thẩm gật gật đầu, tức phụ nhi chủ ý còn tính đáng tin cậy. Tuy rằng nói Dương Hoa Thẩm cũng biết con dâu cũng là có tư tâm. Chính là so sánh với Tô Lan có thể lưu tại đại đội thượng không cần gả đến khác đại đội, nàng cũng liền có thể xem nhẹ rất Lưu Lệ Vân tư tâm. Có thể không xa gả, liền gả đến trong thôn, cứ như vậy nói, thắng qua bất luận cái gì điều kiện. Dương Hoa Thẩm tán đồng Lưu Lệ Vân ý tưởng, nhưng là nàng không biết chính là Lưu Lệ Vân cùng Lưu gia người đây là tính toán lấy Tô gia đường coi tiền như rác tính toán, tưởng cho chính mình nhà mẹ đẻ muốn thiên đại chỗ tốt. Lệ Vân, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi, nếu không ta cho ngươi những cái đó bột nô. Chính ngươi làm điểm đi, đừng bị đói chính mình. Con dâu giải quyết nàng một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng tâm tình hảo, cũng nguyện ý đối con dâu hảo một chút. A, hành, cảm ơn nương. Ngoài ý muốn kinh hỉ a, bà tuy rằng không hà khắc, cũng là cũng tính toán tỉ mỉ, bột ngô cùng khoai lang đỏ cháo mới là thái độ bình thường, khi nào ăn qua thuần bột ngô cơm. 034 tỉ muội tình thâm. Tô Lan không biết Lưu Lệ Vân đánh gãy cái dạng gì chú ý, cũng không biết Dương Hoa Thẩm đã bị Lưu Lệ Vân cấp thuyết phục. đang chuẩn bị giới thiệu Lưu Lệ Vân đệ đệ lại đây tới cửa cầu hôn sự tình. Tô Lan nàng giờ phút này chính chậm gì gì rời giường, thật đúng là ngủ tới rồi mặt trời lên cao thái dương phơi mông mới lên. Thì, ngươi đi lên. Nghe thấy Tô Lan rời giường động tĩnh liền chạy vào ghé vào Tô Lan giường đất biên nhìn nhà mình tỉ tỉ mở to mắt Tô Mai cười hì hì cùng mới vừa mở to mắt Tô Lan chào hỏi nói. Tô Lan nhìn Tô Mai thiên chân sán lạn gương mặt tươi cười, đối cái này trời sinh lạc quan cô nương rất có hảo cảm, ngươi lên thật lâu sao? Ngày mùa đông lại không nổi, lên sớm như vậy làm cái gì? Tô Lan biên nói biên đẩy ra chăn rời giường, sau đó đem chăn phô hảo cái ở đệm giường thượng, xuống giường đem trên người lửa cháy tơ nhện áo ngủ đổi thành giữ ấm áo trong, lại ở bên ngoài tròng lên nguyên chủ quần áo. Thì, ngươi xuyên cái kia màu đỏ quần áo là cái gì? Hào mỏng, không lạnh sao? Tô Mai tò mò mà nhìn nhà mình tỉ tỉ đem màu đỏ áo ngủ đổi thành màu đỏ áo trong, tiến đến Tô Lan bên người hỏi. Một loại đặc thù tài liệu quần áo, ta cho ngươi cùng ra ra ba ba muốn chuẩn bị một bộ, ngươi thử xem. Ở bên kia tủ quần áo nhất bên trên cái kia ô vông. Tô Lan dương dương cằm, làm Tô Mai chính mình đi lấy quần áo. Thật sự, Tô Mai cao hứng mà tiến đến tủ quần áo biên, có được quần áo mới vui sướng làm nàng cười đến thực vui vẻ, mở ra tủ quần áo lấy ra Tô Lan cho chính mình chuẩn bị quần áo, học tỉ tỉ bộ dáng cởi ra áo đông cùng áo trong. Đợi chút, Tô Lan nhìn Tô Mai trên người nội y yề, thực có cổ điển ý nhị nội y yề, Tô Lan nhìn có điểm biến ưu. Trước kia đều ăn mặc ba nàng vẫn là thích cái loại này nội y yề, mà không phải bụng kia gì. Xuyên cái này. Tô Lan nhìn Tô Mai không sai biệt lắm xê cháo ly vào ngực, làm bộ làm tịch phiên tủ quần áo. Trên thực tế là từ trong không gian lấy ra mấy bộ đồng dạng đều là dùng lửa cháy tơ nhện bệnh mà thành vải dệt chế tác ba cấp Tô Mai xuyên. Thì, ta sẽ không xuyên. Tô Mai cầm ba chân tay luống cuống nhìn Tô Lan nói, cái này niên đại người còn sẽ không xuyên ba, đặc biệt là ở nông thôn nữ nhân càng thêm sẽ không xuyên. Tô Mai đương nhiên cũng sẽ không xuyên. Tô Lan nhìn Tô Mai, bất đắc dĩ tiến lên đem cho nàng mặc vào nội y, giáo nàng như thế nào làm, sau đó lại nhìn Tô Mai mặc vào lửa cháy tơ nhện áo trong, mặc vào trung y cùng áo đông, lúc này mới yên tâm. Có phải hay không cảm thấy ấm áp nhiều? Tô Lan nhìn Tô Mai cười tủm tỉm hỏi. Ân ân ân. Tô Mai cao hứng gật đầu. Ra ra cùng ba đâu? Lại ra cửa. Tô Lan thấy Tô Mai đã mặc xong rồi quần áo. Cũng xoay người sang chỗ khác xử lý chính mình tóc dài. Tô Lan hiện tại thân thể là nguyên chủ Tô Lan thân thể, tóc là phi thường bóng loáng lượng trạch cập mông tóc dài, đại bím tóc là vượt qua cái mông như vậy lớn lên. Liên tính là mấy ngày hôm trước Tô Lan té bị thương, đụng vào đầu cũng không có cắt tóc, y lý thuật cao siêu Tô gia phụ tử có các loại biện pháp không cắt rớt cháu gái, nữ nhi tóc cấp nữ nhi, cháu gái trị thương. Nhưng là Tô Lan cảm thấy tóc quá dài, cặp eo tóc dài nàng đều cảm thấy trường. Nàng cảm thấy nhất thích hợp tóc dài chiều dài liền vừa vặn vượt qua xương tỉ bà thì tốt rồi. Tô Lan trộm mà cắt rớt một chút tóc, chiều dài vừa vặn biến thành cặp eo tóc dài, sau đó một chút mà đem tóc cấp quấn lên tới. Tô Lan trước kia liền rất tưởng lưu tóc dài, chính là tóc dài thật sự rất khó lưu, cũng rất khó xử lý. Đặc biệt là mạt thế lúc sau, tóc dài càng thêm mà hành động không tiện, nàng mạt thế sau vẫn luôn lưu chữ tóc ngắn. Hiện tại thay đổi cái thân thể, nàng rốt cuộc có như vậy lớn lên tóc dài. Có thể cho nàng biên đủ loại kiểu tóc, quả thực cực kỳ xinh đẹp, trong lòng Mỹ. Tô Lan đem tóc đen búi thành búi tóc, lại vẫn là thực giản tiện búi tóc, một nửa tóc đen biên thành bím tóc, sau đó bản thành búi tóc, một nửa rối tung ở sau lưng, phi thường đẹp. Tô Lan đời này dung mạo thực không tồi, phi thường xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, tướng mạo so với kiếp trước nào đó vong hồng mặt càng thêm mà đẹp thượng gấp trăm lần, là cái loại này thập niên 80-90 tương đối thịnh hành đại Mỹ nhân mặt hình cùng dung mạo. Tô Lan dung mạo thực không tồi cũng là di truyền cha mẹ hai bên có điểm, Tô Tế Dân vốn dĩ liền lớn lên tuấn mỹ nho nhã, Lan Quế Vân tính cách tuy rằng không ra sao, nhưng là nàng dung mạo vẫn là thực xuất chúng, nếu không năm đó Tô Tế Dân cũng sẽ không cưới nàng. Thiếu niên ái tiếu, Tô Tế Dân đối Lan Quế Vân không có tình yêu, lúc trước cưới nàng đương nhiên còn có một bộ phận nhân tố là bởi vì Lan Quế Vân lớn lên đẹp a. Tô Tế Dân cùng Lan Quế Vân dung mạo không kém, Tô Bách Tô Lan Tô Mai huynh muội ba người liền di truyền cha mẹ có điểm. Đều lớn lên phi thường đẹp. Tô Bách chính là cái loại này văn nhã trung mang theo điểm ôn nhu, đời sau thịnh chuyển cái loại này ấm nam nam thần cấp bậc đại soái ca, mà Tô Lan cùng Tô Mai, cũng là đại mỹ nữ cấp bậc dung mạo. Tô Lan thay phi thường đẹp kiểu tóc, lại xứng với nàng mặt, liền tính là ăn mặc đại áo đông đều không giảm nàng mỹ ác tục nữ nói, lớn lên đẹp người, liền tính là khoác bao tải đều là đẹp giống nhau, Tô Lan ăn mặc đại áo đông cũng là đẹp kỳ cục. Thì, ngươi thật xinh đẹp a. Tô Mai kinh diễm nhìn Tô Lan nói. Phải không? Tô Lan cười ha hả nói, tới, tỷ cũng cho ngươi búi cái búi tóc. Tô Lan dựa theo Tô Mai tính tình, búi cái đơn giản lại rất xinh đẹp búi tóc, thực thích hợp Tô Mai như vậy hiếu động rộng rãi tính cách người, phi thường đẹp. Hì hì, Tô Mai cao hứng nhìn trong gương chính mình, cười đến phi thường vui vẻ. 15 năm qua, mụ mụ không thích nàng cùng tỷ tỷ, nàng đều không có hảo hảo trang điểm quá. Chính là liền tính Tô Mai lại như thế nào tháo, nàng đều là nữ hài tử, cũng là ái mỹ. Cho nên hiện tại bị tỷ tỷ mân mê thành cái dạng này, nàng cũng là xú mị a, rất là cao hứng. Quả mơ thật xinh đẹp, không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Tô Lan nhìn xinh đẹp muội muội, rất là lo lắng. Hì hì, ta mới không cần như vậy sớm gả chồng đâu. Tô Mai cười hì hì nói. Ân. Tô Lan sờ sờ Tô Mai đầu gật đầu, phụ họa nàng lời nói. Tô Mai năm nay mới 15 tuổi, hiện tại 18 tuổi mới có thể kết hôn, cho nên Tô Mai còn có 3 năm thời gian mới có thể bàn chuyện cưới hỏi. Mà thi đại học còn cần 2 năm thời gian mới khôi phục, cho nên Tô Mai vẫn là có thể tiếp tục đi học, vào đại học, sau đó phát triển chính mình sự nghiệp. Đến lúc đó, tới rồi thập niên 80, nhà mình muội muội yêu cầu phát triển sự nghiệp không cần như vậy sớm kết hôn, ở 30 tuổi phía trước lại định ra tới cũng là có thể. Đến nỗi Tô Lan nàng chính mình. Nàng kiếp trước hơn 30 tuổi, lại trải qua quá mặt thế, cho nên nàng kiếp này nguyện vọng chính là tìm cái hảo nam nhân sinh hoạt, bình bình tĩnh tĩnh nhật tử. Cho nên nàng không bài xích kết hôn, nếu có thể có cái thích hợp nam nhân nói, nàng thật là sẽ không chút do dự gả cho. Đến nỗi có thể hay không hối hận. Ha ha, lại không phải không thể ly hôn, nàng Tô Lan là cái loại này sẽ bị hôn nhân hủy hoại cả đời người sao. Quá không đi xuống, nàng đương nhiên sẽ kiên quyết ly hôn. Nàng lại không phải cái loại này. Ly nam nhân liền sống không nổi nữ nhân. 03 năm vào núi cầu cất chứa cầu đề cử. Quả mơ, ra ra cùng ba hôm nay lại ra cửa sao. Tô Lan cùng nhà mình muội muội xử lý hảo chính mình sau, liền đi ra ngoài tính toán rửa mặt đánh răng, chỉ là Tô Lan nhớ tới nhà mình còn có những người khác. Ra ra cùng ba ba đều đi vệ sinh viện, ba ba không có tiếp tục đến khám bệnh tại nhà. Tô Mai trả lời nói, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí hai cha con đều là ở đại đội vệ sinh viện ngồi khám. Mặt trên cũng suy xét đến Tô gia phụ tử y y thuật, cho nên đem bác sĩ phái đến địa phương khác, nên Thạch Cao đại đội vệ sinh viện, liền giao cho Tô gia phụ tử tới tòa chấn. Mà Tô gia phụ tử y y thuật là thật sự không tồi, bọn họ tòa chấn vệ sinh viện cũng là có tiền lương lấy, mà khám phí cũng không cần tất cả đều quy về tập thể. Lúc trước liền suy xét đến Tô gia phụ tử các loại nhân tố, mặt trên cấp Tô gia phụ tử điều kiện là, bọn họ ở vệ sinh viện tòa chấn, mỗi tháng có 5 đồng tiền tiền lương. Mà người bệnh xem bệnh khám phí cũng có thể tập thể cùng Tô gia phụ tử chia đôi. Nếu không phải như thế điều kiện, Tô gia phụ tử kỳ thật không cần đến vệ sinh viện tòa chấn, bọn họ chính mình ở nhà đều có thể kiếm được tiền, vì cái gì muốn đi vệ sinh viện đi tranh kia 5 đồng tiền chết tiền lương. Hơn nữa Tô gia phụ tử tiền lương trừ bỏ mỗi tháng 5 đồng tiền tiền lương ở ngoài, còn có mỗi tháng 30 cân phiếu gạo, cuối năm thời điểm còn có 10 cân phiếu thịt. Như vậy điều kiện mới có thể đem Tô gia phụ tử cấp cột vào vệ sinh viện. Nếu không nói cho rằng Tô gia phụ tử y thuật tốt như vậy, còn sẽ không có sinh ý sao? Tô gia phụ tử không ra khám thời điểm đều sẽ lưu tại vệ sinh viện tòa chấn, nhưng kỳ thật đại đa số thời điểm đều là Tô Tế Dân đến khám bệnh tại nhà, đến khám bệnh tại nhà thu vào liền quy về Tô Tế Dân chính mình sở hữu. Người khác cũng không dám nói Tô gia phụ tử tham ô tập thể tài sản, bởi vì bọn họ phụ tử hoàn toàn có thể rời đi vệ sinh viện, chính mình đương cái xích cước đại phu kiếm tiền, kiếm lương thực. Như vậy chính là tư nhân thu vào đi. Hơn nữa nhân gia Tô gia phụ tử thu vào là mặt trên nhà nước đặc phê, bọn họ liền tính là lại như thế nào đỏ mắt không lương tâm, cũng không dám thật sự đi nói Tô gia phụ tử tham ô tập thể tài sản. Tô gia phụ tử y y thuật hảo, nhân duyên hảo, ở nê Thạch Cao đại đội lại là có hy vọng Tô họ nhân gia có uy tín danh dự, còn tưởng tiếp tục tại đây tấm ảnh hốn, cũng không dám thật sự đắc tội Tô gia phụ tử. Tô Lan nhớ tới nhà mình điều kiện, cũng biết nhà mình điều kiện thật sự khá tốt, so với những cái đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhân gia. Nhà nàng thật sự coi như là giàu có nhân gia. Phía trước Triệu Đại Lợi vì cái gì sẽ tưởng cưới Tô Lan? Còn không phải bởi vì Tô Lan sau lưng dựa vào Tô gia phụ tử, lại dựa vào Tô thị sao? Mà hắn sở dĩ ý nghĩ kỳ lạ mà cảm thấy chính mình có thể cưới đến Tô Lan, cũng bất quá là bởi vì Tô Lan bị từ hôn, lại bị chính mình thân mụ cấp chỉnh, hắn mới có cơ nhưng sớn, nếu không nói chỉ bằng Tô gia phụ tử bản lĩnh hắn thật đúng là cưới không đến Tô Lan. Đáng tiếc Triệu Đại Lợi cho rằng Tô gia phụ tử sẽ vì mặt mũi đem Tô Lan tùy tiện thêm người, bình ổn trong khoảng thời gian này phong ba, lại đã quên Tô Lan là Tô gia phụ tử thương yêu nhất cô nương. Tô Lan, Tô gia cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp gả rớt, càng thêm không có khả năng tùy tùy tiện tiện mà đem nàng gả cho những cái đó dưa vẻo táo nức, nhân ra Tô gia vẫn là muốn đem Tô Lan gả cho thanh niên tài tuấn. Đương nhiên, này đó người khác cũng không biết, chỉ là Tô gia phụ tử kiên trì mà thôi. Tô Lan rửa mặt chải đầu xong, liền Tô Mai làm bữa sáng liền đối phó rồi một cái buổi sáng, nhìn xem bên ngoài thời tiết, khó được trời nắng. Quả mơ, ngươi hôm nay giữ nhà, thì đi ra ngoài một chuyến. Tô Lan nhìn xem thời tiết, nghĩ đến chính mình trọng sinh đến bây giờ vài thiên thời gian vẫn luôn là buồn ở trong nhà, nàng đã sớm nghẹn hỏng rồi. Nói thật, Tô Lan mặt thế trước là cái trạch nữ, có thể 10 ngày nửa tháng, thậm chí 2-3 tháng không ra khỏi cửa, nhưng là nàng mặt thế sau thường xuyên ra nhiệm vụ, cũng chính là dưỡng thành ái ra cửa thói quen. Chỉ là nàng ra cửa không phải đi ra ngoài đi dạo phố A, đi ra ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm chơi đùa linh tinh, nàng ra cửa chính là vì đi săn, hái thuốc. Mặt thế thời điểm nàng đi săn thú tang thi cùng biến dị động thực vật, thu thập các loại biến dị dược liệu, hiện tại trọng sinh nàng cũng muốn đi săn cùng hái thuốc. Ngươi cho rằng mùa đông thời điểm không hảo hái thuốc? Sao có thể? Bị băng tuyết bao trùm trên mặt đất, cũng là có rất nhiều dược liệu hảo sao. Hơn nữa Tô Lan còn tính toán ở đất đá ao phụ cận trên núi đủ loại dược liệu, một cái ưu tú dược sư, không chỉ có phải học được hái thuốc, chế dược, còn phải học được loại dược, bởi vì dược liệu không phải lấy không hết dùng không cạn, yêu cầu có thể liên tục phát triển mà bổ sung dược liệu hạt giống. Tô Lan lần này ra cửa cũng tính toán nhìn xem có cái gì muốn mới có thể thải, cũng nhìn xem có cái gì dược liệu yêu cầu bổ sung loại mầm. Đến nỗi ngày mùa đông, hạt giống phát không được mầm gì đó, đã quên nàng còn có cửu cấp một hệ dị năng sao. Tô Lan làm Tô Mai cho chính mình chuẩn bị lương khô, màn thầu cùng bánh nướng áp chảo, sau đó lại trang một cái bàn tay đại tiểu bình gốm, bên trong chính là Tô Mai chính mình ướp rau ngâm. Trên người quần áo liền không đổi, Tô Lan liền kiểu tóc đều không đổi, liền có một cái sọt, sọt phóng một phen dược quốc, trên tay xách theo một phen dao trẻ tuổi liền ra cửa. Tô Lan trên chân dẫm lên ván trượt tuyết, thực vui sướng mà ra cửa. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút ta, Tô Mai đứng ở cửa nhà nhìn Tô Lan đi xa mà bóng dáng. Nhịn không được cao giọng dặn dò nàng nói. Ta đã biết, ngươi hảo hảo xem ra, Tô Lan cũng không quay đầu lại mà trả lời nói, sau đó đem màu đỏ lửa cháy tơ nhện khăn quàng cổ che lại mặt, chỉ để lại một đôi mắt, liền tiếp tục hoạt đi rồi. Tô Mai lo lắng mà nhìn nhà mình tỉ tỉ bóng dáng, nhớ tới nhà mình tỉ tỉ ở nàng nói chính mình cũng muốn đi theo đi thời điểm nghiêm túc mặt mà cự tuyệt bộ dáng, ủy khuất mà méo miệng. Tô Mai lo lắng nhà mình tỉ tỉ an toàn. Lại nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ nói nàng từ sau khi bị thương lại đột nhiên trở nên sức lực rất lớn, phía trước còn vì làm nàng yên tâm, đem nhà bọn họ yêm dưa chua đại lưu tinh cả bên trong dưa chua cấp bế lên tới, nàng cũng liền an tâm rồi. Tỷ tỷ sức lực lớn như vậy, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hẳn là... Đi! Tô Mai bên này lo lắng Tô Lan cũng mặc kệ, nàng hành động thực mau, không cần thiết hơn 10 phút thời gian cũng đã hoạt ra nê thạch cao đại đội thôn phạm vi. Kỳ thật hôm nay buổi sáng thời điểm, cũng có người khác vào núi, sự tình là cái dạng này. Trần Lâu dài ra. Tam ca, ngươi làm gì đâu? Trần Kiều Kiều nhìn nhà mình Tam ca ăn mặc một thân tương đối cũ thợ săn trang, trên chân giày cắm trùy thủ, trên eo đựng một cây đao, trên tay còn cầm đem cung nỏ, ánh mắt sáng lấp lánh. Tam ca hảo xoái, Tam ca thật là lợi hại. Dáng người đĩnh bạn, dung mạo tuấn mỹ tà khí, ăn mặc một thân mập mạp đông bắc thợ săn trang Trần Viện Triều thoạt nhìn không giảm xoái khí. Mỉm cười nhìn muội muội nói, thừa dịp có thời gian, vào núi đi săn, hôm nay cho ngươi săn điểm thịt ăn. Trần Viện Triều biên xem xét trong tay cung nỏ, vừa nghĩ mỉm cười trả lời nhà mình muội muội nói. Tam ca, ngươi muốn vào sơn A. Nay ngày mùa đông, trong núi mặt đều bị tuyết phong sơn, ngươi đi vào còn có thể đủ đánh tới con mồi sao. Trần Kiều Kiều lo lắng hỏi. 036 vào núi 2. Đối với nhà mình muội muội hoài nghi, Trần Viện Triều cũng chỉ là cười cười, tự tin nói, ngốc cô nương. Đừng với ngươi ca ta không tin tưởng. Mấy ngày nay cùng người trong nhà cảm tình cũng khôi phục ngày xưa quen thuộc, Trần Viện Triều cái loại này tương đối tà tính cá tính cũng bày ra ra tới. Trần Viện Triều nhưng không có thời đại này khác binh ca các loại diện than nghiêm túc, cũ kỹ chính trực cá tính, hắn càng thêm hợp lại đời sau binh lính càn quay cá tính, cả người đều tương đối tà khí cái loại này. Nhưng là không thể không nói, Trần Viện Triều đầu óc linh hoạt, thân thể tố chất hảo, đánh giặc thời điểm còn có các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại quỷ kế. Bởi vì Trần Viện Triều đầu góc linh hoạt, chuyên nghiệp tố chất cũng rất cao, cho nên hiện tại mới 25 tuổi hắn đã là phó liền. Bất quá Trần Viện Triều tuy rằng tuổi trẻ, chính là hắn cũng đã đương 10 năm binh, hơn nữa chính hắn nỗ lực, không lên tới hiện tại cái này cấp bậc, thật đúng là mệt. Trần Viện Triều kiểm tra hảo cung nọ sau, mang theo nhà mình muội muội làm lương khô liền cáo biệt muội muội, sáng sớm liền ra cửa. Nương, ngươi nói Tam ca thật sự có thể săn đến con mồi sao? Trần Kiều Kiều ôm đồng dạng đứng ở cửa nhìn Tam ca rời đi mẫu thân Lưu Ngọc Bình cánh tay, nghi hoặc hỏi. Người ca lại nói như thế nào đều đương nhiều năm như vậy binh, nếu liền một con thỏ đều săn không đến nói, hắn liền không cần thiết tiếp tục tham gia quân ngũ. Lưu Ngọc Bình còn không có trả lời, thân là phụ thân Trần Lâu Dài liền dẫn đầu mở miệng. Đối nhà mình con thứ ba đương 10 năm binh, hơn nữa hiện tại đã là phó liền cấp bậc quan quân, hắn liền đặc biệt tự hào cùng kiêu ngạo. Bốn cái nhi tử đều tiên đồ, tiểu nữ nhi lại kiểu tiếu đáng yêu, Trần Lâu Dài đặc biệt cao hứng, đặc biệt tự hào cùng kiêu ngạo. Thật sâu mà cảm thấy, chính là bởi vì có hắn cái này có thể làm phụ thân, mới giáo dục ra tới như vậy xuất sắc mấy đứa con trai. Biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng Lưu Ngọc Bình, ha ha, nói đến giống như nhi tử liền ngươi một người dường như. Hảo đừng lo lắng ngươi tam ca, ngày mùa đông khác con ngồi có lẽ sẽ hoa không ra, nhưng là con thỏ gì đó ngươi tam ca vẫn là có thể săn đến. Lưu Ngọc Bình cười tủm tỉm mà sờ sờ nữ nhi đầu nói. Hi hi, như vậy chúng ta hôm nay buổi tối có thịt ăn. Trần Kiều Kiều cười hì hì nói. Chúng ta là đoàn ngươi thịt ăn. Làm ngươi như vậy thèm. Lưu Ngọc Bình hổ mặt, ra vẻ tức giận nhìn trong lòng ngực nữ nhi nói. Không có a, chính là ta còn là muốn ăn thịt. Trần Kiều Kiều hút lưu nước miếng, một bộ thèm miêu hình dáng mà nói. Nói thật, Trần gia gia cảnh vẫn là thực không tồi, chính là gia cảnh tại như vậy hảo. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, muốn ăn thịt vẫn là thật lâu mới một lần. Trần Kiều Kiều cô nương này còn có ba cái ca ca ở nhà. Tuy rằng nói tam ca ca ca đều thành ra, chính là gia đình quan hệ hảo, nhà ai có thịt đều sẽ cấp một chút Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình bên kia, đi theo cha mẹ ở cùng một chỗ Trần Kiều Kiều đương nhiên cũng có ăn. Chính là 10 ngày nửa tháng ăn một lần thịt, cùng mỗi ngày ăn thịt, là có bản chất khác nhau, cho nên Trần Kiều Kiều vẫn là thực thèm thịt. Liên ngươi thèm ăn, đại ca ngươi hôm trước không phải còn đưa tới một con thỏ sao? Ngươi không ăn à? Ngày hôm qua ngươi nhị ca cũng đưa tới một con cá, ngươi không ăn. Lưu Ngọc Bình chọc chọc nữ nhi cái chăn nói. Hừ hừ, ăn không đủ. Trần Kiều Kiều bĩu môi nói. Ngày mùa đông, đất đá ao bên này con sông không tính nhiều, nhưng là nói như thế nào cũng là có một cái lũ lụt kho cùng một cái sông lớn cùng mấy cái sông nhỏ, muốn ăn cá nói cũng không phải không có. Nhưng là sư nhiều thịt ít, nhà ai không thèm thịt. Nhà ai không muốn ăn điểm cá. Cho nên Trần Kiều Kiều cô nương này thèm, cũng là có thể lý giải. Trong sông cá lại không phải rất nhiều. Đại gia không có thịt ăn đương nhiên liền muốn ăn cá, đập chứa nước cá cùng trong sông cá đều là hoang dại, đương nhiên sẽ không nhiều, lại không có người bổ cá bột. Trong nhà muội muội thèm thịt ăn Trần Viện Triều cũng biết, hắn lần này ra cửa cũng là tính toán cấp cha mẹ nhiều lộng điểm thịt ăn, thừa dịp hắn ở nhà trong khoảng thời gian này cấp người trong nhà bổ bổ. Trần Viện Triều cũng biết nhà mình đại ca nhị ca cùng tứ đệ đều sẽ hạ bao, nhưng là thỏ hoang gà rừng gì đó cũng không phải nói mỗi lần đều có thể trung bộ. Cho nên hắn còn phải vào núi bên trong càng sâu một chút địa phương nhìn xem có hay không cái gì con mồi. Trần Viện Triều so Tô Lan sớm hơn ra cửa, Trần Viện Triều ra cửa thời điểm Tô Lan đều còn không có rời giường, chờ Tô Lan ra cửa thời điểm Trần Viện Triều đều đã tới mục đích địa. Chính là Tô Lan cước trình mau, nàng một giờ thời gian cũng đã tới rồi Trần Viện Triều đi săn địa phương, nhìn có người giấu chân, Tô Lan nhướng mày. Hôm nay thời tiết không tồi, là ngày nắng, cho nên không có tuyết bao trùm trụ tuyết động thượng giấu chân. Tô Lan rất rõ ràng có người trước nàng một bước vào núi. Nhưng là Tô Lan cũng không có gì nhưng khẩn trương, dù sao trong núi như vậy lại, nàng không có khả năng một người nhận thầu sở hữu con mồi không phải. Cho nên, nàng đối cái này so nàng tiên tiến sơn người không có gì cảm giác. Tô Lan nhìn kia dấu chân phương hướng, bung ra tinh thần lực câu thông chung quanh thực vật, cảm giác một chút nơi nào con mồi nhiều một chút. Ân, một hệ dị năng chính là như thế gian lận, nàng tuy rằng không thể đủ trực tiếp cùng thực vật câu thông. Nhưng là nàng có thể thoáng cảm giác thực vật cảm xúc không biết sao. Cựu cấp một hệ dị năng, chính là như thế lô cốt. Tô Lan nhắm mắt lại cảm giác chung quanh thực vật, hơi chút minh bạch nơi nào động vật càng nhiều lớn hơn nữa, lần đầu tiên cảm giác thế nhưng là cái kêu bước chân đi xa phương hướng. Tô Lan, ta muốn chính là con mồi, không phải người. Chẳng lẽ nàng còn có thể đánh chết người, ăn thịt người sao? Tô Lan mở to mắt hùng hùng hổ hổ một câu, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục cảm giác, nàng lúc này đây thay đổi cái phương hướng. Sau đó đi theo chính mình cảm giác đi. Tô Lan đi theo cảm giác đi, dọc theo đường đi liền đem một toa con thỏ cấp một lưới bắt hết, hai chỉ đại con thỏ cùng thỏ con. Ngày mùa đông sinh ra con thỏ. Hảo đi, là mùa thu sinh ra, hiện tại cũng có đã hơn 2 tháng, có thể ăn. Tô Lan đem 7 con thỏ cấp trói lại, xách theo tiếp tục đi, sau đó gặp được bị đông cứng 3 con gà rừng, cảm thấy chính mình vận khí thật tốt ta. Tô Lan đem thỏ hoang cùng gà rừng đều có chắc. Sau đó bung ra tinh thần lực siêu tầm bị băng tuyết bao trùm trụ mặt đất, nhìn xem có hay không cái gì dược liệu. Sau đó Tô Lan phát hiện vài cọng mấy năm nhân sâm, trong không gian lại vài thập niên thượng trăm năm nhân sâm. Tô Lan đối này vài cọng nhân sâm không có gì cảm giác, bung tha tới chúng nó. Tô Lan ở phụ cận lại rắc một chút nhân sâm hạt giống, dùng một hệ dị năng dục sinh, lại thoáng bỏ thêm đốt lửa hệ dị năng năng lượng làm chúng nó không đến mức bị trời đông giá rét bị đông chết, hơi chút chịu rét một chút. Tối hôm qua này đó, Tô Lan liền tiếp tục tìm mặt khác dược liệu. Tô Lan tìm được rồi thiên ma, niên đại tương đối lão một chút, còn có tam thất. Tô Lan đối này đó kết quả còn tính không tồi, sau đó lại bổ hạ dược liệu hạt giống làm này nảy mầm, sau đó liền rời đi. Đương Tô Lan đem dược liệu trang đến sọt, đem con mồi cũng chuẩn bị trang đến sọt thời điểm, liền nghe thấy được một trận thở hổn hển tiếng kêu. Tô Lan, bầu trời rất bánh có nhân. 037 nam chủ đối nữ chủ nhất kiến trung tình cầu đề cử cầu cất chứa. Tô Lan nghe thấy thở hổn hển thanh âm sau, nhanh chóng mà trốn đến một cây cây tùng hạ, đem tinh thần lực bung ra, liền thấy cách đó không xa một con 200 nhiều cân đại lợn rừng thở hổn hển mà vọt lại đây. Tô Lan ánh mắt nhíu lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kim sắc cung nỏ, sau đó lén lút nhắm ngay thở hổn hển mà chạy tới lợn rừng, khấu có súng. Hô hô. Phụt. Nỏ tiễn hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm vang lên, đệ nhất chi nỏ tiễn bắn trúng lợn rừng đôi mắt, đệ nhị chi nỏ tiễn bắn trúng lợn rừng miệng, xuyên qua yết hầu mà qua trực tiếp từ sau đầu ra tới. Mà kia đầu lợn rừng cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, thở hổn hển mà khởi không tới. Tô Lan chạy nhanh đem trong tay nỏ tiễn đổi thành một cây bóng cháy bổng, vọt tới lợn rừng trước mặt, một gậy gộc gõ đến lợn rừng trên đầu, trực tiếp đem lợn rừng cấp tạp hôn mê. Liên loại thương thế này, lợn rừng hẳn là thực mau liền đã chết. Tô Lan vừa lòng mà đem trong tay bóng chảy bổng cấp thu hồi tới, trên tay liền cầm một phen bình thường cung nỏ, mà không phải phía trước nàng dùng để bắn chết lợn rừng kia đem kim sắc cung nỏ. Tô Lan đây cũng là nghe thấy lợn rừng mặt sau đi theo một người tiếng bước chân, lúc này mới đem nỏ tiễn cấp thay đổi, trên tay cũng lấy điểm vũ khí, nếu không giải thích không rõ chính mình như thế nào đem lợn rừng cấp giết. Tô Lan nhìn trước mặt này đầu lợn rừng, lại nhìn về phía đuổi theo lợn rừng chạy tới bóng người, đương bóng người xuất hiện ở Tô Lan trước mặt thời điểm. Tô Lan còn có điểm ngoài ý muốn. Tô Lan hiện tại thân thể này thân cao là 169 tả hữu, nhưng là vừa mới chạy tới nam nhân lại so với cao không ít, Tô Lan khó khăn lắm đến nhân ra bả vai vị trí. Hơn nữa này nam nhân không chỉ có thân cao rất cao, gương mặt kia cũng là phi thường tuấn mỹ, tuy rằng làn da thực hắc, nhưng là lại cũng không phải màu đồng cổ, mạch sắc lại thâm một chút còn không đến màu đồng cổ độ màu da. Gương mặt kia cũng không rất giống điển hình phương Bắc mặt chữ điển, mà là phi thường có phương Đông Mỹ nam tuấn Mỹ. Hơn nữa người phương Bắc cương nghị đường cong, thoạt nhìn xoáy không muốn không muốn. Nam nhân lớn lên tuấn Mỹ, lại thân hình cao lớn cường tráng, một thân màu xanh lục quân trang thoạt nhìn đặc biệt xoáy khí. Ân, đây là một cái binh ca. Tô Lan nhìn nam nhân thẳng thắn eo lưng, hơn nữa phi thường rõ ràng khí chất, liền xác định nam nhân thân phận. Trước kia cũng tiếp xúc quá không ít quân nhân Tô Lan, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới trước mặt người nam nhân này là tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ người khí chất cùng người khác khí chất không giống nhau. Hơn nữa Tô Lan tiếp xúc quá không ít cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới người nam nhân này là quân nhân chân chính, mà không phải lính đánh thuê cái loại này. Nam nhân vọt tới Tô Lan trước mặt, nhìn Tô Lan trước mặt kia đầu đã choáng váng ly chết cũng không xa lợn rừng, lại nhìn về phía Tô Lan, cảm thấy trước mặt cái này thoạt nhìn có điểm nhu nhược cô nương giống như không quá có thể giết lớn như vậy lợn rừng a. Tô Lan tuy rằng lớn lên rất cao, không đến một M7 xuất đầu cái đầu, chính là lớn lên có điểm gầy. Hơn nữa gương mặt kia có điểm nhược chất mỹ nữ cảm giác, cho nên thoạt nhìn thật đúng là không giống như là có thể sát lớn như vậy lợn rừng người. Chính là sự thật chính là như vậy, nơi này chỉ có Tô Lan cùng một đầu hơi thở thoi thóp lợn rừng, không phải Tô Lan giết chết còn có thể là quỷ sao. Nam nhân, cũng chính là sáng sớm liền vào núi Trần Viện Triều nhìn xem Tô Lan, lại nhìn xem trên mặt đất lợn rừng, cười đến tà tư nói, cô nương, như vậy tiệt hổ không hảo đi. Không bằng chia đều. Binh ca. Có hay không người ta nói quá, ngươi ra mặt rất dày. Tô Lan lạnh lùng mà nhìn nam nhân, lợn rừng là ta giết chết, ta vì cái gì muốn cùng ngươi phân. Hắc, này lợn rừng là ta đuổi theo hơn phân nửa tiếng đồng hồ con mồi, kết quả ngươi lập tức liền giết, ta này hơn nửa giờ còn không phải là uổng phí. Trần Viện Triều Tuấn Mỹ mày kiếm một trọn, vốn dĩ cương nghị chính trực mặt tức khắc trở nên tà khí lên. Hơn nữa ngươi một cái cô nương ra, như thế nào cùng người giải thích chính ngươi một người giết lớn như vậy lợn rừng. Nếu ngươi đem lợn rừng phân ta một nửa nói, ta có thể giúp ngươi cùng người giải thích ra. Trần Viện Triều Tuấn Mỹ trên mặt mang theo tả tứ bĩ khí tươi cười nói. Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng còn có lừa bịp tống tiền người, ngươi thật là quân nhân sao? Tô Lan vô ngữ mà nhìn nam nhân, khó chịu nói, làm một cái chính trực binh ca, như vậy làm tiền không cảm thấy cấp bộ đội bôi đen sao? Không không không, ta này không phải làm tiền, mà là có thủ lao trợ giúp. Trần Viện Triều Phi thường không biết xấu hổ, mặt bĩ bĩ khí mà nói. Hơn nữa cô nương ta phía trước không phải nói sao. Đây là ta con mồi, chẳng qua ngươi đem nó tiệt hồ. Ha ha, ta ta giết chính là của ta, ta vì cái gì muốn cùng người phân. Tô Lan nhìn cái này cùng thời đại này cũ kỹ chính trực binh ca không hợp nhau binh ca, phi thường khó hiểu đến tuột cùng là cái dạng gì bộ đội mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy bí khí binh ca. Binh lính càn quái, binh lính càn quái, kia không phải 21 thế kỷ lúc sau mới xuất hiện sao? Thập niên 60-70 binh ca không phải đều vẫn là chính trực nghiêm túc hảo binh ca sao? Binh lính càn quái, binh phỉ gì đó, không phải 21 thế kỷ mới lưu hành sao? Ngươi thật đúng là tính toán chính mình đem này một đầu 200 nhiều cân lợn rừng chính mình mang về nhà, cùng người ta nói là chính ngươi giết. Trần Viện Triều bĩ bĩ mà đối Tô Lan nói, ngươi nếu là đem lớn như vậy lợn rừng mang về, làm người thấy chính là cùng toàn đại đội người cùng nhau phân, không bằng cùng một mình ta một nửa, có thể phân không ít. Trần Viện Triều ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Lan thời điểm liền rất cảm thấy hứng thú, cô nương này còn không phải là hắn trở về ngày đó cứu vị kia cô nương sao. Nghe nói là Tô Đại Phu ra đại cô nương. Trần Viện Triều còn nhớ tới chính mình mấy ngày nay đối cô nương này chú ý, nghe nói nàng bị từ hôn còn bị chính mình thân mụ cấp mạnh mẽ hỏng rồi thanh danh, lại ở hái thuốc thời điểm không cẩn thận ngã xuống sơn, bị người truyền là bất kham chịu nhục tính toán tự sát tin tức. Hơn nữa sau lại nghe nói cô nương này cha mẹ ly hôn, càng thêm từ mội mội bên kia nghe nói cô nương này từ nhỏ đến lớn bị thân mụ hố bao nhiêu lần. Đối này, Trần Viện Triều cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải có Tô Đại Phu cái này ba ba, Tô Lan cô nương này mấy năm nay còn không biết muốn ăn nhiều ít khổ. Có như vậy người bất công mẹ, đem nữ nhi trở thành nô lệ giống nhau sai xử, thừa dịp trong nhà nam nhân không ở nhà liền đối nữ nhi không đánh tức mắng, hắn thật đúng là chưa thấy qua như vậy thân mụ. Nghe Tô gia cha mẹ ly hôn tin tức, không thể không nói Trần Viện Triều cũng có một loại vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, cảm thấy không có cái kia liền mẹ kế đều không bằng thân mụ, cô nương này nhật tử hẳn là càng tốt quá. Trong khoảng thời gian này chú ý Tô gia tin tức nhiều, chú ý cô nương này tin tức nhiều, chờ hắn vừa thấy đến cô nương này thời điểm, tổng cảm thấy có cái gì không giống nhau. Không nghĩ tới cô nương này lại là như vậy bưu hãn, còn chính mình một người giết lớn như vậy một đầu lợn rừng, phải biết rằng hắn vừa rồi đuổi theo lợn rừng nửa ngày đều không có giết lợn rừng, chỉ cấp lợn rừng thêm vài đạo thương. Cô nương này là như thế nào làm được? Trần Viện Triều nhìn về phía Tô Lan trong tay nỏ tiễn, lại nhìn lợn rừng đôi mắt thượng cùng trong miệng nỏ tiễn, cảm thấy cô nương này công kích sắc bén cực kỳ. Binh ca, ngươi ra mặt như vậy hậu. Ngươi đánh giặc đều là lấy ra mặt chống đạn đi. Thấy vậy bi khí binh ca, cũng là say say. Nàng kiếp trước thời điểm, ở mặt thế như vậy hoàn cảnh cũng là gặp qua không ít binh ca, binh lính càn quấy binh phỉ gì đó cũng gặp qua không ít như vậy tính nết. Đặc biệt là bộ đội đặc chủng ra tới, càng thêm bí khí. Chính là nàng thật sự là không nghĩ tới, như vậy một cái thập niên 70 binh ca, như thế nào liền cùng nàng kiếp trước gặp qua cái loại này binh lính càn quấy giống nhau bí khí. 0381 lời không hợp liền cầu kết giao, cầu kết hôn, cầu đề cử, cầu cất chứa. Ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, lại đối không thể hoài nghi ta quân sự tố chất. Trần Viện Triều chính chính trên mặt biểu tình, nghiêm túc nói. Ha ha, nhân phẩm của ngươi không cùng quân sự tố chất móc đối. Tô Lan cười lạnh nói. Một cái cô nương ra, như thế nào nói chuyện như vậy hùng hổ dọa người đâu. Đối Tô Lan nhất kiến trung tình Trần Viện Triều đã đem Tô Lan xem thành là chính mình tương lai tức phụ nhi, nói chuyện thời điểm đó là các loại tùy tính. Các loại bí khí, thế nào, muốn hay không cùng ca phân này đầu lợn rừng. Còn có, không chạy nhanh thu thập lợn rừng, trong chốc lát đói cực kỳ lang a gì đó ngửi được mùi máu tươi lại đây, liền khó đối phó. Trần Viện Triều xách theo chính mình trong tay giản dị cung nỏ, cười tủm tỉm mà tiến đến Tô Lan bên người nói. Tô Lan lạnh lùng mà nhìn nam nhân, lại nhìn về phía bốn phía, tuyết trắng xóa rừng rậm, đích xác không thế nào an toàn, nếu thật sự có lang nói, nàng thật đúng là chạy bất quá lang. Tô Lan cũng không cùng nam nhân so đo nhiều như vậy, xoay người liền chuẩn bị về nhà. Tô Lan chém mấy cây nhánh cây chắt thành một cái ván trượt tuyết bộ dáng xe, đem đại lợn rừng dọn đi lên, nhìn về phía Trần Viện Triều nói, có thể phân cho ngươi một nửa, ngươi giúp ta vận trở về. Hơn nữa, ngươi đến cùng người nhà của ta giải thích, này lợn rừng là ta cùng ngươi cùng nhau đánh, ngươi vì chiếu cố ta cho nên phân ta một nửa. Tô Lan nhớ tới chính mình sức lực biến đại hảo giải thích, chính là lập tức lại sẽ đi săn. Vẫn là đánh lớn như vậy một đầu lợn rừng, liền không hảo giải thích. Thật sự, Trần Viện Triều cười hì hì tiến đến Tô Lan trước mặt, đem chính mình trên người trang bị cùng săn đến tiểu động vật đều phóng tới lợn rừng bên cạnh, thử thử xúc cảm, liền đem xe tải cấp kéo tới, đuổi kịp Tô Lan bước chân. Ngươi có phải hay không kêu Tô Lan? Tô Đại Phu ra. Trần Viện Triều đuổi kịp Tô Lan bước chân, vừa đi vừa tiến đến Tô Lan bên người tìm đề tài nói. Ta kêu Trần Viện Triều, năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình. Ở Vân huyện bên kia bộ đội tham gia quân ngũ, chức vụ là phó liền, binh linh 10 năm, lần này về nhà thăm người thân mục đích là giải quyết nhân sinh đại sự. Trần Viện Triều nghiêm trang nói, ta là đất đá ao Trần gia, cha ta kêu Trần Lâu Dài. Ngươi là Lâu Dài bá bá gia. Lao Tam. Tô Lan thoáng tưởng tượng, liền nhớ tới Trần Lâu Dài này hào người. Trần Lâu Dài một nhà ở đất đá ao còn là phi thường nổi danh, bởi vì đất đá ao lớn nhất dòng họ chính là Trần Thị. Mà Nê Thạch Ao đại đội trưởng cũng là họ Trần, còn có tốc trưởng, cùng với rất nhiều cán bộ đều là họ Trần. Nê Thạch Ao đại đội bài đệ nhất chính là Trần Thị, đệ nhị chính là Triệu Thị, đệ tam mới là Tô Thị. Mà Trần Lâu Dài con thứ hai là Nê Thạch Ao đại đội ghi điểm viên, tứ nhi tử là đất đá ao tiểu học lao sư, đại nhi tử cũng ở đội thượng có công tác, có thể nói nhà bọn họ hài tử đều thực tiền đồ. Hơn nữa, Trần Lâu Dài ra khuê nữ Trần Kiều Kiều cũng ở huyện thành đọc qua thư, hiện tại 15 tuổi cùng Tô Mai giống nhau tuổi tác, cũng vừa mới vừa sơ trung tốt nghiệp. Nghe nói, Trần gia còn tính toán đem cô nương cùng đến cao trung, nếu có thể làm đến đại học công nông binh danh ngạch nói, có lẽ còn tính toán làm cô nương này vào đại học. Mà Trần gia lão tam Trần Viện Triều, nghe nói là năm đó 15 tuổi liền đi ra ngoài tham gia quân ngũ, vừa đi chính là 10 năm, Trần gia người đều cho rằng hắn hy sinh. Không nghĩ tới, này nam nhân chính là trong truyền thuyết Trần gia hy sinh lão tam. Ngươi nguyên lai là Lâu Dài bá bá gia lão tam A, 25 tuổi còn không có kết hôn. Có bệnh kín. Tô Lan mặt vô biểu tình mà ngắm liếc mắt một cái nam nhân nào đó bộ vị. Trần Viện Triều mặt đen, tương lai tức phụ nhi không chỉ có là ghét bỏ chính mình ra rồi, còn hoài nghi chính mình công năng không đầy đủ. Ta vẫn luôn ở bộ đội, 10 năm tới chưa từng có hồi quá ra, hơn nữa vội vàng đua tiền đổ vội vàng đánh giặc huấn luyện, không có hứng thú kết hôn. Không về nhà cho nên mới không kết hôn, chẳng lẽ nói ngươi ở quê quán có vị hôn thê cho nên mới trở về. Tô Lan lại cười lạnh nói, cho dù có vị hôn thê, ngươi đều 10 năm không về nhà, nhân gia cô nương đã sớm đã khác gả người khác đi. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tương lai tức phụ như vậy tranh chua bộ dáng, trong lòng ngứa không được. Hắn tức phụ như thế nào như vậy đáng yêu. Ngay cả này phó tranh chua bộ dáng đều như vậy đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn ôm ở trong ngực xoa xoa nắn xoa một đốn. Không đối tượng, cũng không có vị hôn thê, lần này trở về chính là tính toán tương thân kết hôn. Trần Viện Triều trong lòng ngứa tưởng thân cận tức phụ, chính là đối tức phụ nói vẫn là có điểm hắc tuyến, chỉ có thể vẻ mặt hắc tuyến mà giải thích nói. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân tiến đến Tô Lan trước mặt, tuấn mỹ trên mặt mang theo bi khí tươi cười, cười tủm tỉm mà nói, tiểu cô nương lớn lên không tồi, muốn hay không cùng ca nói đối tượng. Ca chính là tham gia quân ngũ, tiền trợ cấp gì đó có thể nuôi nổi ngươi, muốn hay không suy xét suy xét. Tô Lan. Tiểu cô nương, năm nay 18 đi. Có thể kết hôn đi. Không bằng chúng ta trực tiếp đi lãnh chứng. Nam nhân cười đến vẻ mặt bĩ khí mà đối Tô Lan nói, Tô Lan lại có thể nhìn ra được tới hắn nói lời này nghiêm túc. Tô Lan, binh ca, ngươi đã quên chính mình kết hôn yêu cầu đánh kết hôn báo cáo sao? Thế nào? Ta lần này trở về chính là vì tương thân kết hôn, mang theo thượng cấp lãnh đạo tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi muốn hay không cùng ta kết hôn? Trần Viện Triều đầy mặt tươi cười hỏi. Tô Lan mặt vô biểu tình mà đẩy ra thiếu chút nữa đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, đẩy ra nam nhân lúc sau tiếp tục hướng về nhà đường đi. Lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp hỏi nhân gia cô nương muốn hay không nói đối tượng, binh ca ngươi thật là binh ca sao? Không sợ cấp quân nhân bôi đen. Như vậy không ổn trọng. Tô Lan cũng không quay đầu lại mà nói. Coi trọng liền trực tiếp ra tay, lấy lôi đình vạn quân, xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy mục tiêu, nếu không bỏ lỡ mục tiêu hối hận không kịp a. Trần Viện Triều tà khí nói. Binh ca, ngươi như vậy lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người cùng ngươi xử đối tượng cùng ngươi lanh chứng, ngươi xác định ngươi thật sự không phải ở chơi lưu manh sao. Tô Lan mắt xem bốn lộ thai nghe bắt Phương Hạ Sơn, biên rỗi Trần Viện Triều nói. Sao có thể đâu? Chủ tịch nói, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái mới là chơi lưu manh, mà ta trực tiếp liền thỉnh ngươi cùng ta lãnh chứng kết hôn à, không phải chơi lưu manh. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Chính là binh ca, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Tô Lan vô ngữ mà liếc mắt một cái cười đến phá lệ tà khí thả tự đắc Trần Viện Triều nói. Không không không, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta là một cái đại đội, ngươi khi còn nhỏ ta khẳng định là gặp qua rất nhiều lần, cho nên không xem như lần đầu tiên gặp mặt. Trần Viện Triều lắc đầu phản bác nói. Hơn nữa à, ở ta trở về ngày đó chúng ta cũng là gặp qua, chỉ là lúc ấy ngươi hôn mê bất tỉnh không có gặp qua ta mà thôi, chính là ta đem ngươi bối về nhà. Cho nên tiểu cô nương, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, không bằng ngươi vì báo ân, gả cho ta đi. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Hiệp ân báo đáp không phải cái hảo phẩm đức cá binh ca, ngươi đã quên bộ đội kỷ luật sao? Tô Lan khinh bỉ Trần Viện Triều nói, nói tốt không bắt người dân quần chúng, không lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ đâu. nói tốt học Lôi Phong làm tốt sự không lưu danh đâu. Ta cũng không phải là Lôi Phong đồng chí, cho nên ta làm tốt sự khẳng định là muốn lưu lại chính mình tên họ, đặc biệt là đối mặt ngươi thời điểm. Trần Viện Triều cười đến rất là tà khí nói, mà ta cũng không có bắt người dân quần chúng từng đường kim mũi chỉ, ta chỉ là muốn làm ta cứu cô nương lấy thân báo đáp mà thôi. Tô Lan Hắc Tuyến 039 tức phụ ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là độc miệng cầu đề cử cầu cất chứa. Kỳ thật ngươi cẩn thận ngẫm lại ta điều kiện cũng không tồi không phải sao. Ta lớn lên thế nào cũng là cái xoáy khí tuấn tiếu tiểu hòa đi. Vẫn là cái tham gia quân ngũ, có ổn định thu vào, tiền trợ cấp cũng là có thể dưỡng ra dưỡng đến khởi ngươi cùng hải tử. Mà ta hiện tại đã là phó liền, nỗ lực liền có thể thăng liền trường, lại nỗ lực liền có thể làm ngươi tùy quân. Đến lúc đó chúng ta liền không cần phân cách hai nơi, có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Hơn nữa ta tham gia quân ngũ thân phận, có thể giúp ngươi uy hiếp chủ những cái đó lòng mang ý xấu người không phải sao. Ta nghe nói Triệu Đại Lợi mẫu thân Trương Đại Hoa tìm tới chuyện của ngươi, trừ bỏ bọn họ một nhà khẳng định cũng có không ít người đánh đồng dạng chủ nghĩa. Nếu ngươi là cùng ta kết hôn nói, liền có thể uy hiếp chủ bọn họ. Nói vậy, bọn họ cũng không dám cùng ta đoạt người, không dám khiêu khích chúng ta Trần gia không phải sao. Mà ta ba mẹ ngươi cũng hiểu biết là cái dạng gì người, nhà ta cũng là cái dạng gì tình huống ngươi cũng là rất rõ ràng, liền tính chúng ta kết hôn sau ngươi còn không có tùy quân, kia cũng là ở tại nơi Thạch Cao đại đội, không cần ly nhà mẹ đẻ quá xa không phải sao. Cho nên, ngươi cẩn thận ngẫm lại, gả cho ta có phải hay không thực hảo. Trần Viện Triều cùng Tô Lan phân tích chính mình gả cho chính mình các loại ưu điểm, đừng nhìn hắn mặt ngoài nói được thực nhẹ nhàng, chính là trên thực tế lại rất khẩn trương, thực lo lắng Tô Lan sẽ cự tuyệt chính mình. Tô Lan nghe Trần Viện Triều phân tích, không thể không nói Trần Viện Triều nói rất có đạo lý, bất quá lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối Trần Viện Triều cũng không quá hiểu biết, cho nên không hảo trực tiếp hạ quyết định. Thế nào? Trần Viện Triều khẩn trương mà nhìn Tô Lan hỏi. Tô Lan nhìn về phía Trần Viện Triều, từ trên xuống dưới mà đánh giá khởi hắn tới. Mà Trần Viện Triều cũng bị Tô Lan đánh giá làm cho cả người cứng đờ trụ, rất là khẩn trương. 25 năm qua lần đầu tiên đối một cái cô nương để bụng, lần đầu tiên gặp được chính mình thích cô nương, hắn đã từng bình tĩnh cùng tự tin tất cả đều ý cầu. Đây chính là liên quan đến cả đời hạnh phúc, không khẩn trương mới là lạ. Tô Lan trên dưới đánh giá Trần Viện Triều, từ Trần Viện Triều chân đánh giá đến Trần Viện Triều đầu, không thể không thừa nhận Trần Viện Triều lớn lên thật sự không tồi. Tham gia quân ngũ lại là Đông Bắc Nam Nhân, lớn lên rất cao, ít nhất đến 1m9 xuất đầu cái đầu, vai rộng eo thon chân dài, dáng người tuy rằng ăn mặc mập mạp nhìn không ra tới, nhưng là tham gia quân ngũ còn có thể dáng người không hảo sao. Mà Trần Viện Triều gương mặt kia, thật sự không thể không nói lớn lên thật sự thực không tồi, mày kiếm mắt sáng, thả mang theo phương Đông cổ điển Mỹ Nam mặt hình, thật giống như Tô Lan thích nhất tay vẽ cổ trang Mỹ Nam cái loại này mặt hình, thật sự xoáy đến làm người khép không được chân. Như vậy binh ca, ở bộ đội khẳng định cũng thực được hoan nên đi. Đầu tiên đâu, ta hỏi một vấn đề. Tô Lan nhìn khẩn trương đến mặt vô biểu tình Trần Viện Triều, nàng chính mình cũng mặt vô biểu tình mà vươn tay, so ra ngón trỏ đối với Trần Viện Triều nói, ngươi ở bộ đội đào hoa nhiều sao. Tỷ như vệ sinh viện nữ hộ sĩ A nữ bác sĩ A, tỷ như đoàn văn công nữ văn nghệ binh A linh tinh, có sao? Ngạch Trần Viện Triều bị Tô Lan hỏi đến nghẹn họng, trên mặt có điểm xấu hổ, không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, ánh mắt có điểm nguy hiểm mà nói, ngươi có rất nhiều lạn đào hoa. Tô Lan lại không phải không có xem qua các loại niên đại văn, vô luận là xuyên qua thập niên 60, thập niên 70 vẫn là thập niên 80, không có cái nào nam chủ là không có lạn đào hoa. Quỷ biết vì cái gì mỗi cái nam chủ đều 27-28, cố tình liền chờ đến nữ chủ 18 mới cùng nữ chủ kết hôn, sau đó nam nữ chủ kết hôn sau, nữ chủ tùy quân sau liền gặp được các loại lạn đào hoa. Những cái đó theo đuổi nam chủ người nọ, không thể ở nam chủ còn không có kết hôn thời điểm theo đuổi sao. Nam chủ chính là so nữ chủ lớn 10 tuổi A, này đó nữ nhân liền không thể thừa dịp nam chủ còn không có gặp được nữ chủ, thừa dịp nữ chủ còn không có lớn lên thời điểm thông đồng nam chủ sao. Thế nào cũng phải chờ đến nam nữ chủ kết hôn, sau đó không màng nhân gia đã kết hôn liền chơi các loại thủ đoạn mà tính toán chia rẽ nam nữ chủ, chính mình cùng nam chủ kết hôn. Tô Lan thật sự thực chán ghét như vậy cốt truyện. Mỗi bổn niên đại văn đều có như vậy cốt truyện, quả thực đều nhìn chán. Chính là ai làm nàng đối niên đại văn yêu sâu sắc, thực thích xem niên đại văn, chỉ có thể cắn răng xem nhẹ như vậy cầu huyết cốt truyện. Nhưng là xem tiểu thuyết về xem tiểu thuyết, nàng không thích chính mình cũng muốn trải qua chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không thích chính mình cũng muốn trải qua nữ chủ giống nhau hoàn cảnh, cùng vô số lạn đào hoa cùng nhau đoạt nam nhân. Trần Viện Triều đồng chí, ngươi ở bộ đội cũng có rất nhiều người theo đuổi sao. Nếu ta và ngươi nói đối tượng, cùng ngươi kết hôn nói. Ngươi những cái đó lạn đào hoa có phải hay không sẽ đối phó ta? hoặc là hư ta thanh danh, hoặc là nơi trốn cùng ta đối nghịch, không cho ta quá sống yên ổn nhật tử. Tô Lan hí mắt, lạnh băng mà nhìn Trần Viện Triều nói. Vừa mới còn vẻ mặt xấu hổ Trần Viện Triều vẻ mặt ngượng bức, tức phụ nhi, ngươi rốt cuộc não bổ thứ gì? Làm sao vậy? Sẽ không thật sự có lạn đào hoa đi. Tô Lan thấy Trần Viện Triều không nói lời nào, còn tưởng rằng thật sự có các loại lạn đào hoa, tức khác không thú vị bĩu môi nói, kia tính, vốn dĩ ta liền có các loại bối rối, không nghĩ gả cho ngươi lúc sau có nhiều hơn phiền toái, binh ca ngươi ân cứu mạng ngày sau lại báo, kết hôn gì đó liền tính. Từ từ, Trần Viện Triều vẻ mặt vội vàng tính toán Tô Lan nói, thật là vẻ mặt vội vàng a, không chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, hắn tức phụ cũng chưa a. Trần Viện Triều lôi kéo cáng thượng con ngồi trực tiếp nhảy đến Tô Lan phía trước, ném xuống trong tay cáng sau đôi tay bắt lấy Tô Lan bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói những cái đó lạn đào hoa gì đó, ta đều không có. Vô luận là vệ sinh viện nữ hộ sĩ nữ bác sĩ vẫn là đoàn văn công nữ văn nghệ binh, đều không có đuổi theo ta không bỏ người, tuyệt đối không có gì lạn đào hoa. Trần Viện Triều vẻ mặt nghiêm túc bắt lấy Tô Lan bả vai, làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, kiên định nói. Ta nhiều năm như vậy tới cũng không phải vùi đầu khổ luyện cái loại này không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế người, có lẽ có chút nữ binh đối ta có hảo cảm, nhưng là ta đều có giải quyết rất hết thể phiền toái. Ta không thích ai, liền tuyệt đối sẽ không cho người ta hy vọng. Ta cũng không gạt ngươi, này 10 năm tới cũng không phải không có nữ binh, hoặc là cấp trên gia cô nương cùng ta thông báo, nhưng là ta đều chính diện cự tuyệt rớt. Ta trước nay đều không có cấp bất luận kẻ nào hy vọng, hơn nữa cự tuyệt thời điểm bởi vì lời nói quá khó nghe. Đến bây giờ bộ đội bên kia tới truyền lưu ta không tốt lắm thanh danh, nói ta đối nữ đồng chí quá độc ác linh tinh. Ta phía trước sở dĩ không nói gì, đơn giản là ngươi hỏi ta thời điểm, ta nhớ tới chính mình ở bộ đội thời điểm loại này đối nữ đồng chí bất hữu thiện thanh danh, sợ ngươi sẽ không thích, cho nên mới không nói gì. Tức phụ, ta thật sự giữ mình trong sạch, đối nữ nhân khác đều mặt không đổi sắc, cho nên ngươi phải tin tưởng ta, lấy thân báo đáp gì đó thật sự khá tốt, thỉnh ngươi cùng ta kết hôn đi. Trần Viện Triều vẻ mặt nghiêm túc đối Tô Lan nói. Tô Lan, cảm ơn ngươi giải thích, nhưng là kết hôn gì đó không cần như vậy cấp. Không muốn không rụt rẻ cái mau, lại rụt rẻ hảo nam nhân chính là nhà người khác cầu cất chứa. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi không có gì lạn đào hoa. Tô Lan nhún nhún vai, đem Trần Viện Triều bắt lấy chính mình bả vai tay cấp lộng rớt, mắt lạnh nhìn về phía Trần Viện Triều hỏi. Trần Viện Triều thấy Tô Lan sắc mặt hòa hoãn một chút, cười hì hì xoay người đem vứt bỏ cáng tiếp tục cấp kéo tới kéo đi. Đuổi kịp Tô Lan bước chân, vừa đi vừa giải thích nói, thật đúng là không có, bộ đội cô nương đều nghe nói ta thanh danh, tuyệt đối sẽ không dây dưa ta. Phía trước còn có mới tới nữ binh cảm thấy về ta lời đồn đãi là giả, còn có người tìm tới ta, kết quả bị ta lại bị mắng đi trở về, cho nên cũng không có cô nương tiếp tục thích ta. Trần Viện Triều cười hì hì nói, hơn nữa tức phụ ngươi đừng lo lắng, ngươi cùng ta kết hôn đó chính là ta tức phụ, tình địch gì đó không cần ngươi tới đối phó. Ta có thể giúp ngươi toàn bộ giải quyết rớt. Tức phụ vốn dĩ chính là cưới về nhà đau cưới về nhà ái, sao lại có thể làm tức phụ cả ngày vội vàng đấu tình địch. Như vậy đều là vô năng nam nhân mới làm, có bản lĩnh, có đảm đương nam nhân đều sẽ chính mình giải quyết rớt hết thể phiền thoái, không cho tức phụ bị liên lụy. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Tô Lan hoài nghi mà nhìn Trần Viện Triều, ngươi nói như vậy, là ai dạy ngươi? Như vậy Tân Triều nói, không phải đời sau các cô nương thích nhất nói sao? Các nàng thực thích nói chân chính hảo nam nhân, trước nay đều sẽ không làm chính mình ái nhân đấu tình địch, chỉ biết đem chính mình trên người lạn đào hoa cấp giải quyết rớt, sẽ không làm chính mình ái nhân phiền não nói như vậy. Mà Trần Viện Triều cái này thập niên 70 người, là như thế nào sẽ biết như vậy Tân Triều ý tưởng a? Tô Lan hoài nghi nhìn Trần Viện Triều nói, ha ha ha ha, là chúng ta đoàn trưởng tẩu tử a. Trần Viện Triều cười ha hả nói, ta cùng ngươi nói a, chúng ta đoàn trưởng tẩu tử kỳ thật cũng không lớn. Cũng chính là hơn 30 số tuổi, mà chúng ta đoàn trưởng 40 Trần Viện Triều cùng Tô Lan nói, kết quả lại bị Tô Lan đánh gãy. Đợi chút Tô Lan nhíu mày nói đánh gãy Trần Viện Triều nói, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn nói, các ngươi đoàn trưởng hơn 40, mà các ngươi đoàn trưởng tẩu tử mới hơn 30, đoàn trưởng ly hôn khác cưới a. Loại này giải phóng sau, cùng nguyên phối ly hôn nên thú tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương sự tình mấy năm nay phát sinh quá rất nhiều, đặc biệt là mới vừa giải phóng thời điểm. Mỹ danh rằng là vì theo đuổi tự do yêu đương, vì theo đuổi linh hồn thượng bạn lữ, phản đối phong kiến hôn nhân, chính mình tư tưởng cùng nguyên phối tư tưởng bất đồng, không có tiếng nói chung linh tinh đường hoàng lý do. Tô Lan không thích chuyện như vậy, chỉ là trước kia đều là ở thư thượng xem chuyện như vậy, không nghĩ tới Trần Viện Triều đoàn trưởng cũng là như thế này. Trần Viện Triều thấy Tô Lan đầy mặt chán ghét biểu tình liền biết nàng hiểu lầm, cười ha hả mà ngắt lời nói, ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta đoàn trưởng là một hôn, không phải nhị hôn. Đoàn trưởng năm nay cũng là không đến 45, đoàn trưởng tẩu tử cũng mới hơn 30, hai người tuổi tác kém 11-12 tuổi tả hữu. Trần Viện Triều giải thích nói, năm đó đoàn trưởng vội vàng đánh giặc, vội vàng liền đem cá nhân sự tình cấp trì hoãn, sau đó có một ngày liền gặp chúng ta đoàn trưởng tẩu tử. Đoàn trưởng tẩu tử là cái phi thường lợi hại bác sĩ, năm đó cũng là đoàn trưởng bị thương thời điểm nhận thức tẩu tử, vừa vặn tẩu tử là đoàn trưởng chủ trị bác sĩ, hai người liền nhận thức. Sau lại đoàn trưởng thích thượng tẩu tử, còn hoa không ít thời gian mới đem tẩu tử cấp cưới về nhà, phải biết rằng tẩu tử ra hoàn cảnh không tồi, tẩu tử người nhà đều không đồng ý tẩu tử gả cho một cái so nàng đại như vậy nhiều thô lô hán tử. Vẫn là chúng ta đoàn trưởng bản lĩnh cường, mới đem tẩu tử cấp cưới về nhà. Trần Viện Triều nói, liền nhìn về phía Tô Lan nói, cho nên chúng ta đoàn trưởng cùng tẩu tử đều là một hôn, không phải bỏ vợ cưới người mới. Tô Lan lẳng lặng mà nghe Trần Viện Triều nói bọn họ đoàn trưởng câu chuyện tình yêu, như thế nào cảm giác giống như cái loại này niên đại tiểu thuyết ta cảm giác quen thuộc. Nam chủ cũng là so nữ chủ lớn mười mấy tuổi. Nam chủ cũng là cưới nữ chủ lúc sau đối nữ chủ thực tốt. Nữ chủ cũng là có rất nhiều tình địch. Hảo đi, đoàn trưởng tẩu tử giống như không có dôi tình địch. Các ngươi đoàn trưởng tẩu tử nói, hảo nam nhân chính là muốn giải quyết rất trên người lạ đào hoa. Tô Lan đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Trần Viện Triều nói. Ân, chính là lúc trước ta cự tuyệt khác tiểu cô nương thời điểm, chuyến ra cái loại này nói ta không tôn trọng nữ đồng chí, đối nữ đồng chí bất hữu thiện lời đồn đại sau. Đoàn trưởng lo lắng ta tìm không thấy đối tượng, liền hẹn ta đi nhà hắn ăn cơm, thuận tiện nói ta. Kết quả chúng ta đoàn trưởng tẩu tử nghe được ta cùng đoàn trưởng nói sau, đoàn trưởng tẩu tử liền nói, chân chính hảo nam nhân liền không nên làm chính mình ái nhân, chính mình bạn lữ tới đối mặt những cái đó người theo đuổi, những cái đó lạn đào hoa, cần thiết đến chính mình giải quyết rớt, cấp nhà mình ái nhân một cái hòa bình hoàn cảnh, nếu không vậy không xem như cái nam nhân. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói, cho nên Trần Viện Triều lại cười đến bĩ bĩ khí tiến đến Tô Lan trước mặt nói, ngươi gả cho ta lúc sau, ta tuyệt đối sẽ không làm người quấy rầy đến ngươi. Tuyệt đối không có làm ngươi đấu tình địch gì đó, ngươi chỉ cần hảo hảo, vui vui vẻ vẻ làm hạnh phúc nữ nhân thì tốt rồi. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng tinh thần lực cường đại, đương nhiên cảm giác được đến Trần Viện Triều nói lời này thời điểm có phải hay không thiệt tình. Nói thật, nàng không có khả năng không động tâm. Trần Viện Triều lớn lên hảo, lại cho nàng như vậy bảo đảm, nàng sao có thể sẽ không động tâm. Chỉ là, nữ hài tử vẫn là muốn rụt rè một chút. Rụt rè cái rắm. Lại rụt rè hảo nam nhân chính là người khác. Tô Lan gật gật đầu nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, ta có thể đáp ứng cùng ngươi nói đối tượng. Thật sự. Trần Viện Triều kinh hỉ nhìn Tô Lan, thật cao hứng bộ dáng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta có thể cùng ngươi nói đối tượng, hoặc là cùng ngươi đính hôn, nhưng là ta hiện tại còn không có khả năng trực tiếp cùng ngươi kết hôn. Tô Lan nói, chính là ta đều đã 25, không chỉ có là ta lãnh đạo sốt ruột, ta cha mẹ cũng sốt ruột. Trần Viện Triều không tán đồng nói, hơn nữa ngươi cũng 18 tuổi, có thể lãnh chứng. Kết hôn gì đó, vẫn là yêu cầu hảo hảo ở chung không phải sao. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, sang năm mùa hè nói có thể kết hôn. Tô Lan cũng không nghĩ đem hôn sự cấp chậm lại, nếu là chậm một chút nữa chờ kế hoạch hóa gia đình ra tới, nàng còn như thế nào sinh hải tử. Trải qua quá mặt thế, Tô Lan rất thích hải tử, tưởng nhiều sinh một chút. Nếu chờ kế hoạch hóa gia đình ra tới, vậy chỉ có thể sinh một thai. Nàng cảm thấy chính mình mệnh lớn, cho nên đến thừa dịp mấy năm nay nhiều sinh mấy cái hài tử. Ân, hoàn toàn không ngại người khác sẽ đem chính mình đương heo mẹ xem Tô Lan, chỉ hy vọng chính mình nhiều sinh điểm hài tử, dù sao nàng thực thích hài tử. Tuy rằng, nàng chính mình hoàn toàn không biết như thế nào dưỡng hài tử ha ha ha. Sang năm mùa hè kết hôn. Trần Viện Triều nghĩ, gật gật đầu nói, hảo hảo hảo, sang năm mùa hè liền sang năm mùa hè, về nhà sau ta liền cùng ba mẹ nói. Làm cho bọn họ thượng nhà ngươi cầu hôn. Trần Viện Triều thực vội vàng, hắn chính là biết nhà mình tức phụ tốt, đương nhiên là có rất nhiều người biết tức phụ hảo, bất quá hắn tin tưởng hắn điều kiện là tốt nhất, tức phụ sẽ lựa chọn hắn. Chính là liền tính tự tin, chính là ở đối mặt tốt như vậy tức phụ thời điểm, Trần Viện Triều vẫn là lo được lo mất. Người đều là có nhược điểm, cường đại như Trần Viện Triều nhược điểm, chính là Tô Lan cái này thoạt nhìn có điểm nhu nhược, trên thực tế lại rất cường đại tiểu nữ nhân. Trần Viện Triều nhìn đi ở chính mình bên người Tô Lan, cười đến tà khí lại mang theo vô hạn ôn nhu. Ánh mặt trời tươi xuống, đem hai người thân ảnh kéo trường, sau đó hai cái bóng dáng, chậm rãi dung hợp đến cùng nhau. 041 xử lý lợn rừng. Tô Lan cùng Trần Viện Triều xác định quan hệ, nhưng là lại không gì khác nhau, dù sao hai người hiện tại việc cấp bách chính là đem con mồi mang về nhà. Ngày mùa đông, hôm nay là trời nắng, ra cửa người không ít, nhưng là Tô Lan vẫn là lợi dụng tinh thần lực tránh né người nhiều địa phương, mang theo Trần Viện Triều cùng nhau về nhà. Tỷ tỷ, Tô Mai nghe thấy động tĩnh sau ra tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải nhà mình tỷ tỷ, cũng không phải đi theo tỷ tỷ trở về Trần Viện Triều, mà là Trần Viện Triều kéo kia đầu đại lợn rừng. Hoa, Tô Mai hưng phấn mà vọt tới Trần Viện Triều phía sau lợn rừng bên người đi, kinh hỉ mà nhìn trên mặt đất lợn rừng, lẩm bẩm nói, thật lớn lợn rừng a, thật nhiều thịt a. Tô Lan nhìn Tô Mai dáng vẻ này cũng chỉ là cười cười không nói chuyện, cô nương này kỳ thật cũng không phải thực thiếu thịt ăn, chính là so sánh với đời sau không thích ăn thịt cô nương, thời đại này người rất ít ăn đến thịt, đặc biệt là Tô Mai vẫn là cái siêu cấp đại tham ăn, liền càng thêm mà thích ăn thịt. Hiện tại nàng nhìn đến lớn như vậy lợn rừng, không tâm động mới là lạ. Xử lý một chút. Tô Lan nhìn về phía Trần Viện Triều nói. Trần Viện Triều gật gật đầu, bởi vì dùng minh hỏa liệu lông heo nói sẽ truyền ra hương vị. Cho nên Tô Lan liền ít đi một nồi to nước sôi cấp Trần Viện Triều năng lông heo. Đuổi thời gian, Tô Lan liền trực tiếp dùng hỏa hệ dị năng trực tiếp nướng bờ bờ cờ một nồi to thủy, sau đó làm Trần Viện Triều đem lông heo cấp canh, lại cầm dao đem lông heo cấp cạo rớt. Tô Lan cùng Tô Mai cũng đi theo hỗ trợ, tuy rằng Trần Viện Triều chính mình một người liền có thể giải quyết, nhưng là Tô Lan cùng Tô Mai lại không có khả năng nhìn Trần Viện Triều chính mình bận việc. Tô Lan cùng Tô Mai cũng cầm dao cùng Trần Viện Triều cùng nhau cấp lợn rừng tẩy bao. Mấy người động tác thực mau, đặc biệt là Tô Lan cùng Trần Viện Triều tốc độ thực mau, có thể thấy được bọn họ rất quen thuộc, mà Tô Mai liền tương đối mới lạ một chút. Nhưng là Tô Mai thiên phú dị bẩm a, nàng học tập năng lực rất mạnh, thực mau liền đem tốc độ đuổi kịp, thực mau mà ba người hợp tác không đến nửa giờ liền đem một đầu đại lợn rừng lông heo cấp thời rớt. Tô Lan lại dùng nước gấm đem lợn rừng trên người dính mau cấp hướng rớt, sạch sẽ sau, liền giao cho Trần Viện Triều tới xử lý. Lợn rừng đã không có nhiều ít huyết. Bất quá Tô Lan vẫn là tìm tới cái bồn nhìn xem có thể hay không lại tiếp điểm heo huyết. Trần Viện Triều đem lợn rừng lấy máu, bởi vì lợn rừng đã chết một hồi lâu, vẫn là ngày mùa đông, huyết đã sớm đọng lại, cho nên Trần Viện Triều liền trực tiếp cấp lợn rừng mổ bụng, đem lợn rừng trong thân thể đã đọng lại huyết khối cấp lấy ra. Đối này, Tô Lan không có gì nhưng ghét bỏ mà dùng bồn đem huyết khối cấp trăng lên, thêm chút muối liền giao cho Tô Mai đi xử lý, nàng có thể lộng điểm huyết đậu hủ hoặc là trong chốc lát dùng để rót huyết tràng. Trần Viện Triều đem lợn rừng mổ bụng, sau đó đem nội tạng đều cấp móc ra tới phóng tới một bên, đem heo tâm cùng gan heo linh tinh cùng thịt heo cùng nhau rửa sạch sẽ phóng lên, sau đó bắt đầu xử lý heo tràng heo bụng linh tinh nội tạng. Tô Lan một con trộm mà dùng thổ hệ dị năng che giấu rất trên mặt đất máu loãng, còn dùng hỏa hệ dị năng nhiệt thủy làm Trần Viện Triều đừng ngày mùa đông dùng nước lạnh. Quả mơ, ngươi đi đem heo phân hai nửa, từ xương sống bên kia trực tiếp bổ ra, một bên nhà của chúng ta, một bên cấp Trần Viện Triều. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều ở xử lý nội tạng, liền đối bên kia đã xử lý tốt heo huyết Tô Mai nói. Tốt tỉ tỉ. Tô Mai hứng thú bừng bừng mà cầm dao phay đi đến phóng thịt heo địa phương, mở ra rửa sạch nội tạng sau thoạt nhìn phân lượng vẫn là không nhỏ lợn rừng, chặt bỏ thịt heo phóng tới một bên, sau đó lại từ lợn rừng xương sống bên này trực tiếp bổ ra. Tô Lan nhìn nhà mình muội muội bộ dáng, lại nhìn nàng cầm dao phay hứng thú bừng bừng mà phách lợn rừng thịt bộ dáng. Cảm thấy cô nương này nếu thức tỉnh dị năng nói hẳn là có thể thức tỉnh lực lượng hình dị năng. Hào đi, nhân ra thức tỉnh cái dạng gì dị năng cũng không phải nàng nói tính, nhưng là nàng vẫn là hy vọng Tô Mai thức tỉnh cường hóa hệ dị năng, nếu không nữa thì chính là lực lượng hệ dị năng, nói như vậy đối nàng về sau trầm mê chủ nghệ có rất lớn chỗ tốt. Cái này heo bụng, các ngươi muốn lưu lại sao? Trần Viện Triều rửa sạch hảo lợn rừng bụng sau, dơ heo bụng nhìn về phía Tô Lan hỏi. Lợn rừng bụng có thể làm thuốc? Phóng nơi này chờ ta ra ra cùng ba ba trở về xem bọn họ nói như thế nào đi. Tô Lan gật gật đầu nói. Kia hảo, liền đặt ở nơi này. Trần Viện Triều gật đầu, đem heo bụng đặt ở một bên bồn gỗ, lại bắt đầu rửa sạch heo tràng. Tô Lan cấp Trần Viện Triều chuẩn bị phân cho cùng muối tới xử lý, dùng phân cho soát một lần lúc sau lại dùng muối cùng giấm cũng rửa sạch một lần, liền sạch sẽ nhiều. Mấy người bận việc đã lâu, chờ 200 nhiều cân lợn rừng toàn bộ đều rửa sạch sẽ sau, sắc trời đã đen. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều đã về nhà. Sao lại thế này? Trong nhà như thế nào có lớn như vậy heo? Tô Tế Dân nhìn Tô Lan tỉ muội bận rộn trong ngoài, lại nhìn trong viện cái kia bận việc tiểu tử, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tô Tế Dân vốn là muốn báo nổi, kết quả thấy rõ ràng trong viện cái kia bận rộn tiểu tử thế nhưng là Trần Viện Triều thời điểm, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại đây, Viện Triều tiểu tử. Là ngươi? Ngươi như thế nào ở nhà ta? Thế Dân thúc. Trần Viện Triều cười ha hả mà cùng Tô Tế Dân chào hỏi nói, hôm nay lên núi đi săn thời điểm gặp được Tô Lan, đánh tới một đầu lợn rừng, Tô Lan cũng giúp ta vội, cho nên cùng nàng phân này đầu lợn rừng. Lớn như vậy lợn rừng nếu mang về nhà ta nói cũng không biết như thế nào phân, liền mang đến ngài ra xử lý, chờ xử lý sạch sẽ lại phân một chút ta mang về nhà. Trần Viện Triều mỉm cười giải thích nói. Ngươi nói ngươi đánh lợn rừng thời điểm gặp được Lan Nhi. Tô Tế Dân lo lắng nhìn về phía Tô Lan, từ trên xuống dưới mà đánh giá nữ nhi một phen, nhìn xem nàng có phải hay không lại bị thương. Lan Nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái? Còn có, ngươi nha đầu này có biết hay không chính mình mới vừa chuyển biến tốt đẹp liền chính mình lên núi? Ngươi năng lực A. Đương chính mình sức lực đại liền thiên hạ vô địch. Tô Tế Dân sụ mặt giáo huấn nữ nhi nói. Tô Lan cười mỉa làm nũng nói, ta này không phải không có việc gì sao? Ta còn nhặt được đông chết gà rừng cùng một ổ con thỏ, lợn rừng cũng là viện triều ca đánh tới, ta không gặp gỡ. Trần Viện Triều nghe Tô Lan kêu chính mình viện triều ca liền cảm thấy phi thường hưởng thụ, cũng đi theo mỉm cười gật gật đầu phụ họa Tô Lan nói. Ngươi nha đầu, đều theo như ngươi nói mùa đông thời điểm không cần lên núi, liền tính là muốn lên núi cũng không cần chính mình một người đi. Ngươi có biết hay không, ngươi lần trước thật sự dọa đến chúng ta. Tô Tế Dân lại lần nữa sụ mặt giáo hơn nói. Ta đã biết. Tô Lan liên tục gật đầu. Hảo, Lan Nhi gặp được viện triều tiểu tử, này không phải không có việc gì sao. Người khác bản lĩnh ngươi không tin, còn chưa tin viện triều tiểu tử bản lĩnh. Tô Viễn Trí lão gia tử vô vô nhà mình nhi tử bả vai trấn an nói. Tô lão gia tử là đương quá binh, năm đó cũng là trên chiến trường vệ sinh binh, cho nên hắn gặp qua đủ loại quân nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Trần Viện Triều bản lĩnh như thế nào. Đương nhiên cụ thể nhìn không ra tới, nhưng là lại cũng minh bạch Trần Viện Triều không điểm bản lĩnh nói là không có khả năng đương 10 năm binh còn không lùi vân vân. Viện Triều tiểu tử, hôm nay ít nhiều ngươi, đêm nay lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tô lão gia tử cười ha hả đối Trần Viện Triều nói. 3. Tô Tế Dân khó chịu mà trừng lão gia tử, dầu dĩ địa đạo, nhà chúng ta còn có hai đại cô nương đâu. Nhà ta hai đại cô nương hôm nay còn cùng hắn bận việc một buổi trưa, xử lý này đầu lợn rừng. Tô lão gia tử chỉ vào trên mặt đất lợn rừng cùng mặt khác con ngồi đối Tô Tế Dân nói. Tô Tế Dân. Không muốn hay thực lực lan thổi cầu đề cử cầu cất chứa. Trần Viện Triều cũng không có lưu tại Tô gia ăn cơm, mà là ở xử lý xong sở hữu con ngồi sau, mang theo chính mình hôm nay săn đến mấy chỉ gà rừng thỏ hoang cùng một nửa lợn rừng thịt về nhà. Đầu heo cùng heo nội tạng đều lưu lại cấp Tô Lan, hắn liền mang theo nửa phiến lợn rừng thịt về nhà. Thừa dịp bóng đêm người trong thôn đều hoa ở trong nhà, Trần Viện Triều liền vội vàng rời đi. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều rời đi bóng dáng, một hồi lâu lúc sau liền xoay người trở về chỉ huy Tô Mai làm tốt ăn. Rót huyết tràng đây là cơ bản, sau đó chính là thịt heo hầm miến, đậu que hồ xương sườn, sau đó còn băm nhân thịt làm lạp xưởng. Tô Lan có gia vị, cũng tin tưởng Tô Mai chủ nghệ. Phùng một quyển thực đơn nàng liền một bên niệm một bên làm Tô Mai động thủ, làm một đống lớn mỹ thực. Mà dư lại những cái đó thịt heo, còn lại là bị Tô Lan treo ở bệ bếp bên cạnh hơn thịt, chuẩn bị lưu trữ về sau ăn. Đương nhiên, trừ bỏ lợn rừng thịt ở ngoài, thỏ hoang cùng gà rừng thịt cũng không có ăn, chính là lộng một con gà rừng hầm canh, hôm nay buổi tối bữa tối liền làm tốt. Tô ra bên này ăn thực vui vẻ, Trần Viện Triều bên kia Trần ra người cũng thật cao hứng. Vốn dĩ sắc trời tiệm vãn, Trần gia người thấy Trần Viện Triều còn không có về nhà, liền rất lo lắng hắn, kết quả chờ thiên tối sầm Trần Viện Triều liền khiêng một đống lớn con ngồi đã trở lại. Tam ca. Trần Kiều Kiều nhìn nhà mình Tam ca khiêng một bên lợn rừng thịt cùng với vài chỉ gà rừng thỏ hoang trở về, tức khắc cao hứng mà chạy về phía nhà mình Tam ca. Tam ca, ngươi thật là lợi hại a, đây là thịt heo sao? Trần Kiều Kiều nhìn nhà mình Tam ca bối thượng con ngồi, lại nhìn về phía nhà mình Tam ca, sùng bái không thôi. Đúng vậy. Đây là lợn rừng thịt, còn có này mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, đều là ta săn đến. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Chính là Tam ca, ngươi nơi này như thế nào cũng chỉ có một nửa lợn rừng A. Một nửa kia đâu? Trần Kiều Kiều hiếu kỳ nói. Hôm nay đi săn thời điểm gặp được những người khác, chúng ta cùng nhau hợp tác săn đến này đầu lợn rừng, cho nên chúng ta hai người chia đều. Trần Viện Triều trả lời nói. Ai A, lợi hại như vậy? Trần Kiều Kiều rất tò mò. Là ai có thể đủ cùng nhà mình Tam ca cùng nhau đánh tới lớn như vậy lợn rừng? Người Tô gia Tô Lan tỷ a. Trần Viện Triều cười đến thực ngọt ngào nói, nhắc tới khởi người kia, hắn trong lòng liền nhịn không được phía ngọt. Tuy rằng thuyết minh năm mùa hè mới có thể đem người cưới về nhà, chính là hiện tại Tô Lan đáp ứng cùng hắn nói đối tượng, cho nên khi đó hắn đối tượng, hắn cũng là thực ngọt ngào. Tô Lan tỷ tỷ, thật sự, Tiểu Lan tỷ tỷ lợi hại như vậy. Trần Kiều Kiều kinh ngạc cực kỳ. Người Tô Lan tỷ từ nhỏ cùng Tế Dân thúc bọn họ luyện võ, hơn nữa sức lực đại, bản lĩnh cũng không nhỏ, ta cùng nàng gặp được phía trước nàng cũng đã săn tới rồi rất nhiều con mồi. Trần Viện Triều đối nhà mình tương lai tức phụ phi thường vừa lòng, thực lực lan thổi. Tiểu Lan tỷ tỷ thật là lợi hại, không chỉ có sẽ y thuật còn sẽ đi săn Trần Kiều Kiều đôi mắt sáng lấp lánh, đối Tô Lan càng thêm sùng bái. Hảo, đêm này đó thịt lấy về đi làm đốn ăn ngon, đem đại ca nhị ca còn có ngươi tứ ca đều gọi tới, chúng ta đại gia ăn một đốn tốt. Trần Viện Triều vô vô nhà mình muội muội bả vai nói. Hảo, Trần Kiều Kiều vô cùng cao hứng mà chạy ra môn, trên thực tế hiện tại thời gian còn không muộn, buổi tối không đến 6 giờ, chẳng qua là bởi vì mùa đông trời tối đến sớm mà thôi. Hiện tại trời tối nhưng là thời gian còn sớm. Trần Kiều Kiều không biết nhà mình các ca ca ăn cơm không có, nhưng là nàng tin tưởng chính mình có thể đem nhà mình đại ca nhị ca tứ ca bọn họ gọi tới, bởi vì bọn họ ra có thịt ăn. Ba mẹ, nấu cơm sao? Trần Viện Triều xem một bên nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình, cười hỏi. Viện Triều, ngươi không sao chứ? Không bị thương đi. Lưu Ngọc Bình nhìn liền tính là chỉ có một nửa cũng nhìn ra tới rất lớn cái lợn rừng. Có thể nghĩ này đầu lợn rừng bao lớn, còn sống thời điểm lực sát thương khẳng định cũng rất lớn, nàng thực lo lắng nhà mình nhi tử gặp được lợn rừng thời điểm sẽ bị thương. Ta không có việc gì. Trần Viện Triều lắc đầu nói, ta gặp được lợn rừng thời điểm không có tới gần nó, chính là dùng mũi tên bắn thương nó một chút, cuối cùng vẫn là Tô Lan bắn trúng lợn rừng đôi mắt cùng miệng xuyên qua lợn rừng toàn bộ đầu mới đem nó cấp giết, cho nên ta không bị thương. Lưu Ngọc Bình nghe nhi tử nói, cũng đánh giá nhi tử một phen. Không thấy ra tới nhi tử bị thương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được là Tô Lan giết lợn rừng, tức khắc kinh ngạc cực kỳ. Thật là Tô Lan kia nha đầu giết lợn rừng a, nàng khi nào lợi hại như vậy? Lưu Ngọc Bình kinh ngạc cực kỳ. Mẹ, nhân ra Tô Lan có cái gì bản lĩnh ngươi thật đúng là tất cả đều biết ta. Trần Viện Triều cười hỏi ngược lại. Hắn mấy ngày nay chính là làm rõ ràng, bởi vì nhà mình lão nương đối Tô Lan mâu thân Lan Quế Vân nhìn không thuận mắt, cho nên đối Tô gia hải tử cũng không thế nào hiểu biết. Cho nên Tô gia hải tử có cái gì bản lĩnh, cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Lưu Ngọc Bình nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là đối Tô gia hải tử không thế nào hiểu biết, nàng tiếp xúc quá chỉ có Tô Mai, Tô Lan cô nương này không thế nào ra cửa, liền tính là ra cửa cũng là đi theo nàng ra ra cùng nàng ba ba đến khám bệnh tại nhà làm nghề y, hoặc là chính là lên núi đánh xài hoặc là hái thuốc, rất ít cùng người tiếp xúc. Nói như vậy, Tô Lan có cái gì bản lĩnh, nàng thật đúng là không biết. Không nghĩ tới Tô Lan cô nương này lợi hại như vậy à, công phu tốt như vậy, còn có thể đủ bắn chết một đầu lợn rừng. Lưu Ngọc Bình kinh ngạc cảm thán nói. Chỉ có Trần Lâu Dài trầm mặc, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nhà mình nhi tử. Tiểu tử này như thế nào nhắc tới Tô Lan kia cô nương thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình đều không thích hợp. Làm người từng trải Trần Lâu Dài, cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì. Ba mẹ, đại ca bọn họ mau tới đây, chúng ta đem này đó thịt cấp hầm đi. Trần Viện Triều cũng không cùng nhà mình ba mẹ nhiều lời, chính hắn cảm thấy chính mình tương lai tức phụ lợi hại là đủ rồi, vẫn là không cần cùng cha mẹ miệt mài theo đuổi đến tuột cùng là chuyện như thế nào hảo. Đúng đúng đúng. Lưu Ngọc Bình bị nhi tử nói gọi hoàn hồn, gật gật đầu cùng Trần Lâu Dài Trần Viện Triều cùng nhau đem con mồi đều dọn tiến phòng bếp. Lưu Ngọc Bình cắt lấy 2 cân thịt heo hầm, sau đó 1 cân thịt heo dùng để xào, dư lại liền giao cho Trần Lâu Dài cùng Trần Viện Triều phụ tử nhất thiết băm băm, cấp mặt khác hải tử phân phân. Kia đầu lợn rừng thật sự rất lớn, không có rửa sạch thời điểm trọng lượng cả bì là gần 300 cân, rửa sạch sau còn có 200 nhiều cân. Mà Trần Viện Triều, phân tới rồi 110 cân tả hữu. Hiện tại cầm mấy cân dùng để làm bữa tối, dư lại 100 cân bị Trần Viện Triều sôi nổi thành 4 phân. Trần Viện Triều đại ca nhị ca còn có tứ đệ mỗi người một phần, còn có một phần chính là lưu trữ Trần Viện Triều bọn họ chính mình đi theo cha mẹ cùng đi ăn. Trần gia mấy đứa con trai tất cả đều phân ra đi ra ngoài. Chính là Trần Viện Triều đại ca bởi vì là trưởng tử, cho nên phân ra sau phòng ở là cùng Trần Lâu Dài bọn họ phòng ở liền nhau, không xa. Đây cũng là vì về sau bọn nhỏ tất cả đều thành ra, Trần cách mạng có thể cấp liền nhau cha mẹ dưỡng lao. Lúc trước nói tốt, bọn nhỏ đều thành ra sau, Trần Lâu Dài phu thê già rồi làm bất động sống là Trần cách mạng bọn họ một nhà cho bọn hắn dưỡng lao, sau đó phòng ở có thể cấp Trần cách mạng hải tử. Trần gia hải tử đều giáo rất khá. Cho nên Trần Vệ Quốc cùng Trần Chiến Quốc đều không có ý kiến, bọn họ chính mình có chính mình phòng ở, về sau cũng sẽ cho chính mình hài tử tránh một phần gia nghiệp, sẽ không mưu tính lão nhân. Mà hiện tại Trần Viện Triều cùng Trần Kiều Kiều cùng Trần Lâu Dài phu thê ở cùng một chỗ, là bởi vì bọn họ đều không có kết hôn, còn không có thành gia, cho nên còn có thể cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Về sau Trần Kiều Kiều kết hôn gả đi ra ngoài, Trần Viện Triều cũng kết hôn, cũng là muốn phân ra đi, trong nhà cũng chỉ có Trần Lâu Dài phu thê mà thôi. Lão nhân gia thật là thích náo nhiệt, nhưng là bọn họ cũng biết người nhiều sẽ có đủ loại mâu thuẫn, cho nên thừa dịp lúc này đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Dù sao còn có tiểu nữ nhi cùng con thứ ba còn không có kết hôn, chờ bọn nhỏ đều kết hôn, bọn họ lại đi lão đại bên kia làm lão đại cấp dưỡng lao thì tốt rồi. 043 Trần Gia Liên Hoan cầu cất chứa cầu đề cử. Trần nhà cách mạng. Đại ca, đại ca, đại ca. Trần Kiều Kiều vừa chạy vừa hướng về phía nhà mình đại ca kêu, kỳ thật chỉ khoảng cách không đến 20 mét khoảng cách Trần nhà cách mạng nàng chạy chậm một lát liền tới rồi. Đại ca, đại tẩu, Trần Kiều Kiều vọt vào Trần nhà cách mạng, cười hì hì đối Trần cách mạng nói, đại ca, hôm nay tam ca đánh tới món ăn hoang dã, ba mẹ làm ta lại đây kêu các ngươi cùng nhau ăn. Món ăn hoang dã. Trần cách mạng nghe muội muội nói, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, ngươi nói lao tam đi đi săn hôm nay. Đúng vậy đúng vậy. Trần Kiều Kiều gật đầu, sau đó lại tính toán rời đi Trần nhà cách mạng, đại ca, ngươi cùng đại tẩu chạy nhanh mang theo ái quốc gái quân đi à, ta còn muốn đi nhị ca ra còn có tứ ca ra gọi bọn hắn. Trần Kiều Kiều vây vây tay, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng mà đi rồi. Tam thúc đây là săn đến thứ tốt. Trần cách mạng tức phụ nhìn cô em chồng hưng phấn bóng dáng, đối nam nhân nhà mình nói. Hẳn là đi, bằng không có thể kêu lên chúng ta cả gia đình đi. Đi thôi, đem trong nhà làm cũng mang qua đi cùng nhau ăn. Trần cách mạng nửa điểm đều không có từ chối ý tứ, làm tức phụ mang lên nguyên bản nhà mình làm bữa tối, đến cha mẹ trong nhà liên hoan đi. Hảo! Trần cách mạng hắn tức phụ cũng không nói nhiều, quay lại đi đem vừa mới chuẩn bị bữa tối thu thập hảo, kêu lên hải tử cùng đi cha mẹ chồng bên kia. Ái quốc, ái quân, mặc tốt quần áo, chúng ta đi ra ra mãi mãi bên kia ăn cơm. Nga, đã biết. Trần Kiều Kiều từ nàng đại ca Trần cách mạng bên này kêu người lúc sau liền rời đi, hướng về nhị ca Trần vệ quốc ra đi. Cuối cùng đi nàng tứ ca Trần Chiến Quốc bên kia. Chờ Trần Kiều Kiều đi rồi một vòng xuống dưới, Trần gia mọi người đã bị nàng cấp giáo hội chủ trạch bên này, Trần Lâu Dài Lưu Ngọc Bình cùng Trần Viện Triều đã đem bữa tối cấp chuẩn bị tốt. Mà Trần Viện Triều hai cha con cũng đã đem dư lại thịt heo cấp phân thành 5 phần, chính là dựa theo Trần Lâu Dài ra 5 cái hải tử phân phối. Bữa tối làm chính là thịt heo dưa chua hầm yến, xương sườn hầm củ cải, gà rừng hầm nấm, thịt kho tàu thịt thỏ, hầm đại cốt 4 đồ ăn một canh. Đừng nhìn thái sắc thiếu, nhưng là phân lượng phi thường đủ, đều là dùng đại bổn trang, bưng lên bàn về sau mùi hương phát mũi, làm quanh năm suốt tháng không nhiều ít thịt ăn Trần gia người đều phi thường thèm. Hôm nay tam đệ có phải hay không thật sự đánh tới thứ tốt? Thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy thịt. Trần vệ quốc nhìn trên bàn ăn ngon, cười tủm tìm hỏi. Thịt thịt thịt, tiểu hai tử đều thật cao hứng, ngồi ở nhà mình mẫu thân bên người, thèm ăn nhìn trong bồn thịt. Hôm nay lão tam đánh tới một đầu lợn rừng, cùng người cùng nhau phân một nửa, 100 cân thịt. Trần Lâu Dài mỉm cười nói, 100 cân thịt, còn chỉ là một nửa, kia chỉnh đầu heo đến nhiều ít cân. Trần Chiến Quốc kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình Tam Ca, sùng bái mà tiến đến hắn bên người nói, Tam Ca, có phải hay không thật sự à? Kia đầu lợn rừng bao lớn a? Gần 300 cân đi, rửa sạch sạch sẽ cũng 200 nhiều cân, ta liền phân tới rồi 100 cân nhiều một chút, dư lại đều là những người khác. Trần Viện Triều nói, lợi hại. Trần Chiến Quốc đối nhà mình Tam Ca vươn ngón tay cái. Hắn đối cái này rời đi 10 năm tam ca vẫn là có cảm tình, khi còn nhỏ đều là hắn đi theo tam ca bên người nghịch ngợm gây sự, liền tính là 10 năm qua đi hắn vẫn là nhớ rõ. Tiểu tử ngươi, Trần cách mạng nhìn nhà mình tam đệ, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Như vậy đại một đầu lợn rừng, các ngươi vài người đánh tới. Trần cách mạng thân là đại ca, khi còn nhỏ sở hữu đệ đệ đều là đi theo hắn phía sau, tương đối tới nói vẫn là Trần Viện Triều cái này chọn phá gây sự, một bụng ý nghĩ xấu đệ đệ làm hắn nhọc lòng nhiều nhất. Cảm tình cũng là sâu nhất. 10 năm đi qua, con hắn cũng đều không sai biệt lắm mau 10 tuổi, Trần cách mạng vẫn là đem Trần Viện Triều trở thành năm đó cái kia đi theo phía sau hắn chọn phá gây sự, một bụng ý nghĩ xấu yêu cầu hắn thu thập cục diện rối rắm đệ đệ. Không có việc gì, ta không bị thương. Ta đều không có cùng lợn rừng chính diện đối thượng, là một người khác trực tiếp đem lợn rừng cấp bắn chết. Trần Viện Triều cười ha hả tốt giải thích nói. Hảo hảo, nói nhiều như vậy, các ngươi đều không đói bụng sao? Lưu Ngọc Bình thấy mấy đứa con trai đều tụ ở bên nhau nói chuyện, đều không ăn cơm, đánh gãy bọn họ nói. Đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Trần Lâu Dài gật đầu nói. Nga nga nga nga, ăn thịt lâu, vui vẻ bọn nhỏ hoan hô phủng chén làm nhà mình mâu thân cho chính mình kẹp thịt ăn, cao hứng mà mị mắt. Trần Viện Triều nhìn vô cùng náo nhiệt ra, cũng thực nhẹ nhàng. Trần Viện Triều thật cao hứng phụ mẫu của chính mình đều là cái loại này khai sáng cha mẹ, đều là cái loại này xem đến minh bạch cha mẹ. Có thể ở bọn nhỏ kết hôn sau phân ra đi, mà không phải vì mặt mũi cả gia đình ở tại dưới một mái hiên, các loại mâu thuẫn đều sẽ diễn sinh ra tới. Xa hương gần xú, Trần gia cha mẹ đều rất rõ ràng đạo lý này, cho nên bọn họ đều sẽ không đem nhi tử con dâu câu ở chính mình trước mặt, sau đó các loại chọn thứ. Liên chỉ cần mẹ chồng nàng dâu quan hệ loại này, liền tính con dâu thật tốt, mẹ chồng nàng dâu ở dưới một mái hiên sinh hoạt lâu rồi, các loại tuổi gạo mắm muối mâu thuẫn đều sẽ phát sinh. Cũng may mắn Lưu Ngọc Bình xem đến khai, cho nên đem mấy đứa con trai tất cả đều phân ra đi, làm cho bọn họ chính mình sinh hoạt, nàng chính mình còn lại là mang theo nữ nhi đi theo trượng phu cùng nhau trụ, nếu không nói trong nhà mâu thuẫn khẳng định càng nhiều. Cũng bởi vì Trần gia mấy đứa con trai đều phân ra đi sống một mình, cho nên Trần gia bầu không khí thực hảo. Con dâu nhóm vốn dĩ chính là Lưu Ngọc Bình chọn lựa kỹ càng tương đối có thể sinh hoạt hơn nữa hào sảng đại khí cô nương làm con dâu, lại phân ra, con dâu nhóm đương nhiên sẽ không ở nàng trước mặt làm yêu. Con dâu nhóm có cái gì tiểu tâm tư đều là ở các nàng chính mình tiểu trong nhà mặt xử, dù sao nháo không đến nàng cái này phân ra bà trước mặt, cho nên Lưu Ngọc Bình cảm thấy so sánh với mặt khác đương bà, vẫn là nàng tương đối nhẹ nhàng. Nàng có tôn tử ôm, có nhi tử hiếu thuận, nhưng là lại không có cùng con dâu nháo ra cái gì mâu thuẫn, thật sâu mà cảm thấy nhà mình trượng phu lúc trước quyết định là chính xác. Trần gia cả gia đình này đốn bữa tối ăn đến phi thường niềm vui, bốn đồ ăn một canh ăn đến sạch sẽ, liền canh đều không còn. Chờ người một nhà ăn uống no đủ sau, tụ ở bên nhau nói một lát lời nói, chủ yếu là các nữ nhân thu thập chén đũa gì đó, các nam nhân tụ ở bên nhau trò chuyện, tâm sự mấy năm nay tình huống linh tinh. Mà bọn nhỏ còn lại là đi theo Trần Kiều Kiều phía sau, cùng nhau chơi đùa. Ba, ta muốn cưới tế dân thúc gia Tô Lan. Trần gia mấy nam nhân tụ ở bên nhau nói chuyện thời điểm, Trần Viện Triều liền thừa dịp cơ hội này nói quyết định của chính mình. Tô Lan. Trần gia nam nhân khác tất cả đều sửng sốt, đều khó hiểu Trần Viện Triều như thế nào đột nhiên liền đem tâm tư phóng tới Tô Lan trên người đi. Ngươi là bởi vì hôm nay sự. Trần Lâu Dài là biết hôm nay cùng nhà mình con thứ ba đi săn người là Tô Lan, không nghĩ tới liền như vậy trong chốc lát, khiến cho nhi tử coi trọng Tô Lan. Cũng không xem như. Trần Viện Triều lắc đầu. Tam ca, ngươi như thế nào sẽ coi trọng Tô Lan? Trần Chiến Quốc kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Viện Triều nói, ngươi không phải không biết, Tô Lan gần nhất thanh danh không tốt lắm. Tuy rằng biết Tô Lan khá tốt, chính là thanh danh loại đồ vật này ở nông thôn vẫn là thực coi trọng, cho nên Trần Chiến Quốc vẫn là thực lo lắng nhà mình Tam ca. 044 Trần gia thái độ cầu cất chứa cầu đề cử. Ngươi thật sự coi trọng tế dân thúc gia Tô Lan. Trần Cách Mạng nhìn về phía nhà mình Tam đệ. Không nói giỡn. Lao Tam, ngươi không cẩn thận suy xét. Trần Vệ Quốc cũng nhìn về phía Trần Viện Triều. Ta tưởng rất rõ ràng. Trần Viện Triều lắc đầu nói, các ngươi còn có thể đủ tìm được Tô Lan càng tốt cô nương. Tô Lan không chỉ có đọc quá thư, còn sẽ y y thuật, trong nhà quan hệ cũng không tồi đúng không? Hơn nữa nàng còn lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, mà hôm nay đi săn thời điểm nàng cũng hướng ta triển lãm, nàng công phu cũng hảo. Như vậy mọi thứ đều thực xuất sắc cô nương. Chẳng lẽ ta không nên sớm một chút đem nàng định ra tới sao? Trần Viện Triều nói đạo lý rõ ràng. Nói không sai, Tô Lan thật là cái hảo cô nương. Trần gia mấy nam nhân đều không thể không nhận đồng gật đầu. Từ nhỏ đều là ở cùng cái đại đội, đương nhiên đều rất rõ ràng Tô Lan là cái dạng gì người. Bọn họ những người này cũng có thể nói là từ nhỏ nhìn Tô Lan lớn lên. Cho nên đối với Tô Lan, bọn họ thật là rất rõ ràng đây là một cái dạng gì người. Trước kia đều cảm thấy cô nương này thật là phi thường hảo. Còn thực đáng tiếc nhà bọn họ có như vậy một cái kéo chân sau mẹ. Không nghĩ tới, Tô Lan cô nương này thế nhưng bị nhà bọn họ lao tam ca cấp coi trọng. Nói như vậy, về sau Tô Lan liền sẽ khiến cho bọn hắn ra láo tam tức phụ, tam tẩu. Lao tam, ngươi thích Tô Lan. Nhìn chằm chằm con dâu nhóm rửa chén trong chốc lát Lưu Ngọc Bình trở về thời điểm nghe thấy nhà mình nhi tử nói, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Trần Viện Triều gật đầu, ta lần này trở về trừ bỏ thăm người thân ở ngoài. Cũng là thượng cấp lãnh đạo cho mệnh lệnh, làm ta giải quyết cá nhân vấn đề. Vốn dĩ trở về là tính toán tương thân, nhưng là ta trở về ngày đó không phải gặp Tô Lan sao. Liền không cùng các ngươi nói tương thân sự tình. Ngươi trở về ngày đó gặp được Tô Lan. Ngươi trở về ngày đó không phải Tô Lan bị thương ngày đó sao. Lưu Ngọc Bình chính là nhớ rất rõ ràng chính mình nhi tử trở về ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa mấy ngày nay Tô ra sự tình nháo đến rất đại, nàng tưởng không rõ ràng lắm đều khó. Đúng vậy. Ta trở về ngày đó vừa vặn gặp ngã xuống sơn Tô Lan, chính là ta đem người đưa đi tế dân thúc ra. Trần Viện Triều gật đầu giải thích nói, cùng người trong nhà nói lúc trước chính là hắn trở về thời điểm bởi vì tính toán đi tắt liền đi rồi đường núi, vừa vặn liền gặp ngã xuống sơn Tô Lan. Nhìn thấy như vậy một cái cô nương ra quăng ngã ở dưới chân núi hôn mê bất tỉnh, hắn liền đem người đưa đến Tô Đại Phu trong nhà xem Đại Phu, không nghĩ tới kia cô nương chính là Tô Đại Phu ra cô nương. Khi đó hắn đối kia cô nương liền có điểm hảo cảm. Kết quả hôm nay đi săn thời điểm lại gặp Tô Lan, hắn liền mặt dày mày dạn mà thấu lên rồi. Ngươi nói ngươi, dùng ân cứu mạng làm nhân ra cô nương lấy thân báo đáp. Lưu Ngọc Bình hiện tại đều mặc kệ nhà mình nhi tử có phải hay không 10 năm không đã trở lại, nàng suy nghĩ 10 năm nhi tử, một cái tát phách về phía nhà mình nhi tử cái hót, căm giận chỉ trích nói. Nhân gia cô nương bị thương ngươi đưa đi xem đại phu không phải phi thường bình thường sự tình sao. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ làm nhân gia cô nương lấy thân báo đáp a? Ngươi bao lớn mặt a? Lưu Ngọc Bình thiếu chút nữa muốn đem nhà mình con thứ ba cấp đánh một đốn. Hải Nha Trần Việt Triều, ta như thế nào không biết ngươi là như vậy một cái người vô sỉ đâu. Nhân gia Lôi Phong đồng chí mặt, nhân gia quân nhân mặt đều phải bị ngươi cấp mất hết. Mẹ, mẹ, mẹ, ta này không phải nhìn chúng nhân gia cô nương sao? Không phải coi trọng nhân gia cô nương, ta có thể làm như vậy sao? Nay còn không phải là tìm cái lấy cớ cùng nhân gia cô nương thân cận một chút sao? Trần Viện Triều chạy vắt giò lên cổ, biên tránh né mẹ ruột thiết xa trưởng, biên giải thích nói. Trần Viện Triều, tiểu tử ngươi năng lực à, rời nhà 10 năm ngươi cái này không đàng hoàng tính tình vẫn là không có sửa có phải hay không? Lưu Ngọc Bình lúc này nghĩ tới, khi còn nhỏ Trần Viện Triều đặc biệt nghịch ngợm gây sự, làm nàng từ nhỏ liền đau đầu, từ nhỏ liền ái đuổi theo hắn mông đánh. Nương a, ta nương ai, ngài chính là ta mẹ ruột a, ngươi không hy vọng nhà mình nhi tử đem con dâu cấp cưới về nhà sao? Ngươi nhi tử ta đều 25, ngươi nhìn xem lão tứ đều cưới vợ, lão tứ tức phụ đều đã mau sinh, ngươi nhi tử ta còn không có tức phụ đâu, ngươi không nóng nảy a? Trần Viện Triều ngao ngao kêu lên. Liền tính ta sốt ruột tức phụ, cũng không cần ngươi như vậy thảo tức phụ a, Lưu Ngọc Bình giơ cái chổi đuổi theo nhi tử đánh. Nương, thủ hạ Lưu Tình a. Hảo hảo, lão tam, tức phụ đều dừng lại. Đại gia trưởng Trần Lâu Dài chạy nhanh ngăn cản nhà mình tức phụ đuổi theo nhi tử đánh hành vi, đem người ấn ở chính mình bên người, lại nhìn về phía Lao Tam Trần Viện Triều nói, ngươi thật sự thích nhân gia cô nương. Ta vốn là tính toán cùng nàng trực tiếp kết hôn, tưởng cùng nàng nói rõ ràng, sau đó làm ba mẹ tới cửa cầu hôn, nhưng là Tô Lan nói hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Trần Viện Triều buồn bực mà ngồi xuống, dầu dĩ mà nói. Bất quá Tô Lan cũng nói, ở mùa hè nông nhàn thời điểm kết hôn cũng có thể. Chỉ là hiện tại nàng cùng ta không quen thuộc, tính toán kết giao một đoạn thời gian nhìn xem. Trần Viện Triều nhớ tới hiện tại chính mình cùng Tô Lan đã kết giao, sang năm mùa hè thời điểm liền sẽ kết hôn, liền vui vẻ, vì thế cười ha hả nói. Tô Lan nói sang năm mùa hè liền có thể kết hôn sao? Lưu Ngọc Bình hơi hơi nhíu mày nói, là thật sự, ngươi không có lừa ta. Mẹ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi a? Hôm nay thời điểm Tô Lan đã quyết định cùng ta nói đối tượng. Từ hôm nay trở đi Tô Lan chính là ta đối tượng. Nàng cũng nói, sẽ không kéo bao lâu, nhất vãn sang năm mùa hè thời điểm liền kết hôn, nàng cũng biết mùa xuân thời điểm ngày mùa không có thời gian làm hôn lễ. Trần Viện Triều giải thích nói, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta cũng nên chuẩn bị, muốn tới cửa cầu hôn, đem việc hôn nhân sớm một chút định ra tới. Lưu Ngọc Bình hơi hơi nhíu mày nói, nương, thật là nên sớm một chút đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Trần gia con dâu cả. Trần Cách Mạng tức phụ Dương Lệ rửa sạch hảo chén sau cũng về tới nhà chính, nghe thấy Lưu Ngọc Bình nói sau sen mồm nói. Đúng vậy nương, đến chạy nhanh đem Tô Lan cấp định ra tới. Nhị con dâu Triệu Tú Mỹ cũng chạy nhanh nói, mà Lao Tư tức phụ Khâu Linh Ngọc cũng gật gật đầu. Nương, có phải hay không không biết ta, từ Tô Lan trong nhà nháo ra việc này lúc sau, rất nhiều người đều đánh nàng chủ ý. Triệu Tú Mỹ chơi Lưu Ngọc Bình cánh tay nói. Đúng vậy nương. Ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng có người đánh thượng Tô gia môn cầu hôn chủ ý. Tiểu nhi tức phụ Khâu Linh Ngọc cũng đĩnh bụng to, ôm Lưu Ngọc Bình một cái khắc cánh tay nói. Tuy rằng nói Tô Lan muội tử thanh danh bởi vì Lan Quế Vân có điểm không tốt, nhưng là nhân gia Tô Lan muội tử vốn dĩ liền rất ưu tú, lớn lên hảo có đọc quá thư còn sẽ y y thuật, như vậy cô nương nhà ai không nghĩ môn a? Chỉ là bởi vì phía trước Lan Quế Vân nháo ra việc này, có chút người kiến thức hạn hẹp, liền đi theo bại hoại Tô Lan muội tử thanh danh. Hiện tại vội vã thượng Tô gia cầu hôn đều là chút tên du thủ du thực gì, liền cùng Triệu Đại Lợi bọn họ giống nhau người. Bất quá chờ mặt sau người khác phản ứng lại đây lúc sau, những cái đó điều kiện hảo một chút người cũng sẽ hành động, cho nên chúng ta đến chạy nhanh. 045 xính lễ cầu cất chứa cầu đề cử phiếu. Trần gia ba cái con dâu thay phiên khuyên Lưu Ngọc Bình nói, các nàng đều là gả tới rồi nê thạch cao đại đội thật nhiều năm người, liền tính là Lao Tư tức phụ Khâu Linh Ngọc, kia cũng là nê thạch cao đại đội lớn lên. Cùng Tô Lan vẫn là hảo tỉ muội. Đương nhiên, Khâu Linh Ngọc khi còn nhỏ cùng Tô Lan không đối phó, bởi vì Tô Lan tuy rằng có cái không đáng tin cậy mẹ, nhưng là lại có yêu thương nàng ra ra cùng ba ba cùng với đại ca, cho nên Tô Lan các phương diện đều thực hảo. Khâu Linh Ngọc tuy rằng cũng không có quá mức chịu khổ, chính là nàng mẹ đối nàng ca chính là so đối nàng càng tốt, mà Khâu Linh Ngọc ca ca đệ đệ còn khi dễ nàng, cho nên nàng thực ghen ghét Tô Lan. Nhưng là Khâu Linh Ngọc cô nương này tâm đại, khi còn nhỏ cùng Tô Lan tương đối, sau khi lớn lên lại cùng Tô Lan thành bạn tốt. Kết quả nàng gả tới rồi Trần gia, cấp Trần Chiến Quốc đương tức phụ, lại vẫn là đối Tô Lan cái này tỉ muội khá tốt. Hiện tại có cơ hội, không chạy nhanh đem Tô Lan cấp phủi đi đến Trần gia, cho nàng đường chị em dâu sao. Liên bởi vì Khâu Linh Ngọc là Trần gia tức phụ, biết Trần gia là cái dạng gì tình huống, càng thêm biết Trần gia người tính nết, cho nên thực hy vọng chính mình hảo tỉ muội gả đến Trần gia, không cần quá chịu khổ. Lao tứ tức phụ, ngươi hy vọng Tô Lan gả đến nhà của chúng ta. Lưu Ngọc Bình nhìn về phía ôm chính mình cánh tay Khâu Linh Ngọc, hoài nghi nói. Khâu Linh Ngọc cười cười nói, ta chính mình chính là Trần gia tức phụ, đương nhiên hiểu biết nhà chúng ta người là cái dạng gì, ta chính mình ở nhà chồng qua đến hảo, đương nhiên cũng hy vọng ta hảo tỷ muội có thể gả tiến vào. Trước kia Lan tỷ nhi là có hôn ước, ta cũng không dám nói cái gì. Hiện tại Lan tỷ nhi hôn ước không có, tam ca lại thích Lan tỷ nhi, này bất chính hảo sao? Khâu Linh Ngọc cười tủm tỉm mà giải thích nói. Nàng cùng Tô Lan quan hệ nói khó chịu là khuê mật, nhưng là lại cũng là nhiều năm cùng thôn bạn chơi cùng đồng học, quan hệ vẫn là thực không tồi. Có thể làm Tô Lan gả đến Trần gia, nàng đương nhiên cao hứng. Rốt cuộc có Tô Lan như vậy chị em dâu, tổng gần đây một cái kiêu ngạo các loại bắt bẻ trong thành chị em dâu càng thêm hảo đúng không? Lưu Ngọc Bình nhìn Khâu Linh Ngọc, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lao Tam, ngươi thật xác định muốn cưới Tô Lan. Lưu Ngọc Bình nhìn về phía Trần Viện Triều nói. Ân. Trần Viện Triều gật đầu. Nếu như vậy nương cũng mặc kệ ngươi, Tô Lan tuy rằng hiện tại xem thanh danh giống như không tốt lắm, chính là chúng ta đều rất rõ ràng nàng đến tuột cùng là cái dạng gì người, cái này thanh danh đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lưu Ngọc Bình gật gật đầu cũng tán đồng Trần Viện Triều ý tưởng. Chuẩn bị, chúng ta cũng sớm một chút tới cửa cầu hôn. Lưu Ngọc Bình đánh nhịp định án. Trần Lâu Dài không nói chuyện, vốn dĩ nhi tử cưới vợ chuyện như vậy chính là lao bà tử chính mình xác định, hắn cái này đại lao ra chỉ cần chấn cửa ải thì tốt rồi. Chuyện khác hắn sẽ không nhúng tay. Cùng Tô Đại Phu kết thân ra, đây là chuyện tốt. Trần Chiến Quốc cười ha hả nói, có cái làm Đại Phu thông ra, về sau có cái đau đầu nhức óc liền càng thêm phương tiện. Mỹ đến ngươi, nhân gia Lan Tỷ Nhi tự mình vẫn là Đại Phu đâu. Trần Chiến Quốc tức phụ Khâu Linh Ngọc chọc chọc nam nhân nhà mình cánh tay nói. Liền nói như vậy định rồi, tìm cái thời gian tới cửa cầu hôn. Lưu Ngọc Bình nói, hiện tại, chúng ta tới nói cái này xính lễ vấn đề. Lão Tam chính ngươi cho ngươi tương lai tức phụ xính lễ nhiều ít chúng ta đều mặc kệ, chúng ta liền nói chúng ta lão nhân ra ra nhiều ít thì tốt rồi. Lưu Ngọc Bình nói, các ngươi ba cũng đừng ghen ghét Tô Lan, các ngươi muốn đoán giận liền đoán giận chính mình nam nhân không có Lão Tam kiếm được nhiều thì tốt rồi. Lưu Ngọc Bình trước đó cấp ba cái đã vào cửa con dâu đánh dự phòng châm nói, chúng ta đều minh bạch nương. Ba cái con dâu đều gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhân ra Lão Tam cưới vợ chính mình ra xính lễ nhiều ít. Các nàng muốn ghen ghét cũng ghen ghét không tới, ai làm các nàng nam nhân không có Lão Tam kiếm được nhiều. Chúng ta làm trưởng bối cũng chính là ra cùng lúc trước cho các ngươi ba xính lễ không sai biệt lắm đồ vật, dư lại đều làm Lão Tam chính mình bổ. Lưu Ngọc Bình nhìn về phía Trần Viện Triều nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo! Trần Viện Triều không có ý kiến, vốn dĩ hắn cưới vợ xính lễ nên là chính hắn chuẩn bị, hiện tại Lão cha mẹ ra một phần lực kia đã là cha mẹ đối hắn cùng hắn tức phụ coi trọng, có thể có ý kiến đến gì? Ân. Tam đại kiện không thể thiếu. Trần Lâu Dài gật đầu, xác định xính lễ đồ vật, nhìn về phía Trần Viện Triều nói, tam đại kiện tiền chúng ta có thể ra, nhưng là phiếu phải chính ngươi lộng. Bọn họ không có cái kia lộng tới tam đại kiện phiếu phương pháp, nhưng là Trần Viện Triều lại có thể, cho nên Trần Lâu Dài liền phụ trách ra tiền thì tốt rồi, phiếu khiến cho nhi tử chính mình lộng. Tốt. Trần Viện Triều không ý kiến, chính hắn thật là có nhân mạch có thể lộng tới tam đại kiện phiếu. Trừ bỏ tam đại kiện ở ngoài, chúng ta ra tiền ở ngoài. Dư lại liền chính ngươi chuẩn bị, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trần Lâu Dài gật gật đầu nói. Tam đại kiện ở cái này niên đại cũng là yêu cầu không ít tiền, lúc trước cưới mặt khác con dâu thời điểm xài bao nhiêu tiền, bọn họ không có khả năng ở Trần Viện Triều cưới vợ thời điểm liền nhiều cấp, vẫn là đến cấp đồng dạng tiền. Trần Cách Mạng tức phụ lúc trước cưới thời điểm đều không có tam đại kiện, cũng chính là hoa không ít sức lực mới lộng tới một chiếc xe đạp, mà Trần Vệ Quốc tức phụ cũng chính là lộng một nhà máy may. Chỉ có Trần Chiến Quốc tức phụ lúc trước là lấy Trần Viện Triều hỗ trợ mới đem tam đại kiện tất cả đều tề. Lúc này đây Trần Viện Triều cưới vợ, đương nhiên cũng là yêu cầu tam đại kiện, này vẫn là thắc Trần Viện Triều chính mình có bản lĩnh lộng tới, bằng không thật đúng là không đồng đều. Trần Viện Triều cũng đối cha mẹ thái độ thực vừa lòng thật cao hứng, cha mẹ có thể vì hắn cưới vợ chuẩn bị tam đại kiện tiền, hắn đã thật cao hứng. Liền nói như vậy định rồi, làm ai thời điểm xính lễ có thể không cần trước cấp, chờ kết hôn thời điểm lại đưa qua đi cũng có thể. Bất quá, làm ai thời điểm nên chuẩn bị đồ vật cũng đến chuẩn bị tốt. Hiện tại muốn chim nhạn cũng không thể, nhưng là có thể đưa một con ngông qua đi. Trần Lâu Dài sụ mặt nói. Tốt. Còn có. Trần gia người tụ ở bên nhau thảo luận thượng Tô gia cầu hôn thời điểm chuẩn bị đồ vật, cùng với bà mối gì đó, thảo luận một hồi lâu, chờ sắc trời thật sự chấm lúc sau, lúc này mới ai về nhà nấy. Trần Viện Triều các huynh đệ ba cái về nhà thời điểm, Trần Viện Triều còn làm cho bọn họ từng người mang về 20 cân lợn rừng thịt. 100 cân lợn rừng thịt phân thành 5 phần, Trần Viện Triều cùng Trần Kiều Kiều liền cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, 4 người liền có 20 phân lợn rừng thịt. Mà mặt khác tam huynh đệ, Trần Viện Triều liền từng người cho 20 cân. Trừ bỏ 20 cân lợn rừng thịt ở ngoài, còn từng người túng một con gà rừng cùng một con thỏ hoang, làm các huynh đệ quá cái hảo năm. Tam huynh đệ đối Trần Viện Triều cũng thực cảm kích, bọn họ từng người cưới tức phụ sau có chính mình gia đình, có thê có tử không có khả năng khuynh tẫn toàn lực đối huynh đệ tỷ muội cùng cha mẹ hảo, còn tham lão tam tiện nghi. Bất quá các huynh đệ cũng nói dơ nói, thừa dịp Trần Viện Triều còn không có cưới vợ thời điểm có thể chiếm Trần Viện Triều nhiều ít tiện nghi liền chiếm nhiều ít tiện nghi, chờ Trần Viện Triều kết hôn cưới vợ, chờ Trần Viện Triều cũng đương ba ba lúc sau, liền không hảo chiếm Trần Viện Triều tiện nghi. 046 cầu hôn cầu cất chứa. Về nhà trên đường, Trần Viện Triều ba cái huynh đệ đều thật cao hứng. Ngươi thật sự hy vọng Tô Lan gả đến nhà của chúng ta a? Trần Chiến Quốc đỡ bụng to tức phụ, bị thương xách theo phóng thịt rổ, đối nhà mình tức phụ hỏi. Đương nhiên hy vọng. Khâu Linh Ngọc gật đầu, ta chính mình gả cho ngươi về sau quá chính là ngày mấy ta không rõ ràng lắm sao. Lan tỷ nhi lại là ta hảo tỷ muội, ta đương nhiên cũng hy vọng nàng nhà chồng hảo, hảo nhà chồng có thể không cho nàng chịu khổ a. Ha ha, ngươi thật sự cảm thấy nhà của chúng ta là cái hảo nhà chồng. Trần Chiến Quốc cười ha hả, đối nhà mình tức phụ khen nhà mình phi thường cao hứng. Đương nhiên cảm thấy. Khâu Linh Ngọc gật đầu, ta liền chưa thấy qua giống mẹ tốt như vậy bà, chính là ta mẹ đều không thể đối con dâu tốt như vậy. Cũng coi như là nhìn nhà mình nhà mẹ đẻ mẹ đối con dâu nhìn đã nhiều năm Khâu Linh Ngọc, thật là cảm thấy Lưu Ngọc Bình là sử thượng tốt nhất bà. Ha ha ha, ngươi như vậy cảm thấy liền hảo. Trần Chiến Quốc thừa dịp sắc trời hắc, bốn bề vắng lặng, cười ha hả mà hôn một cái nhà mình tức phụ trắng nón mặt. Cao Hưng nói, cùng Lan Tỷ Nhi làm chị em dâu, tổng so tam ca thật sự cưới cái trong thành tức phụ, sau đó đôi chúng ta này đó ở nông thôn chị em dâu các loại bắt bẻ hảo. Ngươi nói đúng. Hơn nữa Lan Tỷ Nhi nơi nào không tốt. Vốn đang có cái nhà mẹ đẻ mẹ kéo chân sau, hiện tại nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng đều bị hưu về nhà. Đúng vậy. Cho nên a, Lan Tỷ Nhi thật sự không gì không tốt. Ngươi nói đều đối. Trần Chiến Quốc cùng tức phụ Khâu Linh Ngọc càng lúc càng xa, biến mất ở tuyết đêm trung. Hôm sau giữa trưa, Lưu Lệ Vân nhà mẹ đẻ tới cửa cầu hôn, Triệu Đại Lợi một nhà tỉnh lại cũng đi theo đi cầu hôn, hai nhà đụng vào cùng nhau. Hôm nay buổi sáng thời điểm Triệu Đại Lợi một nhà đã bị đông lạnh tỉnh, cũng may mắn bọn họ tỉnh đến sớm, bằng không sớm muộn gì sẽ bị đông chết. Tỉnh lại sau toàn gia đều bị đông lạnh bị cảm, chính là bọn họ như thế nào đều không rõ ràng lắm vì cái gì bọn họ sẽ ngủ lâu như vậy, lại còn có làm ác mộng như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Đại Lợi bởi vì ác mộng nguyên nhân tâm tình thực khó chịu, Trương Đại Hoa cũng phi thường khó chịu, cho nên hai mẹ con tính toán, chạy nhanh đem Tô Lan cưới vào cửa làm cho bọn họ khi dễ. Triệu Đại Lợi muốn cưới vợ ấm ổ chăn, mà Trương Đại Hoa còn lại là tâm tình không thuận, yêu cầu đem Tô Lan cưới vào cửa kiếm Tô gia của hồi môn tiền, yêu cầu đem Tô Lan cưới vào cửa khi dễ nàng. Vì thế hai mẹ con tính toán, chuẩn bị sáng sớm thượng, tìm cái nhà bọn họ thân thích, tỉ như là Nghê Thạch Cao đại đội bí thư chi bộ tức phụ đương bà mối. Liền ở đại giữa chưa thời điểm tới cửa cầu hôn. Mà từ Thanh Lương Sơn đại đội lại đây lưu ra đoàn người, cũng đều ở giữa chưa thời điểm tới rồi, ở Lưu Lệ Vân nhà chồng ngồi trong chốc lát uống miếng nước, liền tới cửa cầu hôn. Dương Hoa Thẩm mang theo Lưu gia người từ trong nhà ra tới, liền thấy bí thư chi bộ tức phụ mang theo Trương Đại Hoa một nhà đi tới, hai đạo nhân mã chạm trán, Dương Hoa Thẩm tức khắc đen mặt. Bí thư chi bộ là cái hảo cán bộ, chính là hắn tức phụ lại là cái sách không rõ. Nếu không như thế nào sẽ cho Trương Đại Hoa ra đường bà mối. Dương Hoa Thẩm thấy Trương Đại Hoa đoàn người thời điểm, tức khắc đen mặt. Bí thư chi bộ tức phụ, sao ngươi lại tới đây? Đông cảm lạnh, yêu cầu thượng viện trí thúc ra nhìn xem. Dương Hoa Thẩm hắt mặt, âm dương quái khi đối bí thư chi bộ tức phụ nói. Ngươi mới cảm lạnh, này không phải chúng ta ra đại lợi coi trọng viện trí thúc ra Tô Lan cô nương sao? Này không, khiến cho ta tới cửa cầu hôn. Bí thư chi bộ tức phụ cười tủm tỉm mà nói. Nhà của chúng ta đại lợi tuy rằng nói tuổi lớn một chút, nhưng là tuổi lớn đau người ai cho nên a, ta đây liền tới cấp đại lợi làm ai. Bí thư chi bộ tức phụ cười tủm tỉm, thoạt nhìn giống như chính mình làm cái gì rất tốt sự giống nhau. Dương Hoa Thẩm nghe nàng khẳng định ngữ khí, tức khắc tức giận đến không được. Bí thư chi bộ tức phụ, nhà ngươi đại lợi là cái dạng gì người ngươi không biết ta. Trả lại cho chúng ta Tô Lan giới thiệu. Ngươi an cái gì tâm? Bí thư chi bộ tức phụ bị Dương Hoa Thẩm như vậy vừa nói, cười lạnh nhìn Dương Hoa Thẩm phía sau một đám người nói, ngươi cũng đừng nói ta bất an hảo tâm, ngươi Lý Dương Hoa lại là cái gì hảo tâm người. Ngươi không phải làm theo cho người ta Tô Lan giới thiệu đối tượng sao. Xem ngươi phía sau này nhóm người tư thế, cũng là tới cửa cầu hôn đi. Nhà ai a? Có thể so sánh nhà của chúng ta đại lợi hảo đi nơi nào. Bí thư chi bộ tức phụ cũng châm chọc trở về, đối Dương Hoa Thẩm cũng trứng mắt. Lý Dương Hoa, ngươi tuy rằng cùng Viễn Trí Thúc gia là hàng xóm, Tô Mộc đại ca cũng cùng Tế Dân đại ca quan hệ hảo, nhưng là ngươi cũng không thể thật đương chính mình là Tô Lan nương đi. Ta cấp Tô Lan giới thiệu đối tượng là bất an hảo tâm, ngươi lại an cái gì tâm? Bí thư chi bộ tức phụ cười lạnh mà nhìn Dương Hoa Thẩm nói. Tổng so ngươi hảo, ngươi không biết nhà ngươi Triệu Đại Lợi là cái dạng gì người a? Triệu Đại Lợi đây là người nào a? Lì đầu bệnh chốc đầu, tên du thủ du thực lưu manh người, như thế nào xứng đôi nhà của chúng ta Tô Lan? Dương Hoa Thẩm phản bác nói. Mà chúng ta Vệ Hoa liền không giống nhau. Dương Hoa Thẩm đem đi theo nàng phía sau Lưu Vệ Hoa lôi ra tới, hơi hiển đắc ý mà nói, nhà của chúng ta Vệ Hoa, kia chính là sơ chúng tốt nghiệp phần tử trí thức, ở đội thượng vẫn là ghi điểm viên. Lớn lên tuấn tú lịch sự, nhân phẩm lại hảo, nơi nào là các ngươi Triệu Đại Lợi có thể so sánh. Ta cấp Tô Lan giới thiệu đối tượng, có thể an cái gì tâm. Đương nhiên là hy vọng nàng có thể hảo. Dương Hoa Thẩm đúng lý hợp tình nói. Nha nha nha, ngươi an hảo tâm A. Vậy ngươi giới thiệu đối tượng nhưng thật ra giới thiệu đối tượng A, nhân ra trực tiếp tới cửa cầu hôn, đó là giới thiệu đối tượng sao? Bí thư chi bộ tức phụ lanh liếc Dương Hoa Thẩm nói. Được rồi Lý Dương Hoa, ta cùng ngươi không có gì để nói, ta trực tiếp cùng Viễn Trí Thúc nói cầu hôn sự tình, mới mặc kệ các ngươi. Bí thư chi bộ tức phụ không cùng Dương Hoa Thẩm chu toàn, mang theo Trương Đại Hoa cùng Triệu Đại Lợi xoay người liền hướng Tô gia đi đến. Viễn Trí Thúc, ở nhà sao? Bí thư chi bộ tức phụ tới rồi Tô ra cửa liền cao giọng hô to, cũng vừa vặn hôm nay Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều không đi vệ sinh viện, đại giữa trưa đang theo Tô Lan Tô Mai ăn qua cơm trưa, không nghĩ tới liền nghe thấy được bí thư chi bộ tức phụ phát thanh âm. Ngày hôm qua liền trải qua Dương Hoa Thẩm nhắc nhở nói hôm nay đừng ra cửa, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân hai cha con hai mặt nhìn nhau, ra cửa nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tô Lan cùng Tô Mai còn lại là lưu tại trong phòng. Tô Lan còn lôi kéo Tô Mai ngồi ở trên giường đất, nghe bên ngoài động tĩnh. Thanh Lợi tức phụ, ngươi đã tới cái gì? Tô Viễn Trí nhìn bí thư chi bộ tức phụ, lại nhìn xem Triệu Đại Lợi cùng Trương Đại Hoa, sắc mặt cũng thật không đẹp. Nha, này không phải có chuyện tốt, lúc này mới tìm Viễn Trí Thúc ngươi sao? Bí thư chi bộ tức phụ cười ha hả nói, Viễn Trí Thúc, này bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào nói. Tô Viễn Trí lạnh lùng mà nhìn bí thư chi bộ tức phụ. Lại nhìn về phía nàng phía sau Trương Đại Hoa Triệu Đại Lợi hai mẹ con nói, không có gì hảo thuyết, ngươi muốn cùng ta nói nếu là Triệu Đại Lợi sự tình, chúng ta đây không có gì hảo thuyết. Bí thư chi bộ tức phụ nghe đi tìm nguồn gốc giá trị như vậy vừa nói tức khắc nóng nảy, chạy nhanh nói, Viễn Trí Thúc, ngài đây là có ý tứ gì a? Chúng ta đây là mang theo thành ý tới. Bí thư chi bộ tức phụ cũng là bị Trương Đại Hoa cấp lừa dối nói cửa này thân là nếu là thành, liền cho nàng 20 đồng tiền bà mối tiền. Trừ cái này ra, còn có cùng Tô gia kết thân ra chỗ tốt, từ viên đạn bọc đường cấp lửa dối ở. Cho nên bí thư chi bộ tức phụ là thật hy vọng Tô Lan có thể gả cho Triệu Đại Lợi, cứ như vậy Tô Lan thành bọn họ lao Triệu ra con dâu, như vậy bọn họ liền có thể từ Tô gia chiếm tiện nghi. Thành ý. Tô Tế Dân cười lạnh nhìn bí thư chi bộ tức phụ nói, cái gì thành ý? Thành ý chính là làm ta Tô Tế Dân đem nữ nhi gả cho Triệu Đại Lợi, còn phải bổ tam đại kiện cùng 300 đồng tiền của hồi môn tiền. Nhà ai khuê nữ là như thế này gả đi ra ngoài. Ta Tô Tế Dân khuê nữ liền gả không ra a vẫn là như thế nào tích. Nhân ra là bán khuê nữ, ta đây là đem khuê nữ bán còn cho nhân ra cho không tiền a. Tô Tế Dân lạnh lùng mà nhìn bí thư chi bộ tức phụ nói. Thanh Lợi tức phụ, nhà ngươi khuê nữ gả chồng không cần lễ hỏi tiền, còn chuyên môn cấp nhà mình khuê nữ bồi tam đại kiện cùng 300 đồng tiền của hồi môn. Nếu nhà ngươi khuê nữ là cái dạng này, ta Tô Tế Dân nói cái gì đều không nói. Tô Tế Dân cười lạnh nói. Bí thư chi bộ tức phụ trận tròn mắt, nhìn xem Tô Viễn Trí Tô Tế Dân phụ tử, lại nhìn về phía Trương Đại Hoa Triệu Đại Lợi mẫu tử, khó thở, Trương Đại Hoa, Tế Dân đại ca nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn nhân ra bồi nhiều như vậy của hồi môn. Bí thư chi bộ tức phụ thật đúng là chưa thấy qua như vậy, nhà ai khuê nữ không phải muốn lễ hỏi tiền ngược lại còn dán của hồi môn. Có chút người thậm chí liền của hồi môn đều không cho. Cho nên... Trương Đại Hoa như thế nào không biết xấu hổ làm nhân gia Tô gia không cần lễ hỏi tiền, còn cho bọn hắn dán nhiều như vậy của hồi môn. Ha ha, Thanh Lợi tức phụ, ngươi còn dám nói Triệu Đại Lợi là cái hảo quy tộc ca. Đi theo bí thư chi bộ tức phụ bọn họ phía sau Dương Hoa Thẩm cười lạnh mà chào phúng nói. Tới, Vệ Hoa, ngươi nói một chút tình huống của ngươi. Dương Hoa Thẩm đắc ý mà làm đi theo bên người nàng Lưu Vệ Hoa giới thiệu chính mình tình huống nói. Tốt. Lưu Vệ Hoa đứng ra, lễ phép chung lại mang theo kiêu căng mà nhìn Tô Tế Dân phụ tử, rất là cao cao tại thượng bộ dáng. Không bốn bạch cầu hôn hai Trần Viện Triều tìm hiểu địch tình cầu cất chứa. Tam ca, ra đại sự. Trần Kiều Kiều kêu quát quát hướng về nhà, đem đang ở phách xài Trần Viện Triều cấp hoàng sợ, hổ mặt nhìn về phía nhà mình khiêu thoát muội muội nói, ra cái gì đại sự. Ngươi như vậy kêu quát quát. Tam ca, ra đại sự à, có người cấp tiểu lan tỷ tỷ cầu hôn. Trần Kiều Kiều vội vàng vàng mà vọt tới nhà mình Tam ca trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay vẻ mặt nôn nóng nói. Cái gì? Trần Viện Triều trong tay dịu đều ném, đầy mặt hàn khí nhìn nhà mình muội muội nói, ngươi nói cái gì? Có người thượng Tô ra cầu hôn. Cùng Tô Lan Đề. Đúng, chính là Triệu Đại Lợi bọn họ một nhà, hơn nữa ta còn thấy một nhà khác, là Tiểu Lan tỷ tỷ ra hàng xóm Dương Hoa Thẩm giới thiệu tới. Trần Kiều Kiều sốt ruột nói. Dương Hoa Thẩm mang đến cái kia trắng non sạch sẽ, vừa thấy chính là người đọc sách, ta sợ Tiểu Lan tỷ tỷ thích như vậy, không thích tam ca ngươi loại này ngầm đen tham gia quân ngũ. Trần Kiều Kiều lo lắng nói. Trần Viện Triều trừng mắt nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, ngươi còn có thể hoài nghi ngươi tương lai tẩu tử a? Lan Nhi đã đáp ứng cùng ta nói đối tượng, liền sẽ không đáp ứng người khác cầu thân. Trần Viện Triều vẫn là thực tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn tin tưởng Tô Lan không phải loại người như vậy. Chỉ là, chính mình đối tượng bị người cầu hôn, hắn làm đối tượng còn là phi thường không cao hứng. Kia Tam ca, ngươi muốn hay không đi xem? Trần Kiêu Kiều hỏi. Đi. Trần Viện Triều ném xuống đang ở phách xài công tác, cũng ném xuống muội muội, chính mình một người thực mau mà rời đi ra, thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy. Trần Kiều Kiều há hốc mồm nhìn trước mặt không có một bóng người sân, lại nhìn mở ra đại môn, tức muốn hộc máu nói, Tam ca, ngươi sao lại có thể ném xuống ta chính mình chạy. Kiều Kiều. Trần Kiều Kiều vừa định cất bước đuổi kịp nhà mình Tam ca, kết quả đã bị nghe thấy động tĩnh Lưu Ngọc Bình cấp bắt được. Ngươi nói sao lại thế này? Có người cấp Tô Lan cầu hôn. Lưu Ngọc Bình hoài nghi nói. Đúng vậy nương, Triệu Đại Lợi bọn họ tìm bí thư chi bộ tức phụ thượng Tô ra cầu hôn, còn có Dương Hoa Thẩm cũng mang theo mặt khác một nhóm người. Hai đám người đụng vào cùng nhau. Trần Kiều Kiều sốt ruột nói, nương, Tiểu Lan tỷ tỷ có thể hay không đáp ứng Dương Hoa Thẩm bên kia người a? Ngươi không hiểu biết ngươi Tiểu Lan tỷ tỷ là cái dạng gì người sao? Lưu Ngọc Bình vỗ vô nữ nhi đầu nói, nàng nếu đáp ứng rồi cùng ngươi Tam ca nói đối tượng, đáp ứng rồi sang năm gả cho ngươi ca, liền sẽ không đổi ý. Chỉ là, Lý Dương Hoa làm gì vậy đâu? Nàng như thế nào liền tìm như vậy cá nhân tới cầu hôn? Lưu Ngọc Bình nghi hoặc nói, đi, chúng ta cũng đi xem. Hảo. Trần Kiều Kiều vãn trụ nhà mình mụ mụ cánh tay, hứng thú bừng bừng mà muốn đi theo đi. Vớt đi lo lắng nhà mình tương lai tẩu tử bay băn khoăn ở ngoài, Trần Kiều Kiều vẫn là thực thích xem náo nhiệt. Mà bên này Trần Viện Triều dùng ngày thường huấn luyện thời điểm tốc độ, hành quân gấp giống nhau tốc độ chạy mau, thực mau mà liền tới rồi Tô ra. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tô ra trước cửa tụ tập một đám người, tránh ở xem náo nhiệt đám người sau nhìn bí thư chi bộ tức phụ bên kia Triệu Đại Lợi, đối người này đánh giá một phen. Uy hiếp tính tương đương số âm. Sau đó lại nhìn về phía Dương Hoa Thẩm bên kia người, nhìn đến Lưu Vệ Hoa thời điểm ánh mắt nhíu lại, đối cái này văn nhược thư sinh bộ dáng nam nhân thực không thích. Đều là người nhà quê, nhà ai hài tử lớn lên cùng trong thành thư sinh giống nhau như vậy nhược. Làm nam nhân đôi, bộ đội sờ bò lăn lộn 10 năm lão binh bánh quậy tử, Trần Viện Triều thực không thích như vậy nam nhân. Nhưng là nhân gia tiểu cô nương có lẽ liền thích như vậy nam nhân, Trần Viện Triều nhớ tới nhà mình đối tượng. Nhà mình tương lai tức phụ cũng chỉ là cái 18 tuổi tiểu cô nương, không biết nàng có phải hay không cũng thích như vậy nam nhân. Đánh giá một phen tình địch, Trần Viện Triều cảm thấy này hai đối chính mình không có gì uy hiếp tính sau, liền trộm đi vào Tô gia hậu viện, treo tường tiến vào Tô gia. Tức phụ, Trần Viện Triều đương nhiên cũng thăm dò rõ ràng Tô Lan nhà ở là ở nơi đó, trộm đi vào Tô Lan phòng phía sau, thấp giọng hô. Đã sớm dùng tinh thần lực theo dõi phạm vi 100 mét khoảng cách Tô Lan đương nhiên sáng sớm liền phát hiện Trần Viện Triều tung tích. Ở thấy Trần Viện Triều trèo tường vào nhà mình thời điểm, Tô Lan khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Binh ca, ngươi xác định ngươi thật là thập niên 70 binh ca, mà không phải 21 thế kỷ binh ca sao? Ngươi như thế nào như thế cùng thổ phỉ giống nhau a? Như thế nào tới? Tô Lan trộm mà từ chỗ nào đó đi ra ngoài tìm Trần Viện Triều, thấy Trần Viện Triều ở ngày mùa đông đều đổ mồ hôi bộ dáng, hơi hơi như mày, ngươi làm tắt đi, như thế nào ngày mùa đông còn đổ mồ hôi? Đúng vậy, ta làm tắt tới. Tính toán đem ta tức phụ trộm về nhà. Trần Viện Triều tà tà đối Tô Lan cười cười nói. Lau lau. Tô Lan từ trong lòng, trong không gian, móc ra một trường khăn tay đưa cho Trần Viện Triều, làm hắn đem mồ hôi trên trán cấp lau khô, nếu không gió lạnh một tuổi sẽ cảm mạo.